Chương 865 mỹ nhân lão bản, ngươi còn nhớ rõ bên hồ đại minh bạch hòa sao? Đã xảy ra chuyện. Đều tiết nhất, còn có thể xảy ra chuyện. Những người này là năm không dễ chịu lắm, vẫn là thân thích không dễ đi, hoặc là tụ hội không hảo chơi. Đầu óc thật đúng là thanh kỳ. Nói đi. Du Giang Hành, mỹ nhân lão bản ngươi còn nhớ rõ bên hồ đại minh bạch hòa sao? Ân. Lạc sư sư ngây ra một lúc, bên hồ đại minh. Đó là cái nào địa phương quỷ quái? Không nhớ rõ. Muốn chơi cái ngạnh Du Giang Hành một nghẹn, bất đắc dĩ đổi thành bạch thoại, chính là ngươi phía trước khai triển cái kia nữ tính chi hữu một cái khác đối tượng, bạch họa, nàng đã xảy ra chuyện. Lạc sư sư bừng tỉnh, ngao, ngươi nói nàng nha, nàng như thế nào đã xảy ra chuyện. Người này nàng là có ấn tượng, còn tương đối thâm, dù sao cũng là duy nhất chủ động tìm tới môn tới xem vấn đề này, lúc trước xem trên mạng như vậy nhiều người liêu khí thế ngất trời, còn tưởng rằng thật sự sẽ có không ít người tới. Kết quả chỉ có bạch họa. Lâm Loan Loan không tính, nói đến đối phương khang phục lúc sau, cũng phơi quá đơn tử, giúp nàng làm tuyên truyền, nhưng chính là không ai tới, cũng không biết là chuyện như thế nào. Kỳ thật không phải không ai không tới, mà là mọi người đều đem bạch họa trở thành một cái cọc tiêu, các nàng kiểm tra ra tới vô sinh phần lớn đều là tương đối nghiêm trọng cũng tương đối xa xăm. Lâm Loan Loan bản thân là khỏe mạnh, chỉ là lầm thực đồ vật mới tạo thành vô sinh, loại này trị liệu khẳng định so các nàng dễ dàng. Cho nên Lâm Loan Loan chỉ là các nàng tham khảo đối tượng. Lại không phải quyết định tồn tại. Cho nên đương bạch họa ở Lạc sư sư này trị liệu hơn 3 tháng, bắt được bệnh viện kiểm tra đơn tử, phơi cho các nàng trong đàn người xem qua sau, đại gia liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị lên. Rốt cuộc kia chính là trói lọi đích xác thật bình thường mấy chữ A, các nàng có thể nào không tích cực. Chỉ là tích cực cũng vô dụng, còn cần thời gian xử lý từng người trên tay sự tình, đặc biệt là khá xa, không phải đồng thị chính mình còn có công tác. Muốn ở đồng thị trụ lâu như vậy, công tác khẳng định không có biện pháp. Giao tiếp cũng yêu cầu thời gian. Nay một vội hiệp thương cùng xử lý xuống dưới, 10 ngày nửa tháng liền đi qua. Mà trong lúc này, các nàng có vẫn luôn ngồi xổm bạch họa kế tiếp, lại làm kỳ vọng cực đại mọi người, khó tránh khỏi có chút thất vọng, trong lòng lại có chút lắc lư không chừng lên. Nguyên bản định tốt hành trình, cũng nhịn không được sau này lùi lại một chút. Tưởng chờ một chút nhìn xem tình huống. Không nghĩ tới này nhất đẳng, chính là mấy tháng qua đi, bạch họa vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Các nàng có hỏi qua bạch họa cùng nàng trượng phu tình huống, đối phương nói cho các nàng, tương đối hài hòa, theo lý là hẳn là sớm hoài thượng mới đúng. Kết quả, không chỉ có là những người khác, chính là tin tưởng chính mình hảo bạch họa đều bất an lên. Thậm chí đến mặt sau trực tiếp trở nên lo âu, hơi chút một chút vấn đề, liền hoài nghi chính mình có mang, thường xuyên hướng bệnh viện chạy, sau đó nhiều lần đều không có. Nàng như vậy hành vi, cũng làm đến nàng lão công cùng trong nhà rất là bực bội. Dần dà, liền bạo phát. Nàng lao công muốn ly hôn, nàng chết sống không muốn, không ngừng bảo đảm nói chính mình đã trị hết, còn đem lúc ấy làm kiểm tra cấp xem, muốn chứng minh. Kết quả liền thọc tổ ong vò vẽ. Không phải nàng vấn đề, nay chẳng phải là nói là bọn họ nhi tử vấn đề, bà đương trường liền phải đem người đuổi ra đi. Nàng lao công cũng là bạo nộ, đối bạch họa động thủ, còn tìm thượng Tư Nguyên, đem sự cấp nào lớn. Nay tất nhất, Tư Nguyên liền hỉ đề ra hót xệ ấp. Lạc sư sư nghe xong, chút nào không kinh ngạc. Chảo quá bên cạnh gối rửa ôm vào trong lòng ngực, lười biếng nói. Ta lúc trước liền đã nói với nàng, tốt nhất làm nàng lão công cũng tới, nàng chính mình không cho, ta lại không phải thần, có thể cách như vậy xa lại là trị liệu thân thể lại là trị liệu tâm lý. Chương 866 tân niên đệ nhất dừa từ lạc nữ vương khai hỏa. Mỹ nhân lão bản ngươi lúc trước liền biết nàng nam nhân cũng không được. Này cũng quá lợi hại đi. Du Giang Hành tỏ vẻ sợ ngây người, hắn Mỹ nhân lão bản thật sự hảo ngưu nga. Cách không dám người. Quả thực thần tiên thủ đoạn, nói không phải thần mỹ nhân lão bản thật là khiêm tốn. Nghĩ lại tưởng tượng, không đúng a, hắn mỹ nhân lão bản cư nhiên biết khiêm tốn. Đây là bị xuyên, vẫn là uống lộ thuốc. Quá không thể tưởng tượng đi. Lạc sư sư đối Du Giang Hành khen vầy vây tay, nơi nào, cũng liền giống nhau, thế giới đệ tam đi. Du Giang Hành trừng lớn đôi mắt, nhà hắn mỹ nhân lão bản thật sự đổi tính a, hảo khiêm tốn. Mỹ nhân lão bản ngươi đều chỉ có thể tính đệ tam nói, kia đệ nhất đệ nhị là ai a? Có thể so mỹ nhân lão bản còn lợi hại, mấu chốt là nàng còn thừa nhận, thật sự là tò mò. Lạc sư sư nhìn chính mình tu bổ sạch sẽ mượt mà móng tay, nhẹ nhàng thổi, nói, đương nhiên là, thiên lão đại mà lão nhị ta lão tam. Du Giang Hành. Ha ha. Cho rằng mỹ nhân lão bản khiêm tốn hắn, thật là quá ngây thơ rồi. Này rõ ràng vẫn là trước sau như một cảm thấy lão tử lớn nhất, lão tử lợi hại nhất, lão tử nhất như bước sao. Khiêm tốn cái đầu. Mỹ nhân lão bản ngươi thật đúng là. Tính, ngươi nhớ rõ nhìn xem trên mạng tình huống A, sau đó lại ở trong đàn nói hạ biện pháp giải quyết, việc này tương đối hố. Tiểu tứ đã tìm trung tâm bệnh viện bên kia điều ra ca bệnh đơn tử phát tới rồi họp phỉ CEO website, nhưng có người chính là có mắt như mù, còn nói ngươi cùng viện trưởng nhận thức, cho nên. Này tất nhất, quá ảnh hưởng tâm tình. Du Giang Hành nói vẫn là tương đối mịt mờ. Hiện tại bên kia chính là bắt lấy bọn họ là kẻ lừa đảo, cùng trung tâm bệnh viện cấu kết với nhau làm việc xấu, không thừa nhận kia kiểm tra. Còn lấy ra mấy năm trước kiểm tra báo cáo tới chứng minh chỉ có bạch họa có vấn đề, nàng lao công không có việc gì, hoài không thượng tất cả đều là bạch họa, cùng nàng lao công không quan, hơn nữa một đám không biết nào toát ra tới thủy quân. Dù sao đặc biệt náo nhiệt. Lạc sư sư nghe Du Giang Hành rất là vô ngữ nói, gật gật đầu, ok, ta nhìn xem. Cắt đứt điện thoại, cờ lạc mở lời bù. Đều không cần lục soát, trang đầu đẩy đưa chính là việc này. Tiêu đề còn đặc biệt hài hước. Thân niên đệ nhất dưa từ lạc nữ vương khai hỏa. Cái này tiểu biên nên thêm đùi gà. Điểm đi vào. Điều thứ nhất là một cái màu kim hồng đại V truyền phát, bạch họa nàng trượng phu phát tuổi bù. Bạch họa nàng trượng phu tư nguyên dưỡng sinh sơn trang, các ngươi cái này vô sỉ kẻ lừa đảo, nói cái gì trị liệu vô sinh, kỳ thật chính là chuyên môn lừa tiền. Hôm nay ta liền vạch trần các ngươi gương mặt thật, thật sự nhật báo công thương giám thị cục phía chính phủ đánh giả. Gặp được loại chuyện này, với ta mà nói bản thân liền áp lực rất lớn. Càng là một cái khó có thể vạch trần vết sẹo, ta ba mẹ cũng vì thế nhọc lòng đầu tóc đều trắng. Nhưng ông trời đối chúng ta chính là như vậy tàn nhẫn, ta thê tử chỉ có thể nếm thử đủ loại biện pháp. Nhưng mà mỗi lần đều là hy vọng khởi thất vọng lạc, chung quanh người còn muốn chỉ trỏ trỏ, giống như chúng ta như vậy, chính là sỉ nhục giống nhau. Kỳ thật này cũng chưa cái gì, chúng ta đều nhẫn lại đây. Nhưng cái kêu lạc sư sư thật sự quá ác liệt, chỉ không hết liền tính, vậy mà cùng bệnh viện cấp giả kiểm tra báo cáo. Lạc nữ vương hậu viên đoàn, các ngươi biết chính mình phấn thần tượng là cái gì ngoạn ý sao? Đồng thị trung tâm bệnh viện, các ngươi như vậy lừa gạt người bệnh, còn có lương tâm sao? Có bối rối các huynh đệ, nhưng ngàn vạn không cần mắc mưu. Hắn 3 năm trước đây thân thể báo cáo, biểu hiện bình thường. Bạch họa thân phận báo cáo, biểu hiện có vấn đề. Tư Nguyên đã từng thả ra đi nữ tính chi hữu tin tức. Bạch họa ở Tư Nguyên tiêu phí ký lục. Này mấy tháng bọn họ phu thê bị dựng sở hữu những việc cần chú ý từ chi tiết ký lục. Chương 867 loại này việc nhỏ, nào dùng đến làm nghiên ca người ra tay. Bị dựng ký lục thực cẩn thận thực hoàn chỉnh, có thể thấy được, bọn họ là thật sự rất muốn hài tử, cũng vẫn luôn ở nỗ lực. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên nói muốn vạch trần lạc sư sư cái này kẻ lừa đảo, mới có thể được đến như vậy nhiều có đồng dạng bối rối vong hữu cùng một ít anh hùng bàn phím duy trì. Kỳ thật hiện đại thực sẽ nói là thực khai sáng, kỳ thật có gia đình, vẫn là thực truyền thống. Hài tử cần thiết sinh, thả cần thiết sinh nhi tử. Nữ nhi là bồi tiền hóa, nhi tử mới có thể nối roi tông đường. Hơn nữa có một ít nữ tính cũng là cái loại này, sinh hài tử là ta sứ mệnh, ta cần thiết muốn sinh hài tử. Không sinh hài tử ở nhà chồng không có quyền lên tiếng, không sinh hài tử không dám ngẩng đầu từ, làm cho giống như không sinh hài tử thật là bao lớn tội lỗi giống nhau. Bạch họa nàng trượng phu tuy rằng là thiểu năng trí tuệ, nhưng có câu nói rất đúng. Luôn có như vậy một ít tự dư ưu việt người, cảm thấy ngươi sinh không ra hài tử chính là sỉ nhục. Còn đặc biệt thích lưới giải. Nguyên bản thực bình thường một chuyện, nơi nơi đi bá, lấy người khác chỗ đau làm vui, cũng càng thêm tăng thêm song xuôi sự người áp lực. Vốn dĩ khả năng không có gì tật xấu, trường kỳ gặp chung quanh người khác thường ánh mắt cũng sẽ làm cho có tật xấu. Loại tình huống này không có biện pháp cải thiện, nhân tính ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tả hữu. Quán thượng loại tình huống này, là thật sự thực tâm tắc. Lạc sư sư tỏ vẻ vẫn là man đồng tình, nhưng đồng tình về đồng tình, chứng vẫn là muốn tính. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tấn Nghiên Chi ngồi vào lạc sư sư bên người, đưa cho nàng một ly trà ấm. Hắn lúc trước là ở làm công, nhưng tiểu làm tinh điện thoại cũng không có rơi rớt, trên mạng tin tức hắn đã xem xong rồi. Lạc sư sư tiếp nhận chén trà, uống lên khẩu, lắc đầu, loại này việc nhỏ, nào dùng đến làm nghiên ca ngươi ra tay, bất quá. Tấn Nghiên Chi, bất quá cái gì? Lạc sư sư nhìn nhà mình nghiên ca, bất quá nhà ngươi có người muốn xui xẻo. Trên người nàng trong khoảng thời gian này tích lũy không ít công đức. Hơn nữa lại là thiên đạo ba thân quê nữ, dám như vậy tính kế nàng, chính là nàng không ra tay, đối phương đều sẽ xui xẻo. Cụ thể tham khảo Tấn Nhị Thúc cùng Tấn Tiểu Cô. Hai vị chính là ở mau nửa năm bệnh viện. Đồng tình. Tấn Nghiên Chi. Không phải là hắn Nhị Thúc lại không tin tà đi treo chọc tiểu làm tinh đi. Nhiều lần như vậy rồi, mỗi lần đều như vậy thảm, như thế nào liền không giải giáo hơn đâu. Mau, đi, Nghiên ca, chúng ta về nhà. Lạc sư sư vèo đứng lên. Hưng phấn giữ chặt nhà mình nghiên ca tay, hưng phấn liền hướng cửa chạy. Xui xẻo hiện trường A, nàng muốn vây xem. Tấn Nghiên Chi bị kéo đi, cả người đều sửng sốt, trên mặt biểu tình tất cả đều là chỗ trống. Cảm thụ được dưới chân không chịu tự chủ mại động, hoảng hốt một cái trước mắt, rũ xuống mi mắt, chân phải một cái dùng sức hung hăng giẫm hạ, chân trái dựa thế bán ra một đi nhanh, ổn định chính mình đồng thời nắm giữ tự chủ lực, bước nhanh đuổi kịp. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Đang chuẩn bị tới báo bị sự tình Amber, liền nhìn ra chủ bị Lạc đại tiểu thư một cổ phong lôi đi. Làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Như vậy cấp? Vẫn là nói. Trong đầu hiện ra mang theo nào đó nhan sắc đồ vật, trên mặt lập tức lộ ra mê giống nhau tươi cười. Lạc đại tiểu thư thật đúng là khí phách, bất quá này cũng quá nóng nảy, văn phòng không phải có phòng nghỉ sao? Ai, không đúng. Văn phòng phòng nghỉ gia chủ trước nay vô dụng quá, bên trong cũng không gì đồ vật. Không được, thân là một cái đủ tư cách trợ lý, như thế nào có thể cho phép như vậy đại sai lầm xuất hiện. Vội vàng đi vào văn phòng, đem máy tính đóng lại mặt bàn văn kiện sửa sang lại hảo, liền nhanh chóng liên hệ phía dưới người, một loạt phân phó phát đi xuống. Mà lúc này, nhìn đến trên mạng tình huống, vô cùng đắc ý về nhà tưởng nói cho nàng ra ra tấn bội. Chương 868 thảm thiết tấn bội. Mới vừa bước qua ngạch cửa, liền cảm giác dưới chân một cái lảo đảo, gót giày cắt đứt, đi theo cả người khống chế không được hướng phía trước mặt đảo đi. A. Cứu mạng A. Tấn bội dọa thét chói tai, thành công kinh ngạc bên trong người. Hôm nay văn lão rảnh rỗi, liền nghĩ đến tìm Lạc sư sư tâm sự, biết được đối phương muốn buổi tối mới trở về, nghĩ chính mình dù sao không có việc gì, từ từ cũng không sao. Đang theo tấn lão nhân ngươi một câu ta một câu bẩn thỉu đối phương, liền nghe được thanh âm, vội vàng đứng dậy bước nhanh đi tới. Thân là y kìa giả, cứu mạng này hai chữ, đối bọn họ tới nói là thập phần mẫn cảm, nhiều năm như vậy xuống dưới đều đã hình thành phản xạ có điều kiện. Frank. A. Tấn bội trực tiếp mặt chấm đất. Đau nàng nước mắt bá chảy xuống dưới. Vây lại đây tấn hàng người, đều kinh ngạc nhìn tấn bội, sửng sốt, này. Vẫn là văn lao trước hết phản ứng lại đây, vội vang nói, mau, mau nâng dậy tới, nâng dậy tới. Quản gia cùng hai cái giúp việc lập tức tiến lên, đem bọn họ xui xẻo tiểu thư nâng dậy tới. Đau tầm mắt mơ hồ tấn bội, cảm giác chính mình bị di chuyển, trên người trô đau cũng bị tác động, tiếng kêu thảm thiết lớn hơn nữa. A, đau quá. Hai cái giúp việc lập tức căng thẳng thân thể. Cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ chính là đều biết vị này đại tiểu thư tính tình, sợ nàng ngày sau tính sổ, động tác không khỏi trở nên do dự cũng càng thêm thật cẩn thận. Tấn bội bị nâng dậy tới, tấn lao ra tử cùng văn lão mới phát hiện nàng nửa mặt đều là huyết, cả người thoạt nhìn thập phần thảm, hoảng sợ. Văn lão chạy nhanh tới gần, lấy ra khăn tay cho nàng một bên lau mặt một bên kiểm tra trên mặt nàng thương thế. Xác định chỉ là cái mũi bị khái đến lưu máu mũi, nhẹ nhàng thở ra. Lại cho nàng đem hạ mạch. Có điểm khí huyết hao tổn, thân thể ở vào á khỏe mạnh ngoại, không có gì vấn đề, an tâm. Này tết nhất thấy huyết đã thực không may mắn, muốn lại có điểm chuyện gì, kia không càng đen đủi. Tấn lão gia tử thấy văn lão nhân phản ứng dẫn theo tâm cũng buông xuống, tuy rằng đối tấn bội cái này cháu gái rất bất mãn, nhưng như thế nào đều là nhà mình hài tử. Hắn cũng không muốn nhìn đến nàng hoặc là bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Tấn bội lúc này mới phát hiện chính mình còn đổ máu, nước mắt rất càng hung, máu bị nước mắt một cọ rửa. Vốn là chật vật mặt càng thêm thẳng thiết. Tuy là gặp qua sóng to gió lớn hai vị lao gia tử đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Đem tiểu thư đỡ về phòng rửa sạch một chút. Tấn lao nghiêng đi mặt, không hề xem. Cho nàng dùng nước lạnh đắp một chút cái chán, nằm một hồi là được. Văn lao đi theo nói tiếp. Tấn bội tiếp nhận quản gia truyền đạt khăn lông, chịu đựng đau hướng tới cái mũi lao đi, cũng không biết là lực đạo trọng một chút, vẫn là trước liền thương tới rồi. Rất nhỏ răng rắc thanh chợt vang lên, không khí an tĩnh một giây. Chấn phá nóc nhà kêu thảm thiết sẽ qua. A, văn lão cùng tấn hàng người lập tức nhìn lại, này lại làm sao vậy? Đang muốn tiến lên nhìn xem, hoan khẩu khí tấn bội điên cuồng thét chói tai. A, ta cái mũi chặt đứt, ta cái mũi. Văn lão cả kinh, nhanh chóng kéo ra tấn bội bổ mặt tay. Hắn trước một giây kiểm tra vẫn là thẳng đĩnh cái mũi, hiện tại mềm hoạt, sắc mặt một túc, mau, đưa nàng đi bệnh viện. Giúp việc không dám trì hoãn, vội vàng kéo tấn bội liền đi ra ngoài. Tấn lao cùng văn lão cũng đuổi kịp. Lạc sư sư nhìn bên cạnh một chiếc xe vèo một chút vụt ra đi, như là lửa đốt cái đuôi dường như, sờ sơ cằm, chẳng lẽ nhị thuốc lại bị khẩn cấp đưa bệnh viện. Tấn Nghiên Chi cũng thấy được khai ra đi xe, trong lòng cùng tiểu làm tinh đồng dạng ý tưởng. Hai người liếc nhau, chuẩn bị về trước ra nhìn xem, bên trong đi ra một người. Chương 869 là tấn nhị thuốc hắn phiêu vẫn là cảm thấy sư sư nàng để không động đao. Nhị thuốc, hắn vậy mà hảo hảo ở nhà. Sao có thể? Không khoa học a. Trong nhà nhất không thể gặp nàng liền nhị thúc đi, nếu không phải hắn, kia vừa mới trong xe đi ra ngoài chính là ai? Như vậy vô cùng lo lắng. Hay là tiểu cô? tuy rằng tiểu cô cũng thực không quen nhìn nàng, nhưng cùng nhị thuốc so sánh với, vẫn là so không được. Tấn Minh Côn hiện tại là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, không nhằm vào cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến từ sau, trong khoảng thời gian này quá thực sảng. Nếu không phải bị trong nhà đột nhiên toát ra tới kêu thảm thiết cùng kinh hô cấp đánh thức, hắn còn đang ngủ. Chỉ là chờ hắn xuống dưới, trong nhà cũng chưa người, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chuẩn bị ra tới nhìn xem, liền nhìn đến trở về hai người, tức khắc cũng biến sắc. Này hai đều đã trở lại, chẳng lẽ ra đại sự? Lão nhân không được. Lạc sư sư con ngươi nháy mắt trở to, nhìn chằm chằm vẻ mặt khiếp sợ người, mãn nhãn đều là, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này nhị thúc. Thật tàn nhẫn. Thiểu năng trí tuệ lên liền thân cha đều có thể. Tổng cảm thấy cùng trong nhà cắp cắp có liều mạng, không thể trêu vào không thể trêu vào. Tấn Nghiên Chi lanh coi hắn nhị thúc nói chuyện vẫn là thận trọng. Này như là nói cái gì, không biết còn tưởng rằng hắn nguyền rủa chính mình phụ thân chết đâu. Tuy rằng liền hắn cái này chỉ số thông minh làm không được loại sự tình này, nhưng người khác cũng không quản ngươi là thật hay giả. Tấn Minh Côn cũng phản ứng lại đây chính mình nói gì, bẹp bẹp miệng, ta này không phải kinh ngạc sao, ai, không phải. Nếu không phải lão nhân đã xảy ra chuyện, vậy các ngươi trở về làm gì? Vô cùng ghét bỏ nhìn hai người, đi làm trong lúc vậy mà sờ cá, sớm muộn gì cũng xong. Lạc sư sư tỏ vẻ tay có điểm ngứa, tưởng lại cho hắn đưa mấy cái thủy nịch. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt xem qua đi, trong nhà đã xảy ra chuyện, trở về nhìn xem. Tấn Minh Côn Nga Thành, tránh đi hai người, chuẩn bị đi. Bán ra vài bước lại dừng lại, quay đầu lại nhìn hai người, ai đã xảy ra chuyện? Tấn Nghiên Chi. Lạc sư sư. Không phải, vấn đề này chẳng lẽ không nên là chúng ta hỏi ngài sao, nhị thúc, chúng ta lại không ở nhà, chúng ta như thế nào biết ta? Lạc sư sư quả thực một lời khó nói hết. Tấn Minh Côn trầm mặc dây, cũng là, các ngươi không ở nhà. Nói xong liền không phản ứng hai người, tiếp tục đi, ngoài miệng còn không quên phun tào, thật là vô dụng, như vậy điểm sự cũng không biết muốn các ngươi làm gì. Tấn Nghiên Chi. Lạc sư sư. Nhị thúc hắn là phiêu đi. Vẫn là cảm thấy tiểu làm tinh. Nàng để không động đao. Thật sự là, quá kiêu ngạo. Nhị thúc vịt, ngươi hôm nay muốn hao tiền A, ra cửa thỉnh tiểu tâm Nga. Lạc sư sư cười tủm tỉm nhìn mở ra cửa xe Tấn Minh Côn, thanh âm ngọt ngào nói. Chuẩn bị lên xe Tấn Minh Côn đột nhiên lui ra phía sau một bước, bang một tiếng, đem cửa xe đóng lại. Đáng chết, cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ra lại ngứa. Nổi giận đùng đùng quay đầu lại, muốn hảo hảo giáo huấn một chút nàng, trống giống, mau đều không có một cây, càng đừng nói người. Tấn Minh Côn khí không được. Châm trước nửa ngày, vẫn là đường cũ phản hồi, hắn hôm nay không ra khỏi cửa tổng được rồi đi, cũng không tin như vậy còn có thể hao tiền. Hừ, chờ xem, hắn lần này nhất định sẽ hung hăng đánh cái kia nha đầu chết tiệt kia mặt. Trong nhà không phải tất cả mọi người đi theo đi bệnh viện, Tấn Minh Côn tiến vào thời điểm, Tấn Nghiên Chi đang ở hỏi phòng bếp hỗ trợ người. Cụ thể chúng ta cũng không biết, liền nhìn đến Tấn Bội tiểu thư té ngã khái chặt đứt cái mũi. Lao ra cùng văn lão còn có quản gia bọn họ đưa Tấn Bội tiểu thư đi bệnh viện. Lạc sư sư sắc mặt khiếp sợ, ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, như thế nào cũng không dám tin tưởng, cả người thoạt nhìn trạng thái thực không đúng. Chương 870 hôm nay nhị thúc như cũ đi ở xa điều trên đường. Tấn Nghiên Chi vội vàng ngồi vào bên người nàng, nắm lấy tay nàng, cho rằng nàng là bởi vì Tấn Bội thương tâm, trong mắt nổi lên lệ khí. Tấn Bội xem ra không thể để lại, vẫn là sớm một chút tiễn đi đi. Nguyên bản còn cố ra ra. Tưởng lưu nàng một đường sinh cơ, hiện tại, khiến cho nàng ở nước ngoài tự sinh tự diệt đi. Đừng thương tâm, không phải vấn đề của ngươi. Thương tiếc vuốt tiểu làm tinh đầu, đã từng cỡ nào kiên cường tiểu làm tinh A, hiện tại cư nhiên đều đã chịu đả kích. Tấn Bội. Lạc sư sư động tác có chút thong thả nhìn về phía chính mình nghiên ca, ngươi nói tại sao lại như vậy. Tấn Nghiên Chi càng thêm đau lòng, đang muốn an ủi, liền lại nghe nàng nói. Ta như thế nào sẽ như vậy thiện lương? Ha! Có ý tứ gì? Chính ốc, nàng còn đang nói. Thiện lương thường thường cùng các nàng này đó tâm tư người tà ác không hợp nhau, cũng đoán không ra các nàng tà ác, ta thật là quá thiện lương, ai? Tấn Nghiên Chi. Thực xin lỗi, hắn cũng thật sự là quá thiện lương. Thiện lương thường thường lý giải không được nàng thiện lương. Ngươi nhưng đánh đổ đi, thiện lương, ngươi lại như thế nào có mặt nói lời này? Tấn Minh Côn quả thực sợ ngây người, gặp qua không biết xấu hổ người, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Hắn liền nói chính mình nhìn không thuận mắt này nha đầu chết tiệt kia phiến tử không phải chính mình nguyên nhân. Lạc sư sư sâu kín nhìn về phía thẳng trận trắng mắt, liền kém muốn phun nhị thúc, ngươi muốn xui xẻo, ngươi tin hay không? Ngươi muốn mặt, ta không biết xấu hổ, vừa mới ngươi nghe lầm, ta nói chính là ta không biết xấu hổ. Tấn Minh Côn cầu sinh dục khẩn cấp online, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng khẩn trương. Hắn sẽ không lại muốn xui xẻo đi. Qua thật nhiều thiên sảng khoái nhật tử, một chút không nghĩ lại đi bệnh viện. Nói đến, cũng không biết như thế nào, hắn mấy ngày này mạc danh còn có điểm tưởng niệm bệnh viện hương vị ai. Lạc sư sư hừ hừ hai tiếng, không hề xem hắn. Cùng năng đấu, thật là ra ngứa. Tấn Nghiên Chi buông xuống mi mắt, che khuất bên trong cảm xúc, thật là không nghĩ tới, nhị thuốc hiện tại cư nhiên đổi tính. Thật sự học được ngã một lần khôn hơn một chút. Không thể tưởng tượng. Tấn Minh Côn không phải trường một trí, hắn là xem minh bạch, hiện giờ trong nhà này, lão nhân che chở lạc sư sư cái kia nha đầu chết tiệt kia, nàng lại tà môn thực. Tiếp nhất, hắn không nghĩ ở bệnh viện quá. Bằng không mới sẽ không cho nàng mặt mũi. Hắn mới không thừa nhận là túng, này chỉ là tạm thời. Chờ đến nàng đi rồi, hừ. Hắn lại đến hảo hảo thu thập nàng. Tích tích tích. Tấn Minh Côn lấy ra vang lên di động, cũng không thấy là ai, chuyển được, uy. Đối diện lập tức truyền đến dò hỏi, lão Tấn A, nhà ngươi cháu dâu có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tấn Minh Côn nhìn về phía ngồi ở trên sofa, cùng hắn hôn trướng cháu trai vừa nói vừa cười người, một mặt nói, đúng vậy, sắp chết. Lạc sư sư vẻo quay đầu lại, khi mắt, nhị thúc, ngươi có phải hay không ở chú ta? Không có. Tấn Minh Côn mặt không đỏ tâm không nhảy phủ nhận. Điện thoại bên kia người cũng nghe tới rồi, có điểm lộng không hiểu có ý tứ gì, nghĩ nghĩ, châm trước mở miệng, yêu cầu hỗ trợ sao. Tấn Minh Côn vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng đem điện thoại bắt được trước mắt, nhìn mặt trên điện báo biểu hiện, tựa hồ muốn xuyên thấu qua nó xem đối diện người. Chan đây đều là vô ngữ, ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh A, nàng yêu cầu hỗ trợ. Chỉ bằng kia một trương miệng quạ đen là có thể quét ngang một tảng lớn. Bất quá, nàng đã xảy ra chuyện. Ra gì sự? Hào kích động. Vội vắng hỏi. Đồng dạng chú ý việc này Vương Ngọc Ngào, thấy hiện tại trên mạng tất cả đều là pháo hoanh lạc sư sư, đại lãnh mùa đông đều cảm thấy ấm áp dễ chịu. Nhưng này còn chưa đủ. Mở ra một cái cửa sổ, nhanh chóng đã phát một cái tin tức đi ra ngoài. Chương 871 hôm nay sư sư cũng ở vô tội. Lúc này đây, lạc sư sư đừng nghĩ xoay người. Len keng. Đối phương phát tới hồi phục. Nhìn mặt trên biểu hiện ok. Vương Ngọt Ngào tươi cười tăng lớn, quét sạch ký lục, tắt đi giao diện, gạch bỏ tài khoản. Nàng làm việc từ trước đến nay sẽ không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Nghĩ nghĩ, cấp tấn bội đã phát điều tin nhắn qua đi, chuẩn bị hỏi một chút nàng tấn ra tình huống. Phía trước mấy ngày mỗi lần phát, đối phương đều sẽ thực mo hồi phục, sau đó chính là cùng nàng mắng lạc sư sư cái kia tiện nhân, lần này lại không có. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bởi vì sự tình thành công, liền không nghĩ ở cùng người oán giận? Không đúng. Lấy nàng đối nhân tâm hiểu biết, càng là loại này thời điểm, càng là sẽ muốn cùng bên người người chia sẻ chuyện tốt như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là nàng đang ở vội? Ân, hẳn là. Nàng trễ chút lại tìm. Cũng không biết hiện tại lạc sư sư cái kia tiện nhân, có phải hay không đã muốn khóc, sợ là nghĩ đến như thế nào cùng tấn đại ca giải thích đi, phỏng chừng còn thực hoảng loạn. Tưởng tượng đến đối phương khả năng sẽ xuất hiện bộ dáng, Vương Ngọt Ngào liền ngăn không được khoái ý. Nàng Vương Ngọt Ngào người. Không có ai có thể đoạt, tấn đại ca là của nàng. Đứng lên, đi vào phòng để quần áo. Loại này thời điểm, tấn đại ca khẳng định thực phiền, mới vừa mang về nhà vị hôn thê gia lớn như vậy rèm pha, mặc kệ là trong nhà vẫn là trong vòng, khẳng định đều có rất nhiều thanh âm. Mà lạc sư sư cái kia tiện nhân này sẽ cũng tiêu, tất nhiên sẽ không suy xét đến điểm này. Nàng vừa lúc sấn hư mà nhập, dùng chính mình ôn nhu chấn an hắn, chậm rãi chinh phục hắn. Đến lúc đó, lộng chết lạc sư sư, ha ha ha. Sung sướng tiếng cười ở phòng để quần áo vang lên. Hà thiết hà thiết. Lạc sư sư liền đánh vài cái hát xì, theo bản năng túm khởi bên cạnh không biết gì đó bố, xoa xoa cái mũi. Ngày nay thiên, đều ai nha, như vậy tưởng niệm ta. Một bên phun tào một bên lại xoa xoa, sau đó quyết đoán bỏ qua, thực lực trình diễn dùng xong liền ném. Bất quá. Như thế nào cảm giác có điểm trọng. Lạc sư sư hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nghi hoặc xem qua đi. Tấn Nghiên Chi mới vừa bị trà đạp một phen cánh tay. Chuẩn bị tới nói là ống tay áo, chính nhăn mèo nhèo ngừng ở giữa không trung. Tuy rằng mặt trên không có khả nghi vết nước, nhưng nguyên bản quý báu, định chế, bóng loáng, không chút cầu thả tây trang, giống một đoàn dưa chua, đều bị ở biểu hiện nó tao ngộ bạo hành. Em, nàng không phải cố ý, ngẩng đầu lên chân thành nhìn về phía nàng Nghiên Ca, đen nhánh con ngươi chớp nha chớp, dường như lại nói, ta cái gì cũng chưa làm, ngươi tin tưởng ta. Thấn Nghiên Chi, cùng nàng nhìn nhau sau một lúc lâu, bất đắc dĩ xoa xoa nàng đầu. Quán thượng như vậy cái tiểu làm tinh, cũng là hạnh phúc, thật sự. Thiếu gia, có cái tự xưng là tấn bội tiểu thư bạn tốt nữ tử tới cửa bái phòng. Bên ngoài chạy vào một cái bảo an, đối với trên sofa Tấn Nghiên Chi nói. Tấn Nghiên Chi nghiêng đầu, tấn bội bạn tốt. Có thể cùng Tấn Bội làm tốt hữu người, nghĩ đến phẩm hạnh cũng chẳng ra gì. Nói cho nàng Tấn Bội ở bệnh viện, muốn xem chính mình đi xem. Không có gì cảm tình thanh âm, làm bảo an tiểu ca cả người một banh, hảo lãnh, không dám trì hoãn, vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ở Tấn gia cổng lớn chờ đợi Vương Ngọc Ngào, một thân đơn bạc tiểu làn gió thơm váy liền áo, họa tinh xảo trang, tại đây ngày mùa đông phi thường đoạt mắt, có thể nói riêng một ngọn cờ. Chính là lanh thiếu chút nữa phát run, nhưng nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Thấy nơi xa có người nhanh chóng chạy tới, trên mặt hiện lên một mặt vui mừng. Như vậy vội vàng, khẳng định là tới thỉnh chính mình đi vào. Nàng chính là để lại tâm nhãn, không có báo tên của mình, một là sợ Tấn đại ca còn nhớ rõ trong yến hội sự tình, đối nàng có bất hảo cái nhìn, người đều không thấy được. Chương 872 Vương Ngọt Ngào thảm trạng. Nhị cũng là sợ lại mất mặt. Nếu là lấy Tấn Bội danh nghĩa không thấy được đối phương, bị những người khác đã biết, nàng có thể nói là bởi vì đối phương không biết là nàng mới có thể cự tuyệt. Hiện tại xem, Tấn Bội cái này ngu xuẩn ở Tấn gia địa vị vẫn là rất cao sao. Cũng là thật xuẩn. Nàng nếu là sinh ở Tấn gia, mới sẽ không như vậy không đầu góc cùng người nhà đối nghịch, cũng mặc kệ nàng ca muốn cưới ai, dù sao sẽ không ảnh hưởng chính mình. Nên là thuộc về nàng vẫn là nàng, thân phận địa vị, vương vàng. Lại nói nàng mới là cùng cái huyết mạch, mặc dù là có người gả tiến vào cũng muốn cùng nàng giao hảo. Xuân A Xuân, một phen hảo bài đánh đến nát nhừ. Bất quá cũng coi như là tiện nghi nàng. Vương Ngọt Ngào khỏe môi dơ lên đắc ý độ cùng, ở người gần vội vàng thay khéo léo mỉm cười. Ngày mùa đông người khác đều bọc thành cầu, nàng lại nhất chi độc tú, lại là mỹ nữ, còn mỉm cười, có thể nói thập phần mê người. Chạy tới bảo an bị điện một chút, bất quá thực mau liền tỉnh thần. Có thể tại đây loại cao cấp người giàu có khu công tác, đều là có thể chịu đựng trụ dụ hoặc, bằng không người khác dùng sắc đẹp chạy tiến tiểu khu nháo sự làm sao bây giờ. Cho nên thượng cương phía trước, đều trải qua huấn luyện. Hơn nữa gần đoạn thời gian, so nàng xinh đẹp rất nhiều lạc sư sư để cao bọn họ lông mày định lực, hiện tại xem khác mỹ nữ, liền càng bình tĩnh. Bảo an ngừng ở cửa, việc công xử theo phép công nói, Tấn Bội tiểu thư ở bệnh viện, ngài muốn xem liền trực tiếp đi bệnh viện đi. Vương Ngọt Ngào tươi cười cứng đờ, cũng không biết là bởi vì vô pháp đi vào vẫn là Tấn Bội ở bệnh viện tin tức. Ngày hôm qua còn hảo hảo, như thế nào hôm nay liền đi bệnh viện? Muốn hỏi một chút, trước mặt đã không ai, bên cạnh bảo an đình môn cũng bị đóng lại. Vương Ngọt Ngào biểu tình trở nên càng khó xem, âm ngoan nhìn đình liếc mắt một cái, phẫn hận xoay người. Quá mức hòa đại, không chú ý trên mặt đất vỏ chuối, trực tiếp một chân dẫm lên đi. Tức khắc cả người như là dẫm lên ván trượt thượng giống nhau, bay đi ra ngoài. A. Vương Ngọt Ngào ngăn không được lên tiếng thét chói tai, theo nàng người không chịu khống chế di động, chợt to đồng tử xuất hiện một cây màu xám trường điều, càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn. Phanh! Cả người đụng phải đi. A! Phản xạ có điều kiện ôm cột điện tử, lại bởi vì dưới chân quán tính hoạt động, cả người lại bang một tiếng, ngồi xuống trên mặt đất. Vương Ngọt Ngào đau ánh mắt tan rã, có nháy mắt hít thở không thông, đầu óc trống rỗng. Cả người tế bào đều ở kêu gào đau quá đau quá. Đặc biệt là ngực, mông cùng mặt. Bảo an trong đình thổi máy sưởi, bảo an tiểu ca nghe được thét chói tai lập tức vọt ra, sau đó liền thấy một màn này có thể nói là nhân gian thảm kịch tình huống. Trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên tiến lên. Một khắc trước còn mỹ lệ động lòng người thiên kim tiểu thư, giây tiếp theo liền thành tư thế hào phóng ngồi dưới đất chật vật dạng. Biến hóa không cần quá nhanh. Bảo an tiểu ca lấy lại bình tĩnh, mở ra đại môn, bước nhanh đi lên đi, tiểu thư, ngươi có khỏe không? Yêu cầu ta giúp ngươi kêu xe cứu thương sao? Vương Ngọt Ngào cả người xúc thành một đoàn, nghe được thanh âm, theo bản năng quay đầu lại. Liên ở hai bước xa, bảo an tiểu ca lập tức bị hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau một bước. Chỉ thấy Vương Ngọt Ngào nguyên bản tinh xảo trên mặt, có một cái bàn tay khoan vệt đỏ không nói, bởi vì nước mắt, trên mặt trang dung cũng hoa, bạch thảm thảm đỏ tím hồng, thoạt nhìn cùng quỷ giống nhau. Quyết định đi bệnh viện xem Tấn Bội lạc sư sư mấy người, cũng hảo xảo bất xảo nhìn vừa vặn. Nhìn không được đảo chịu khẩu khí lạnh, hảo thảm nha. Hai giây sau, lạc sư sư vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, gặp người gặp nạn, ta phải rút một phen, rốt cuộc trợ nhân vi vui sướng chi buồn sao. Thấn Nghiên Chi, xác định không phải bởi vì có tiền kiếm vì vui sướng chi buồn. Chương 873 vị tiểu thư này, ta xem chúng ta rất có duyên, yêu cầu trợ giúp sao. Lạc sư sư mới không phản ứng nhà mình kia nhìn thấu hết thể bộ dáng, ngạo kiều mở cửa xe, vui sướng chạy tới. Nàng thấy được từng đoàn đen đuổi, không ngừng xoay quanh ở đối phương trên người. Thật là đã lâu không có nhìn đến như vậy vận đen bám vào người người. Cùng lúc đó a, nàng cũng cảm giác được chính mình trên người không ngừng bay tới tài vận. Tinh hồ. Bảo an tiểu ca nghe được thanh âm quay đầu lại, thấy là lạc sư sư lập tức vui sướng kêu lên, lạc tiểu thư. Ân, vất vả. Lạc sư sư cười điểm cái đầu, tiến lên, nhìn cũng nhìn chằm chằm nàng, mặt không biết là bởi vì đau vặn vẹo vẫn là bởi vì nhìn đến nàng trở nên vặn vẹo người. Bày ra phi thường thân thiện bộ dáng, ôn nhu mở miệng, vị tiểu thư này, ta xem chúng ta rất có duyên, yêu cầu trợ giúp sao. Vương ngọt ngào này sẽ đã hoán hợp một ít, dù cho cả người vẫn là đau không được, trong lòng cũng phát lạnh, tứ chi càng là có chút cứng đờ, đều không có vào giờ phút này nhìn thấy người này, muốn tới làm người khó có thể tiếp thu. Nàng vì cái gì ở chỗ này? Còn vừa lúc thấy được nàng chật vật một mặt, sao lại có thể? Vội vàng quay đầu, dùng bao ngăn trở mặt, nàng có thể ở bất luận kẻ nào trước mặt mất mặt, duy độc tiện nhân này không được. Ôm cột điện, cố sức muốn bỏ dậy. Nhưng nàng đánh giá cao thân thể của mình chẳng huống, đôi tay căn bản không có sức lực, chính là hai chân, cũng bởi vì kia thấu cốt lạnh lẽo, cứng quỏng, căn bản không động đậy. Đừng nói muốn bỏ dậy, chính là động một chút liền nhịn không được thay đổi mặt. Thử rất nhiều lần đều là vô dụng công, ngược lại tăng thêm chỗ đau. A, lạc sư sư vội vàng ở tiến lên một bước, tràn đầy lo lắng, tiểu thư, thật sự không cần hỗ trợ sao. Ta là người tốt, ngươi yên tâm, sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Nhiều nhất cũng chỉ bán ngươi giá cao mà thôi. Vương ngọt ngào mặt nhăn thành một đoàn, ôm lấy cột điện, xử lý tinh mị móng tay ở mặt trên vẽ ra từng tiếng chói tai thanh âm. Lạc sư sư thấy như cũ không chờ đến trả lời, rất là thất vọng. Bên cạnh bảo an tiểu ca bất mãn, hướng tới ngồi dưới đất Vương ngọt ngào khó chịu nói, chơi cái gì đại tiểu thư tính tình đâu, lạc tiểu thư hảo tâm giúp ngươi, còn phô trương. Chuyển hướng lạc sư sư, lạc tiểu thư này đại trời lạnh, ngài mau hồi trên xe đi, nàng nếu không biết tốt xấu cũng đừng quản nàng. Lạc sư sư có chút khó xử. Đây là di động ngân hàng A. Tính, này đại trời lạnh, nhìn quá đáng thương. Than nhẹ một tiếng, tới gần người, tiếp đón bảo an tiểu ca, phiền toái tiểu ca giúp ta cùng nhau đem nàng kéo tới. Lạc sư sư vươn tay, còn không có đụng tới Vương ngọt ngào, ngồi không nhúc nhích người, lập tức hướng tới bên cạnh dịch đi, tiêm thanh kêu sợ hãi, đừng chạm vào ta. Thức hảo, nay liền càng cho nàng muốn bán giá cao lý do, lạc sư sư tưởng. Lui ra phía sau một bước, tựa hồ không có bởi vì nàng thái độ có bất mãn, đối bảo an tiểu ca gật gật đầu, ý bảo hắn đi. Bảo an tiểu ca muốn nói lúc trước là đối Vương ngọt ngào bất mãn, hiện tại liền chán ghét. Người khác hảo tâm giúp người, không biết tốt xấu liền tính, còn như thế ác liệt, thật là rất rưởi. Bất quá lạc tiểu thư thật là người Mỹ thiện tâm. Chịu đựng khó chịu, thô lô đem người kéo tới, liền mặc kệ. Vương ngọt ngào nương lực đạo đứng lên, dựa vào cột điện, miễn cưỡng ổn định, lại là từ đầu tới đuôi không xem lạc sư sư, cũng không nghĩ làm nàng xem chính mình mặt. Không có gì so ở chính mình địch nhân lớn nhất trước mặt lộ ra trò hề càng làm cho người điên cuồng. Thở sâu, cực lực gáp xuống đáy lòng hắc ám, bán ra chân. Thấy nàng phải đi, lạc sư sư vội vàng mở miệng, tiểu thư, ngươi như vậy sẽ xui xẻo. Như là nghiệm chứng nàng lời nói giống nhau, mới vừa nói xong, đi rồi một bước Vương ngọt ngào. Chương 874 không nghe sư sư ngôn, có hại ở trước mắt ta. Liên đại đại ngáp một cái, sau đó tác động trên người chỗ đau, tức khắc hai chân mềm nũng, mãn nhãn hoảng sợ hướng tới lạc sư sư đảo đi. Phanh thẳng tắp quỷ gối lạc sư sư trước mặt. Lạc sư sư bị hoảng sợ, con ngươi mở to tròn xoe, nhìn quỷ gối nàng trước mặt người, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy một phen thao tác. Nuốt một ngụm nước miếng, cười miệng nói, không cần hành này đại lễ, dù sao không có bao lì xì cấp. Sư sư lý niệm, đòi tiền không có, muốn mệnh càng đừng nghĩ. Vương ngọt ngào kia một quỳ lại mau lại tàn nhẫn, cảm giác đầu gối đều nát, đau đầu góc không rõ, căn bản nghe không tiến chung quanh thanh âm. Cả người lung lay sắp đổ. Lạc sư sư nhìn nàng, yên lặng hướng bên cạnh xê dịch, ngươi có khỏe không? Ngươi vận đen vào đầu, không tới trương vận may phủ, sẽ chịu đựng không nổi. Đốn hạ, nói tiếp, tuy rằng ngươi cho ta quỳ xuống, nhưng ta cũng là sẽ không cho ngươi tiện nghi. Vương ngọt ngào gắt gao cắn răng. Nếu không phải cả người tế bào đều ở kêu gào, nàng nhất định sẽ nhảy dựng lên đánh chết tiện nhân này. Thân thể hơi hơi giật mình, làm kia bị thương pha trọng chân chậm rãi từ trên mặt đất giải cứu ra tới. Bảo an tiểu ca xem nàng thật sự là quá thảm, nghĩ nghĩ, đi lên đáp bắt tay, lại lần nữa đem người cấp bức lên tới. Ta cảm thấy ngươi thật sự thực xui xẻo, lạc tiểu thư đồ vật thực hảo, ngươi không ngại thử xem. Ở chỗ này làm bảo an, nhãn lực thấy cũng là cần thiết, bằng không chọc giận quý nhân, thì mất nhiều hơn được. Cho nên ở lạc sư sư tiến vào chiếm giữ nơi này sau, bọn họ liền hiểu biết một chút, càng là cường điệu chú ý tấn lao gia tử cùng tấn tổng thái độ. Hơn nữa gần nhất tấn nhị gia mỗi ngày khoe ra lạc tiểu thư cấp đưa đồ vật, mà những cái đó một giây mấy trăm hơn 1.000 vạn đại lao lại thập phần cực kỳ hâm mộ. Còn luôn tìm lấy cơ muốn tới cửa, chỉ là vẫn luôn không có thành công. Loại tình huống này, chỉ cần không phải ngốc, đều có thể nhìn ra vấn đề. Vương ngọt ngào điều tra quá lạc sư sư, tự nhiên cũng biết nàng thần thần đạo đạo. bất quá nàng căn bản không để trong lòng. Ném ra bảo an tiểu ca tay, thanh âm thô ếch, không cần, cút ngay. Nói xong không ở xem hai người, khập khiễng chiều chính mình xe đi đến. Lạc sư sư nhìn nàng bóng dáng, vươn ngón tay thon dài, môi đỏ khẽ mở, 3, 2. Lạc tiểu thư. Bảo an tiểu ca nghi hoặc nhìn nàng này hành động. Lạc sư sư không có trả lời, tiếp tục nói, 1. A. Vương ngọt ngào đứng ở bên cạnh xe, nắm tay, đỏ tươi chất lỏng chậm rãi hạ xuống đến trên mặt đất. Lạc sư sư lúc này mới hồi bảo an tiểu ca, không nghe sư sư ngôn, có hại ở trước mắt ta. Bảo an tiểu ca thâm giác có lý, hơn nữa tỏ vẻ một chút bất đồng tình. Lại không phải không có khuyên quá, nàng chính mình không nghe quay ai. Vương ngọt ngào vốn là cùng quỷ sai không nhiều lắm mặt càng thêm thảm không có chút máu, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, mới như vậy đoạn thời gian, nàng cửa xe bắt tay vậy mà kết băng. Lúc trước liền sát phá ra lòng bàn tay, như vậy không hề dự triệu nắm chặt, lập tức cắt qua, lại lành đến xương lại xuyên tim đau. Từng ngụm thở dốc, dựa vào trên xe, cả người bắt đầu phát run. Đau, cũng là lãnh. Lúc này, tiểu thư, thật sự không suy xét làm chính mình thiếu chịu điểm tội. Lạc sư sư từ nhỏ bao bao lấy ra một trương vận may phủ, kiên trì không ngừng hỏi. Vương ngọt ngào môi bị rào phá, hai mắt huyết hồng trừng mắt lạc sư sư, sau một lúc lâu, mặc kệ trên tay thương, đột nhiên kéo ra cửa xe ngồi vào đi. Dùng hành động tỏ vẻ cự tuyệt. Nàng tuyệt đối sẽ không mua lạc sư sư tiện nhân này đồ vật. Một khang lửa giận đem treo ở bao thượng chìa khóa xe tún xuống dưới, cắm vào lỗ khóa, chuẩn bị khởi động. Mới vừa bốn éo, bang. Chương 875 dọa phá gan Vương ngọt ngào. Chặt đức. Chặt đức. Chặt đức. Vương ngọt ngào quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nhìn trong tay chỉ còn lại có một cái thân thể chìa khóa, thật lâu không hồi thần được. Bởi vì cửa xe chưa quan, lạc sư sư cùng bảo an tiểu ca vị trí vừa lúc xem hoàn toàn trình. Đã sớm biết nàng muốn xui xẻo lạc sư sư cảm thán một tiếng, liền nói muốn xui xẻo, có thể thiếu chịu điểm tội, cũng không là không nghe. Cái này hảo đi, lại là bị thương còn hàn khí nhập thể. Buồn có thể sớm một chút đi bệnh viện trị liệu phòng ngừa ra vấn đề lớn, hiện tại. Xe vô phát động, chỉ có thể chờ xe cứu thương. Bảo an tiểu ca này sẽ cũng là có điểm phức tạp, thật là quá xui xẻo, nhịn không được mở miệng nói. Vị tiểu thư này, ngươi vẫn là cùng lạc tiểu thư mua trường phủ đi, đừng lăn lộn chính mình, đối chính mình hảo điểm. Thật sự quá thảm, hắn một ngoại nhân nhìn đều cảm thấy hảo thảm. Vương ngọt ngào mặt thanh một trận bạch một trận, trang bị kia chính giữa một tảng lớn đã đỏ tím nhan sắc. Nhìn càng thêm thấm người. Làm nàng cùng lạc sư sư tiện nhân này mua đồ vật, sao có thể? Tưởng đều đừng nghĩ. Sớm biết rằng hôm nay như vậy xui xẻo, còn sẽ gặp được tiện nhân này, nàng liền không tới, đáng chết. Phẫn nộ theo bản năng giơ tay một phách, không nghiêng không lệch vừa lúc dừng ở thao tác côn thượng. Thập phần vững chắc nàng khai lâu như vậy cũng chưa ra bất luận cái gì vấn đề thao tác côn, lệch cạch một tiếng, trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Đông nện ở bàn điều khiển thượng, sau đó rớt đến trên mặt đất. Vương ngọt ngào. Vương ngọt ngào toàn bộ đều ngốc, vẫn duy trì tay chụp được tư thế, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy? Nhìn còn cắm ở lỗ khóa một nửa chìa khóa, lại nhìn phế đi thao tác côn, sắc mặt thảm bại. Quá tà hồ. Nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía lạc sư sư, có phải hay không nàng đối chính mình làm cái gì? Vẫn là nàng hiện tại xui xẻo, chính mình nhìn thấy nàng bị ảnh hưởng. Này liên tiếp phát sinh sự tình. Làm Vương ngọt ngào cái này cũng không tin này đó người, cũng nhịn không được có chút sợ. Cả người theo bản năng hướng bên trong xúc, muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Tiểu thư, vẫn may phù thật sự không tới một trường. Lạc sư sư đối nàng cảnh giác hoàn toàn làm lơ, tiến lên một bước, chưa từ bỏ ý định tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ. Nàng rõ ràng có tài vận A, sao có thể bán không ra đi. Cũng không biết vị này chính là nhà ai, cư nhiên như thế có định tính. Lạc sư sư thật đúng là không có đem Vương ngọt ngào nhận ra tới. Một là bản thân liền không đem Vương ngọt ngào đương hồi sự, tự nhiên sẽ không nhớ kỹ một cái không cần thiết nhảy nhót vai hề. Nhị là Vương ngọt ngào bộ dáng quá chật vật, nay sẽ càng là có điểm do người, mặt xương phủ giống cái đầu heo, lại các loại nhan sắc, nàng có thể nhận ra tới liền có quỷ. Vương ngọt ngào thấy lạc sư sư tới gần, lập tức như là đã chịu cực đại kinh hách, muốn thét chói tai. Đối thượng kia tươi cười, tức khắc không dám. Hảo, thật đáng sợ. Nàng cười cảm giác dây tiếp theo liền sẽ nhào lên tới ăn luôn nàng. Một khi một người đối một người khác mang lên thành kiến, mặc kệ đối phương cái gì hành động, đều sẽ bị có sắc giải độc. Vương ngọt ngào sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm phát run, ta mua. Hiện tại chỉ có nàng một người, cái kia đang chết bảo an cũng là cùng nàng một đám, xe lại đi không được, nàng nào dám cự tuyệt. Lạc sư sư đôi mắt vèo sáng, liền nói chính mình tài vận quần quần sao. Động tác nhanh chóng cầm trong tay hảo vận phù đưa qua đi, Thành Huệ 200 vạn, khái không mặc cả. Vương Ngọt Ngào sắc mặt đại biến, 200 vạn. Ấn đâu? Lạc Sư Sư đôi mắt cong lên. Vương Ngọt Ngào nhẫn nhịn, không nhịn xuống, há mồm liền muốn mắng. Chương 876 Sư Sư tại tuyến lừa dối. Lại ở lời nói vừa muốn xuất khẩu thời điểm, đối thượng Lạc Sư Sư kia đen nhánh đôi mắt, lập tức bị dọa thoáng lên. Phanh đầu đụng vào xe đỉnh. A. Vương Ngọt Ngào nước mắt lại lần nữa chạy xuống tới, từ đột nhiên xui xẻo đến bây giờ, nàng đã không biết khóc nhiều ít nước mắt ra tới. Cả người xúc ở ghế trên, đôi tay ôm lấy chính mình, nơm nớp lo sợ, hô hấp cảm giác trở nên khó khăn. Nàng có phải hay không phải bị hù chết? Lạc Sư Sư có phải hay không thật sự đối nàng làm cái gì? Nàng thật sự hối hận, vì cái gì muốn hôm nay tới tìm nàng, ngày mai cũng có thể a. Vương Ngọt Ngào nước mắt lưu càng hung, trên người độ ấm cũng trở nên càng ngày càng cao, giống như muốn thiêu cháy giống nhau. Lạc Sư Sư thấy nàng này kinh sợ bộ dáng, biến sắc, không xong, ngươi đây là bị kinh ngạc hồn a, một chương vận may phù áp không được, còn phải bùa bình an cùng an thần hoàn mới được. Vương Ngọt Ngào sợ hãi lại cảnh giác nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư, hàm răng đánh nhau, kia, đó là, cái gì, thứ gì, thật sự hữu hiệu. Có hữu hiệu hay không ngươi cảm thụ một chút, bảo đảm ngươi sẽ không thất vọng. Lạc Sư Sư trực tiếp đem vận may phù phóng tới trên tay nàng, tiếp xúc khoảnh khắc, một chút tiểu tiểu linh lực chuyển vận qua đi. Thầm nghĩ, nhưng đừng thiêu hôn mê, bằng không như thế nào mua nàng đồ vật, nàng như thế nào kiếm tiền. Vương Ngọt Ngào có chút phát run trầm trọng thân thể, đốn giác nhẹ nhàng rất nhiều, trong mắt thiếu chút nữa đột ra tới, vậy mà thật sự hữu dụng. Đột nhiên bắt lấy kia cái gì vận may phù, nàng muốn mua. Ngươi kia cái gì bùa bình an, an thần hoàn, ta đều phải. Ở sinh mệnh trước mặt, cái gì đều không quan trọng, nàng chỉ có thân thể hảo, mới có thể cùng tiện nhân này đấu, mới có thể đem nàng lộng chết. Vì thế nàng có thể tạm thời thỏa hiệp. Lạc Sư Sư khỏe môi thượng tiểu, thành. Cười tủm tỉm từ nhỏ bao bao lấy ra một cái hộp nhỏ cùng một cái trang đùa bình an cầm túi, đưa qua đi. Tổng cộng 1.100 vạn, duy trì soát tạp vệ tin Z phó bảo chuyển khoản, chi phiếu cũng có thể nga. Vương Ngọt Ngào thiếu chút nữa không một búng máu nhổ ra, 1.100 vạn. Không phải 10 vạn, cũng không phải 100 vạn, là hơn 1.000 vạn. Đảo không phải nói nàng lấy không ra, nhưng đây cũng là nàng trước mắt toàn bộ tiền tiết kiệm. Nhà nàng là có tiền, một tháng cũng có thượng 100 vạn tiền tiêu vặt, nhưng nàng chi tiêu đại A. Nhưng này đó đều không phải mấu chốt là, liền như vậy mấy cái đồ vật, hơn 1.000 vạn, rực tiền đâu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi đầu thực vượng? Thân thể từng trận rét run. Lạc Sư Sư nhìn mặt như là kinh kịch giống nhau đổi tới đổi lui người, rất là chân thành hỏi. Thấy nàng đồng tử trương đại, tiếp tục nói, sớm mua sớm khỏe mạnh Nga. Còn có chút do dự Vương Ngọt Ngào tâm dùng mình, không dám lại trì hoãn, vội vàng móc ra một trường tạp đưa qua đi. Lạc Sư Sư nhanh chóng tiếp nhận, ở máy quẹt thẻ thượng một soát, cười đến nha không thấy mắt. Sảng. Vương Ngọt Ngào ôm Lạc Sư Sư cho nàng hai trường phủ cùng cái hộp nhỏ, trong lòng không ngừng nói cho chính mình, nàng coi như hao tiền miễn thai. Hơn nữa nàng về sau còn có thể cùng Tấn Đại Ca thêm mắm thêm muối nói chuyện này. Lạc Sư Sư thu thứ tốt, xem ở ngươi cho ta đưa tiền phân thượng, lời khuyên một câu, ngày mùa đông, đừng xuyên ít như vậy, dễ dàng cảm mạo phát sốt, giúp ngươi kêu xe cứu thương, không cần cảm tạ. Phất phất tay, bước nhẹ nhàng nện bước xoay người. Còn ở tính toán Vương Ngọt Ngào, nghe vậy cả người sửng sốt, đừng xuyên ít như vậy, dễ dàng cảm mạo phát sốt. Nhanh chóng sờ soạng chính mình đầu, thập phần năng người. Nói cách khác, nàng căn bản không phải ra chuyện gì, mà là, bị cảm. Trong cơn giận dữ lao ra đi. Vương Ngọt Ngào, ta là tuyệt đối sẽ không theo Lạc Sư Sư cái kia tiểu tiện nhân mua phủ. Vương Ngọt Ngào, thật hương A. Sư Sư, A hôm nay cũng là lừa dối thành công một ngày. Chương 877 luôn là có như vậy một ít người, thực thảm lại đồng tình không đứng dậy. Lạc Sư Sư, người tiện nhân này, ngươi dám gạt ta. Còn chưa có nói xong, liền nhìn đến ngừng ở một bên xe xuống dưới một người, đúng là nàng hôm nay tới muốn thấy người. Đầu óc tức khắc quanh một chút tạc. Tấn đại ca như thế nào tại đây? Kia vừa mới, không dám lại tiếp tục tưởng, vèo thoán tiến chính mình trong xe, phanh đóng cửa lại, cả người đều hỏng mất. Nàng không cần như vậy xuất hiện ở Tấn đại ca trước mặt, cái dạng này nàng, như thế nào có thể bị Tấn đại ca nhìn đến? Không thể. Không, nói không chừng hắn cũng không có nhìn đến, lúc trước chính mình đều không có chiều kia xe xem một cái, cũng không có đối mặt xe, đối phương khẳng định không có thấy rõ nàng mặt. Hơn nữa nàng lại không có tự báo ra môn, cho nên thân phận khẳng định không có bại lộ. Chỉ cần nàng không thừa nhận, Tấn đại ca tuyệt đối sẽ không biết đây là nàng. Lạc Sư Sư tiện nhân này, quả nhiên là nàng khắc tinh, nàng nhất định phải lộng chết nàng. Hai mắt âm ngoan nhìn lại, liền thấy Tấn đại ca cầm một kiện áo khoác, thần sắc ôn nhu khoác đến cái kia tiện nhân trên người, hung hăng chụp đến tay lái thượng. Hỗn đản, nàng không phải ra như vậy đại rèm pha sao? Tấn đại ca như thế nào còn sẽ như vậy đối nàng, nhất định là cái kia tiện nhân không biết xấu hổ nói với hắn cái gì. Đến nhanh lên liên hệ thượng Tấn bội. Thấy Tấn đại ca ôm cái kia tiện nhân bả vai, mang theo nàng ngồi vào trong xe, Vương ngọt ngào thiếu chút nữa đem tay lái cấp bẻ xuống dưới. Lạc sư sư ngồi vào trong xe, xoa xoa cái mũi, phi thường tự nhiên dựa vào nhà mình nghiên ca trên vai, lấy ra lúc trước nàng lừa dối cái kia xui xẻo nhân nhi thời điểm liền ở vang di động. Mở ra. Sư sư heo con nhóm. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, cái kia bạch họa quả thực là cực phẩm, thật là chưa thấy qua như vậy nữ nhân, bị ly hôn khinh thường cũng là xứng đáng. Số 4 Mỹ heo con tiểu vân đoá, đều là nữ tử ta đều cảm thấy thực vô ngữ, rõ ràng là chính mình không tranh còn một bức đều là nàng sai bộ dáng, hảo tưởng đi lên hô hai bàn tay. Số 3 heo con tứ nhi, luôn là có như vậy một ít người, quá thật sự thảm lại lăng là đồng tình không đứng dậy. Số 5 phì heo con khẩu khẩu khẩu khẩu, nữ nhân thật là đáng sợ. Số 5 phì heo con khẩu khẩu khẩu khẩu, ai tờ mờ lại sửa lại tên của ta. Số 2 béo heo con tô tô, chúc mừng trên lầu lại lần nữa hỉ đề hài hòa, cắp cắp ha ho. Số 2 béo heo con tô tô, bất quá nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta tiểu vân đoá chính là đáng yêu nữ hài tử Nga. Táo bạo Điền Phong lập tức kinh tủng, cầu sinh dục cực cường nói. Số 5 phì heo con khẩu khẩu khẩu khẩu, tiểu vân đoá ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi, ngươi như vậy thiện lương mỹ lệ hào phóng đáng yêu, như thế nào có thể cùng những người đó so đâu. Số 5 phì heo con khẩu khẩu khẩu khẩu, ngươi ở trong mắt ta, chính là nhất lóe sáng kia viên ngôi sao, vĩnh sẽ không phai màu. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, nha nha, này lời ô yếm nói, không phát cái bao lì xì thích hợp sao. Các huynh đệ tán thành sao. Số 2 béo heo con tô tô, tán thành. Số 3 heo con tứ nhi, tán thành. Số 4 Mỹ heo con, tiểu vân đoá. Hiện tại không phải nói chính sự sao. Đúng rồi, lão bản như thế nào còn không có phản ứng, là có cái gì đại động tác sao. Lạc sư sư mê chi mỉm cười cờ lạc mở đưa vào khung. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, một, ta không có gì đại động tác nha nhị, số 5 phì heo con khẩu khẩu khẩu khẩu, bao lì xì lấy tới, tam, điện tự mở ra còn không phải là khẩu khẩu khẩu khẩu sao vô tội mặt. Lạc sư sư vừa xuất hiện, trong đàn nháy mắt sôi trào, trừ bỏ Điền Phong. Nhìn chính mình ghi chú, đau lòng vô pháp hồ, ép u, hút, điện tự tỏ vẻ không phục a. Số 3 heo con tứ nhi. Nữ thần lão bản sơn trang hết thể mạnh khỏe, chính là ngươi có điểm tao hương. Chương 878 ta mặt trên có người. Số 2 béo heo con tô tô, là thực tao hương hảo sao. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, trung tâm bệnh viện bên kia cấp ra lúc ấy bạch họa kiểm tra toàn bộ hành trình video, cũng kêu gọi bạch họa trợ phu, làm hắn dẫn người lại đây, bọn họ miễn phí tự cấp nàng hiện trường làm một cái toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin kiểm tra đo lường. Số 4 Mỹ heo con tiểu vân đoá, đáng tiếc, nàng trợ phu túng. Không tới, còn trả đũa, nói là chúng ta trở dạ. Số 4 Mỹ heo con tiểu vân đoá, càng nhưng khí chính là, nàng con ở trên mạng không ngừng cầu nàng trượng phu tha thứ, không cần ly hôn, nói là nàng sai rồi, hoàn toàn không biết trong đầu là nghĩ như thế nào. Số 2 béo heo con tô tô, trên mạng những cái đó thủy quân danh sách ta cùng ngươi hậu viên đoàn đều quải đi ra ngoài, hiện tại nữ vương các fan có thể nói là một anh giữ ải, vạn anh khó vào, đem hắc tử cùng thủy quân nhóm rối đều bò không đứng dậy. Số 2 béo heo con tô tô, chỉ là bạch họa trượng phu bên kia giống như là cái rồi bỏ, luôn nhảy ra ghê tởm người, lại trong lúc nhất thời ấn không đi xuống. Tô một không phải không có đi tìm đối phương ca bệnh, nhưng từ mấy năm trước lần đó đi kiểm tra phương diện này vấn đề xác định không có việc gì sau, liền không còn có đi qua, cũng liền vô pháp từ này vào tay. Mà bọn họ lại không có khả năng đi đè nặng người làm kiểm tra. Không nói không cái này quyền lợi, liền nói thật đi, kia không phải trực tiếp đem nhược điểm ném cho đối phương cắn. Cho nên điểm này thực sốt ruột. Lạc sư sư nhướng mày, như vậy ngạnh sao? Các ngươi chăn nuôi người sư sư, kia nếu bọn họ không tới, liền báo nguy đi, ta tin tưởng cảnh sát các ca ca sẽ trả ta một cái trong sạch. Giảng đạo lý ngươi không nghe không phối hợp, vậy đơn giản một chút, đi theo pháp luật nói đi. Dù sao nàng chưa bao giờ phạm pháp, một chút không sợ tiếp xúc này đó. Trong đàn trầm mặc, đầu óc có điểm chuyển bất quá tới. Loại chuyện này, có thể báo nguy. Bọn họ nhưng không thiếu xem qua trên mạng loại này dư luận xé bức, đặc biệt là những cái đó hôn giới giải trí minh tinh, càng là 3 ngày 2 đầu, như vậy đại chiến, như vậy đại chiến. So các nàng cái này, chỉ hung tàn không yếu. Khá vậy chưa bao giờ có thấy bọn họ báo nguy quá, mỗi lần đều là chính mình kháng, thậm chí có đôi khi căn bản liền không để ý tới những việc này, coi như không biết. Thật sự không được, liền quải cái luật sư hàm hoặc là phòng làm việc phát cái thanh minh, liền không sau đó. Hiện tại, nhất hào đại heo con tiểu du tử, mỹ nhân lão bản, ngươi xác định báo nguy sẽ không bị nói chúng ta báo giả cảnh, sau đó chúng ta đi trước tiếp thu cải tạo. Số 3 heo con tứ nhi, du ca cái này ngươi suy nghĩ nhiều, sẽ không đi cải tạo, ta mặt trên có người, an lạc. Số 5 phì heo con khẩu, hảo xảo, ta phía trên cũng có người, bất quá hiện tại vấn đề là có người không ai sao. Việc này, bọn họ sẽ thụ lý. Chưa bao giờ có nghe qua cảnh sát quản cái này. Lạc sư sư nhìn trong đàn mấy cái cục lúc nói, không chút khách khí mắt trợn trắng. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, các ngươi đều là mù luật sao. Người khác cho ngươi bắt nước bẩn cũng đã cấu thành vu hãm tội, còn dẫn phát loại này đại nhiệt độ, hoàn toàn bay lên tới rồi danh dự quyền cùng nhân thân an toàn. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, tính, không cùng các ngươi này đàn mù luật cách nói, liên hệ nghiêm tụng, ta muốn cáo bọn họ. Đột nhiên liền mù luật du giang hành đoàn người, lại lần nữa trầm mặc. Này nói, giống như, thật đúng là như vậy hồi sự, nghe rất có lý. Cho nên, thật sự có thể báo nguy. Ngoa tào, kia nếu có thể nói, bọn họ lúc trước như vậy khí là làm gì? Quả thực lãng phí thời gian A. Cũng không thèm để ý bị bọn họ lão bản ghét bỏ, vội vàng báo nguy, liên hệ nghiêm tụng. Buồn bực lâu như vậy, cũng là lối ra khí. Lạc sư sư nhìn an tĩnh đàn, vươn tay, ngửa đầu vọng nhà nàng nghiền ca, ủy khuất ba ba nói. Chương 879 sự tình bắt đầu nghịch chuyển. Nghiên ca, sư sư bị công nhân xuẩn tới rồi, muốn bao lì xì mới có thể hảo. Tấn Nghiên Chi không có sai quá kia nói chuyện phiếm nội dung, không có do dự, lấy ra di động, mở ra vê tin chuyển khoản giao diện, trực tiếp đưa qua đi. Chính mình thua. Ý ngoài lời, muốn nhiều ít liền cấp nhiều ít, cấp đến ngươi vừa lòng. Lạc sư sư tức khắc mắt lấp lánh, nhà mình Nghiên ca hảo hảo a, cả người đều kìm quang lấp lánh bù lỉnh, tắc hấp dẫn người. Không nhịn xuống. Đột nhiên ở hắn cầm chỗ hôn khẩu, theo bản năng còn khẽ meo meo hút khẩu, dường như muốn đem kia bù lỉnh kim sắc quang mang hút đến miệng nàng dường như. Tấn Nghiên Chi ánh mắt tối sầm lại, nhìn chăm chú trong lòng ngực cười giống chỉ tiểu hồ ly người, thanh âm khàn khàn, nghịch ngợm. Tay quát nàng đĩnh tiểu cái mũi. Lạc sư sư nhún vai, chảo quá nhà mình Nghiên ca di động, bắt đầu đùa nghịch. Thức mau, di động của nàng liền tích tích tích không ngừng chấn động lên, liền đã phát 9520 sau, Lạc sư sư mới dừng lại. Người yêu ta lâu lâu dài dài, không tồi. Đem điện thoại nhét trở lại đi, toàn bộ một bức lại dùng xong liền vứt bộ dáng, xoát nổi lên người bù. Tấn Nghiên Chi có chút dở khóc dở cười, bất quá đối nhà mình tiểu làm tinh cũng coi như là tập mãi thành thói quen, thu hảo di động, dựa vào nàng cùng nhau xem nhảy ra nội dung. Tiểu du tử bọn họ nói không sai, bạch họa nàng trượng phu là thật sự liền cùng rồi bỏ giống nhau, hoàn toàn không gì nguy hại, nhưng chính là ghê tởm không được. Này mấy cái giờ nội, hắn liền lại đã phát 7 điều bảy bù. Mỗi một cái đều là mắng nàng, còn không lặp lại, người khác phản bác liền vĩnh viễn đều là kia trương mấy năm trước thân thể kiểm tra đo lường báo cáo. Có thể nói thập phần vô lại. Cố tình chính là như vậy vô lại, có người hiếm lạ đến không được. Nhìn bạch họa phát bảy bù, Lạc sư sư than nhẹ một tiếng. Bạch họa, đại gia không cần mắng ta lão công, đều là ta sai, hết thể đều là ta sai, là ta không tốt, cùng ta lão công không có bất luận cái gì quan hệ. Lão công bạch họa nàng lão công không cần cùng ta ly hôn, ta cầu xin ngươi, ta yêu ngươi à, không có ngươi ta sẽ chết. Này mới đã phát không đến nửa giờ, phía dưới bình luận đã qua vạn. Lạc sư sư cờ lạc mở. Mỹ thiếu nữ, ta thiên à, này từ đâu ra FB, này đều 9012 năm, không thịnh hành nam nhân chính là thiên, rời đi nam nhân không thể sống kia một bộ. Ung thư lười người bệnh, nếu ngươi nói rời đi cái kia FB sẽ chết, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Uổng ta phía trước còn vì ngươi bất bình mắng ngươi lao công, thật là mắt bị mù. Đoạn chân đại thúc, nương ai, ta vậy mà thấy được trong truyền thuyết rời đi nam nhân không thể sống nữ nhân, thật là đổi mới ta tam quan. Kim Mận Châu Âu, ái một người không có sai, đáng yêu một người đến mất đi tự mình, ngươi này không gọi ái, ngươi cái này kêu có bệnh, kiến nghị đi xem bác sĩ. Lạc sư sư yên lặng tán đồng, ái một người là thật sự không có sai, cũng chẳng phân biệt tuổi không quan hệ giới tính. Đáng yêu đến loại tình trạng này là không khỏe mạnh, đó là bệnh. Không phát hiện nàng cũng chỉ đã phát 3 điều với bù, nay từng điều đại gia nhắn lại liền biến vị nói đến bây giờ mãn bình trào phúng mang sao. Cũng không biết nên nói, có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn, hay là nên nói, đầu óc có vấn đề đều đi theo cha nam cho nhau thai họa. Lạc sư sư rời khỏi bạch họa chủ trang, lại cớ lực mở tương quan đề tài nóng nhất. Đi vào xếp hạng đằng trước chính là thập phần đổ sộ một đám cam kim sắc đại V cùng màu lam đại V. Kinh mạch V, mọi người đều biết ta cùng tiểu sư nhi quan hệ, lần này tự nhiên cũng là chạm nàng, ta tin tưởng nàng. Mặt khác cùng đại gia an lợi một chút, Tư Nguyên dưỡng sinh sơn trang thật là tu thân dưỡng sinh nghỉ phép giải sầu tuyệt hảo nơi. Lữ Thiên Thiên, người khác ta không nói, Lạc đại tiểu thư ta tuyệt đối tin, cũng không nói cái gì tái nhợt giải thích, đại gia chính mình sau này xem đi, nào đó người sẽ thực thảm. Cuối cùng đẩy một chút ta đại Tư Nguyên dưỡng sinh sơn trang, đại gia còn không có đi, đừng bỏ lỡ a. Chương 880 Nghiên ca, ta tổng cảm thấy ngươi giống như đang cười, còn cười có điểm tà ác. Nhạc thị giải trí B, lúc trước Lạc đại tiểu thư có việc cũng chưa có thể kịp thời xuất hiện, thật sự là hổ thẹn, còn hảo lần này đuổi kịp, không có gì lễ vật đưa, Tư Nguyên dưỡng sinh sơn trang một phần toàn võng mở rộng mong rằng không cần ghét bỏ. Lạc sư sư hoạt động giao diện động tác một đốn, toàn võng mở rộng. Nguyên lai, nàng lúc trước cảm nhận được kêu bồng bột tài vận, không chỉ là kia hơn 1.000 vạn sao. Kinh hỉ. Đến nỗi thập phần xa lạ nhạc thị giải trí, Lạc sư sư tỏ vẻ đó là cái gì, không sao cả, nhân ra muốn giúp nàng, nàng như thế nào có thể nhẫn tâm làm người không giúp đâu. Không biết cự tuyệt người hảo tâm là sẽ thiên lôi đánh xuống sao. Thân là một cái phi thường thích giúp đỡ mọi người, còn tâm địa thiện lương mị thiếu nữ, nàng nguyện ý vì đại gia giải quyết như vậy gánh nặng. Cho nên, hy vọng chuyện như vậy, không cần đại ý lại đến 100 phân đi, nàng có thể. Tấn Nghiên Chi xem tiểu làm tinh bộ dáng, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Thật không biết nàng vì cái gì đối tiền có lớn như vậy yêu thích, nói nàng là tiểu tham tiền sao, lại không phải, bởi vì nàng mỗi tháng đều phải quên đi ra ngoài rất lớn một bút. Đến trước mắt tính, sợ là đều có mấy chục trăm triệu. Nếu là tham tiền người, như thế nào sẽ bỏ được đem nhiều như vậy tiền giải đi ra ngoài, vẫn là cái loại này giải lặng yên không một tiếng động. Nhưng ngươi nói không phải sao, nàng lại đối tiền có loại phá lệ yêu thích. Bất quá như vậy cũng hảo, chính mình cũng đủ có tiền, có thể đem nàng buộc gắt gao. Nghiên ca, ta tổng cảm thấy ngươi giống như đang cười, còn cười có điểm tà ác. Không biết khi nào ngẩng đầu lên Lạc sư sư, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thấn Nghiên Chi cùng nàng đối diện, không có. Lạc sư sư không phải thực tin tưởng nheo lại mắt, còn muốn nói cái gì, phía trước tài xế nói chuyện. Lão bản, phu nhân, bệnh viện tới rồi. Lạc sư sư nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đi thôi. Tấn Nghiên Chi dẫn đầu mở cửa xe, đi xuống đi, đỡ xe đỉnh, chờ bên trong người xuống dưới. Lạc sư sư giữ chặt nhà mình Nghiên ca vào áo, vụt ra đi, chiều bệnh viện bên trong đi đến. Vừa đến 418 cửa phòng bệnh, còn không có đi vào, bên trong liền chuyển đến phẫn nộ giống to. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ta mới là Tấn gia người, gia gia, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy, không tin ta ngược lại đi tin tưởng một ngoại nhân. Tấn bội cái mũi làm trọng tố, giờ phút này chính bao nửa khuôn mặt ngồi ở trên giường bệnh, hai mắt tất cả đều là tơ máu. Bởi vì cho nàng làm phẫu thuật đều là đứng đầu bác sĩ, không đến một giờ thì tốt rồi, gây tê lui ra phía sau, đau đớn cũng đi theo tới. Nhưng nghĩ đến nàng nguyên bản phải làm sự tình, thật giống như giảm bớt rất nhiều, nhưng nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Nàng cùng ra ra nói thời điểm, đối phương căn bản không tin. Chẳng sợ nàng đem trên mạng bạch họa hai người sự tình tìm ra cho bọn hắn xem. Không chỉ là nàng ra ra còn có văn lão quản gia đám người, đều lựa chọn tin tưởng nàng. Tấn bội chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ mạnh. Tấn lao ra tử nguyên bản thực lo lắng cháu gái, kết quả bị nàng như vậy một lộng, tâm tình lập tức không hảo. Ta đã nói rồi, tiểu sư nàng không phải người ngoài, tấn bội, ngươi ma trướng. Sống đến hắn tuổi này, cái gì chuyện xấu chưa thấy qua, nàng trong lòng nghĩ như thế nào hắn rất rõ ràng. Văn lão đối tấn bội cũng là một chút hảo cảm đều không có, ngươi ra ra nói không tồi. Ngươi ma trướng, tiểu lạc là vị thực ưu tú y y giả, mặc dù bên kia có cái gì vấn đề, cũng tuyệt phi là nàng y y thuật không được. Chưa biết rõ ràng chân tướng, tiện nhân vân cũng vân, đặc biệt nàng hiện tại còn xem như ngươi tẩu tẩu, thật là quá mức. Lạc sư sư cũng cảm thấy thật là quá mức. Nhưng là sao? Nghiên ca, ta cảm thấy nhà các ngươi nhất thành công tiếp theo đối hứng lấy đời trước thành công không phải ngươi. Thấn Nghiên Chi, ai? Lạc sư sư hướng tới bên trong chu chu môi, tấn bội cùng nhị thúc. Tấn Nghiên Chi trong lúc nhất thời không quá minh bạch, lẳng lặng nhìn nàng. Lạc sư sư cũng nhìn nhà mình Nghiên ca, ý vị thâm trường phun ra bốn chữ. Chương 881 từ hôm nay trở đi, tấn bội trục xuất tấn ra. Nữ thừa phụ múc. Nghĩ đến cái gì, cường điệu nói, vận đen múc. Tấn Nghiên Chi. Điểm này hắn thật đúng là vô pháp phản bác. Thật là một mạch tương thừa, thả còn kế tục thập phần ưu tú, nhị thúc gia quả nhiên đều thị phi người bình thường. Các ngươi bất công, ta thực các ngươi, hận các ngươi. Cùng loạn gào giống, lại lần nữa từ bên trong truyền đến, lập tức lôi trở lại hai người lực chú ý, liếc nhau, Lạc sư sư thật sâu thở dài. Người này à, quá được hoan nghênh thật sự hảo buồn dầu, cái gì chậu phân đều hướng trên đầu khấu, ai, ta vì cái gì muốn như vậy ưu tú đâu. Nhìn không được sờ sờ chính mình mặt, nhìn cửa phòng, ai, đều là ta sai, ta quá ưu tú đến làm người tự biết xấu hổ. Thấn Nghiên Chi, Tiểu Lam Tinh hiện tại là muốn sửa tên kêu Tự Luyến Tinh sao? Bất quá nàng nói rất có đạo lý, nàng sắc quá ưu tú nơi nơi chiêu một ít rồi bỏ mũi. Nếu là nàng có thể nhận chi đến cái này nghiêm trọng nhất vấn đề, vậy là tốt rồi. Lạc sư sư sửa sang lại hạ quần áo, chảo quá nhà mình nghiên ca tay, ở trên cửa gõ gõ. Bên trong nói chuyện thành, tức khắc biến mất. Thức mau, cửa phòng bị mở ra. Quản gia nhìn thấy cửa hai người, lập tức kinh hỉ kêu lên, thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngài tới. Bên trong người nghe thế xưng hô, vội vàng vọng lại đây, cũng đi theo cao hứng tiếp đón. Tiểu sư A, tới. Tiểu Lạc ngươi đã đến rồi. Tấn Bội vốn là không tốt sắc mặt, càng thêm vặn vẹo, hai mắt âm trầm nhìn đi vào tới người, thanh âm bén nhọn, không chuẩn tiến vào, cút đi, cút cho ta đi ra ngoài. Lạc sư sư bán ra chân một đốn, ngừng ở tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Tấn Nghiên Chi lập tức lạnh mặt. Tấn Lao gia tử cũng biểu tình khó coi, lạnh giọng quát lớn, Tấn Bội. Ra ra, ngươi lại giống ta, dựa vào cái gì, ta mới là ngươi cháu gái, ta mới là. Tấn Bội muốn điên rồi. Nước mắt khống chế không được chảy xuống tới, từ Thiên Chi kiểu nữ một sớm ngã xuống thần đàn, bị người sau lưng cười nhạo, không ai giúp nàng. Chính mình thân sinh phụ thân ghét bỏ, ra ra còn không thích nàng, hiện tại càng là chán ghét. Liên bởi vì nàng không thích một ngoại nhân. Nàng không cam lòng a. Lạc sư sư nhìn trên giường không ngừng chụp phủi giường, cả người có chút điên của người, nhàn nhạt nói. Hết thảy đều có nhân quả, oan trời trách đất thấy không rõ chính mình chú định kết cục thê thảm. Tấn Nhị Thúc một nhà khí vận bản thân liền không thế nào hảo, có thể cướp đoạt đến Nghiên ca sinh ý, còn đều là dựa vào Tấn gia khí vận. Nhưng cũng chỉ là đắc ý nhất thời, mặt sau không phải làm Nghiên ca gặp được nàng. Đi theo Nghiên ca vốn là cường thịnh khí vận càng ngày càng cường, mà Nhị Thúc kia cực lực chống khí vận cũng liền tan. Tự nhiên, thân là thân nữ, cũng sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Nếu là nàng chính mình có thể thấy rõ, kịp thời đền bù, khí vận liền sẽ chậm rãi khôi phục. Đáng tiếc, Tấn Bội ở xảy ra chuyện sau, chút nào không cảm thấy là chính mình vấn đề, ngược lại không ngừng trách tội người khác, làm vốn là thấp khí vận càng là tới rồi phụ. Tấn Bội bị Lạc sư sư nói khí đôi mắt đỏ đậm, Lan, ngươi cút cho ta, Lan ra ta Tấn ra, Lan. Tấn Bội. Tấn Lao gia tử lại lần nữa a nói, biểu tình không tốt. Tấn Nghiên Chi lạnh lẽo đảo qua đi, ôm Tiểu Lam Tinh bả vai, mang theo người xoay người, thanh âm phát lạnh, từ hôm nay trở đi, Tấn Bội trục xuất Tấn ra. Nhị thúc như vậy nháo. Tấn Nghiên Chi đều không có nói qua cái này lời nói, bất quá là biết đối phương là hổ giấy thả cũng không có chân chân chính chính ác ý. Nhưng Tấn Bội bất đồng. Hắn sẽ không vẫn giữ lại làm gì một cái đối Tiểu Lam Tinh có ác ý người tại bên người. Chương 882 hôm nay phân thủy nghịch, mở cửa thỉnh cẩn thận Nga. Tấn Bội cả người ngốc, chuẩn bị tiếp tục mắng mà trương đại miệng, phát không ra một đinh điểm thanh âm, đầu góc trống giống. Trục xuất Tấn ra. Trục xuất Tấn ra. Tại sao lại như vậy? Không. Không nên là cái dạng này a, nàng là Tấn gia cháu gái, là Tấn gia người. Tấn Lão gia tử cũng bị nhà mình tôn tử nói kinh ngạc hạ, nhưng ngay sau đó liền đạm nhiên xuống dưới. Nhìn trên giường giống như kinh rất hồn cháu gái, thật mạnh thở dài một tiếng, trong tay quải trượng trên mặt đất nhẹ nhàng ra sử. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a, ai, ta sẽ làm quản gia đem thuộc về ngươi một phần đồ vật cho ngươi, từ nay về sau, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong không hề xem kinh hãi nhìn hắn người, hướng cửa đi đến. Không phải hắn nhẫn tâm, cũng không phải Tấn gia dung không dưới một người. Mà là hắn minh bạch, ở như vậy đi xuống, Tấn Bội sợ là hoàn toàn hủy hoại. Nàng con trẻ, hy vọng chịu đựng chuyện như vậy, có thể suy nghĩ cẩn thận, chính mình đứng lên, như vậy nàng mới có tương lai đáng nói. Nếu không, Văn lão đuổi kịp Tấn lão nhân, trong lòng một chút bất đồng tình, như vậy sách không rõ, lưu trữ nói không chừng ngày nào đó liền thành mối họa, như vậy khá tốt. Phòng bệnh thực mau chỉ còn lại có cả người cứng đờ. Hai mắt mê mang nhìn chằm chằm cửa Tấn Bội. Nàng không rõ, ra ra đi như thế nào. Nàng như thế nào liền phải rời đi Tấn gia. Nàng là Tấn gia cháu gái A, nàng ba ba là Tấn gia nhị gia A. Còn có, không phải hẳn là Lạc sư sư cái kia tiện nhân xảy ra chuyện sao. Vì cái gì biến thành chính mình. Này rốt cuộc là vì cái gì. Tất cả đều là nồng đậm tơ máu đôi mắt, giờ khắc này dường như thấm ra huyết lệ, nhìn thập phần thấm người. Đến lúc này, Tấn Bội còn không có từ tự thân bắt đầu tìm nguyên nhân, càng không có tự mình tỉnh lại. Cả người như cũng là đắm chìm ở một mảnh chính mình đúc trong ảo tưởng. Ngồi trên xe, Tấn Nghiên Chi trên người áp suất thấp cũng không hề có được đến hòa hoãn. Lạc sư sư nghiêng người ôm lấy hắn tay, làm nũng phe phẩy, Nghiên ca, đừng nóng giận, ta đều còn không có sinh khí đâu, không đáng lạc. Loại này a miêu a cẩu, tùy tiện đương cái tiểu sâu thả chính là. Tấn Nghiên Chi trên người lạnh lẽo nháy mắt liền tan, nhìn chăm chú bên người mãn nhãn thanh thấu, không có một chút khói mù, dường như vừa mới hoàn toàn không có phát sinh gì đó tiểu làm tình, trong mắt tất cả đều là khuy không đến đế nùng tình. Nàng luôn là như vậy thiện lương, làm người đau lòng. Tiểu Hắc nếu là không có bởi vì Lạc Sư Sư giới tử không gian mở ra nội tầng, đi vào tu luyện, nhất định sẽ phun tào. Thiện lương, quản chi là sống ở trong ngộng. Nghiên ca Lạc Sư Sư gặp người không nói lời nào, tiếp tục kêu lên. Tấn Nghiên Chi ánh mắt nhẹ lóe, vỗ vỗ nàng đầu, hảo, ta không tức giận, đi thôi, đi ăn cơm. Đa Thành vẫn luôn chú ý trên mạng tin tức, chờ Lạc Sư Sư xuất hiện bạch họa nàng lao công, tâm tình cùng Tấn Bội giống nhau, thập phần không tốt. Cư nhiên có người tin tưởng cái kia Lạc Sư Sư, còn mang hắn, đáng chết. Tuy rằng vẫn là duy trì chính mình nhiều, nhưng vẫn là tâm bất bình. Bất quá nghĩ đến trước hai ngày tìm tới người kia, nói chỉ cần hắn thành công, liền cho hắn 2.000 vạn. Nhà hắn buồn không thiếu tiền, chỉ là gần đoạn thời gian sinh ý ra điểm vấn đề, nhu cầu cấp bách một số tiền. Hơn nữa hắn hiểu biết đến, Lạc Sư Sư rất có tiền, hắn nếu là nháo lên, làm người bị hại, có thể tìm đối phương cũng muốn một tuyệt bút bồi thường. Thấy góc trên bên phải nhảy ra một cái tạc. Theo bản năng điểm đi vào. Tài vận cùng thủy nghịch về, hôm nay phân thủy nghịch bạch họa nàng lão công, mở cửa thỉnh cẩn thận Nga. Khắc, mới vừa giúp ngươi tính một quẻ, mệnh chú định vô tử vô nữ. Sắc mặt biến đổi lớn, còn không có phản ứng, chuông cửa vang lên. Phản xạ có điều kiện đi qua đi, mở cửa, liền nhìn đến. Tạp văn tạp đến hỏng mất o, o. Ta đi tiếp tục tạp. Chương 883 không đánh đã khai đào mậu. Hai cái người mặc chế phục cảnh sát, đứng ở trước mặt hắn. Cảnh sát tới hắn này làm gì? Hắn lại không có phạm pháp, hơn nữa. Từ từ, chẳng lẽ là tra được hắn công ty lậu thuế vấn đề? Nghĩ vậy, bạch họa lão công đào mậu liền có chút khẩn trương, sắc mặt cũng không như vậy bình tĩnh. Cảnh sát thấy cửa mở, trực tiếp đưa ra giấy chứng nhận, có phải hay không đào mậu? Đào mậu tâm dùng mình, thật đúng là tới tìm hắn, kia, nuốt một ngụm nước miếng, là... kia theo chúng ta đi một chuyến, tiếp thu điều tra. Cảnh sát cũng không có vô nghĩa, nói thẳng nói. Đào mậu sợ, trốn thuế lậu thuế tuy rằng sẽ không ngồi tù, nhưng là phạt tiền rất nhiều, đối hắn công ty tổn hại cũng rất lớn, còn có người danh dự đều sẽ xuất hiện vấn đề. Không nói hắn hiện tại căn bản không có như vậy nhiều tiền, chính là có, cũng không thể ở công ty thời điểm mấu chốt, náo như vậy vừa ra. Vạn nhất hợp tác đồng bọn đã biết, chẳng phải là xong rồi. Rốt cuộc trốn thuế lậu thuế ở cái này ngành sản xuất. Là cái không ổn định bùng nổ nhân tố, dắt một phát động toàn thân. Hợp tác phương cũng sẽ đi theo chịu liên lụy. Trong đầu xoay rất nhiều ý niệm, đào mẫu cũng biết lần này khẳng định là tránh không khỏi đi, người đều tìm tới môn. Không bằng, dứt khoát chủ động thừa nhận, tranh thủ lén xử lý. Sau đó chờ hắn bắt được người kia 2.000 vạn, lại đem phòng ở thế chấp đi ra ngoài, đem thuế bổ thượng. Trải vớt rõ ràng sau, vội vàng thái độ cực hảo nhận sai, cảnh sát đồng chí, lậu thuế đây là một cái hiểu lầm. Các ngài cần phải tra ta công ty lịch sử tình huống, tuyệt đối là nộp thuế tốt đẹp. Nói đến này, rất là buồn bã thở dài, không nghĩ tới này mấy tháng ra điểm sự tình, đại gia một vội, tài vụ bên kia liền cấp làm ra bại lộ. Về cái này, ta đã ở dịch tiền, chuẩn bị đi bổ thượng, tuyệt đối không phải muốn trốn thuế, mong rằng cảnh sát đồng chí có thể lý giải. Hai cái chuẩn bị dẫn người đi cảnh sát, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỉ là tới bắt ở trên mạng hủy người danh dự còn bịa đặt vu hãm đầu sỏ gây tội. Thuận tiện mang đi cưỡng chế làm kiểm tra lấy biện thật giả, kết quả. Thực rõ ràng, đây là quá đối lý, nhìn thấy bọn họ đâu không được chính mình chiêu A. Bất quá. Chúng ta không phụ trách tra thuế. Đào mậu nghe vậy sửng sốt, đôi mắt mở to lão đại, có ý tứ gì? Bọn họ không tra thuế. Kia. Đó có phải hay không liền nói, bọn họ không phải vì thuế chuyện này tới. Còn không có tưởng xong, liền cảm giác trước mắt có ngân quang hiện lên, nhìn chăm chú nhìn lại. Hơi lớn tuổi cảnh sát cầm con tay. Một bên hướng trên tay hắn nướng một bên nói, nhưng nếu đụng phải, chúng ta cũng là có thể giúp thuế vụ cục bên kia trước đem người mang về. Giang giác. Đôi tay bị khảo thượng. Đào mậu cả người đều không tốt, hắn như thế nào như vậy xui xẻo, vậy mà chính mình chủ động đưa tới cửa, đáng chết. Đừng làm cho hắn biết là cái gì nguyên nhân làm hai cảnh sát tới cửa, bằng không. Thủ phạm tàn nhẫn nghĩ, lại lần nữa bị đánh gãy. Nếu ngươi nộp thuế tiền đều không có, kia bồi thường kim khẳng định cũng đã không có. Vậy ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, ngươi này phòng ở đến lúc đó hẳn là sẽ bị bán đấu giá. Đào mậu sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm đối diện nói chuyện cảnh sát, bồi thường kim. Phòng ở phải bị bán đấu giá. Có ý tứ gì? Cảnh sát đồng chí, ta không có làm chuyện xấu, trước nay đều là tuân theo pháp luật hảo công dân, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hắn trừ bỏ lậu thuế, tự nhận còn tính thủ pháp, nhưng là không nghe nói qua lậu thuế còn muốn bồi thường Kim A. Cảnh sát đồng chí, thuế khoản ta thật sự thực mau liền sẽ bổ thượng, còn có kia cái gì bồi thường Kim, không đến mức nhiều đến muốn bán đấu giá ta phòng ở, còn đem ta khảo đứng lên đi. Đào Mậu tận lực làm chính mình ôn tồn, trong lòng khí hộp máu. Chương 884 thần tài, có phải hay không ngươi hiển linh? Nếu là hắn lúc trước không có chính mình miệng tiện, căn bản sẽ không có như vậy một vụ, đừng nói phòng ở, chính là hắn tiền, đều còn sẽ hảo hảo. Tức chết rồi. Hai cảnh sát thấy hắn còn không có phản ứng lại đây, giải thích câu. Ngươi bị nghi ngờ có liên quan tổn hại người khác danh dự, cấu thành bịa đặt vu hãm, này hành vi ác liệt, chờ làm xong khẩu cung, chúng ta sẽ mang ngươi cùng ngươi thê tử cùng đi bệnh viện làm kiểm tra. Đào Mậu mặt hoàn toàn thay đổi. Bịa đặt vu hãm, đi bệnh viện làm kiểm tra. Không. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, ta chỉ là ở trên mạng đã phát cái thanh minh, các ngươi như thế nào có thể tìm tới môn tới còn muốn cưỡng chế làm ta đi làm cái gì kiểm tra. Trên mạng như vậy nhiều chân chính bịa đặt sinh sự, như thế nào không thấy có việc, còn bị cảnh sát tìm. Như thế nào đến hắn này liền muốn gặp được chuyện như vậy. Đừng dãy rủa, có cái gì đi theo thẩm phán nói đi, đối phương đã đối với ngươi khởi tố lập án, này một khối không về chúng ta quản, hiện tại đi trước cục cảnh sát. Hai cảnh sát cũng không hề cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp háp người liền đi. Đào Mậu đầu góc nốc. Hắn vậy mà còn bị cáo. Cái quỷ gì? Muốn cáo chẳng lẽ không nên là hắn cáo sao? Phạm pháp không phải hắn, là cái kia lạc sư sư à, hơn nữa trên mạng những người đó thật sự không ai ra quá sự à. Đào Mậu còn muốn nói cái gì, bị hai cảnh sát đẩy mạnh xe cảnh sát. Đối với loại này mù luật, ngươi cùng hắn giải thích lại nhiều, đối phương cũng không nhất định hiểu, cho nên vẫn là trực tiếp đi giáo dục học tập hảo. Nguyên bản cách cái hơn 10 phút liền phải ở trên mạng nhảy nhảy dựng Đào Mậu, nửa giờ không xuất hiện, các vong hưu tiểu tiểu nghi hoặc một chút. Một giờ không xuất hiện, kinh ngạc. Chờ đến hai cái giờ vẫn là không có xuất hiện, không dám tin tưởng, lạc sư sư cái kia tài vận cùng thủy nghịch vậy bổ phía dưới, cũng lại lần nữa náo nhiệt lên. Có con thỏ, thần tài, có phải hay không ngươi hiển linh? Khói Bùi công tử, trên lầu có độc đi, thần tài còn sống được hảo hảo đâu, hiển linh là cái quỷ gì? Thần tài cắt cánh, chúng ta thần tài luôn luôn đều thực linh, cũng không dùng hiển linh cảm ơn. Thần tài dòng suối nhỏ thủy, liền nói cha nam nhảy nhót hoan, lạnh mau, thế nào, đã xảy ra chuyện đi. Thần tài thẻ tín dụng, a, ta thần tài hôm nay cũng ở hộ lạc nữ vương một ngày a. Con nhím không có thứ, chẳng lẽ chỉ có ta muốn biết thần tài cái kia mở cửa thỉnh cẩn thận là có ý tứ gì sao? Lục lục, cùng tò mò, cầu thần tài giải đáp. Thức mau, vốn là nhiệt độ 10 phần tin tức hạ, trông chất tràn đầy cầu giải đáp. Lạc sư sư nằm xoài trên sofa, phơi từ cửa sổ sát đất phóng ra tiến vào ấm áp ánh mặt trời, lười biếng thoải mái giống chỉ đại miêu mễ. Mùa đông, nhất thích hợp phơi nắng. Nhìn trên màn hình không ngừng gia tăng ra tới tân tin tức, lười biếng trở mình, thực hảo tâm giải đáp bọn họ nghi hoặc. Tài vận cùng thủy nghịch về, bởi vì làm chuyện xấu, sẽ bị chính nghĩa sứ giả tìm tới môn nhà, trước chúc mừng bạch họa lão công hỉ để cục cảnh sát một ngày du. Tin tức vừa ra, ngồi canh ở gầy bồ hạ fans người qua đường ăn dưa quần chúng đồng thời sôi trào. Bạch họa lão công cư nhiên bị bắt. Hoa, hảo kích thích. Không một hồi, này tin tức liền khuyết tán đi ra ngoài, nguyên bản duy trì bạch họa lão công người bị hoảng sợ, nhưng ngay sau đó chính là phẫn nộ phản bác. Lập tức mấy phương lại bắt đầu hôn chiến. Lạc sư sư chính xem đến mùi ngon, một cái tin tức tiến vào. Phờ ổm xa lạ dãy số. Lạc sư sư tiểu thư ngài hảo, ta là Lâm Âm nữ sĩ đại lý luật sư. Lâm Âm nữ sĩ với hai ngày trước đem nàng danh nghĩa phỉ thúy mạch khoáng đưa tặng cho ngài. Ngài có thể ở danh nghĩa tìm đọc, có bất luận vấn đề gì có thể tùy thời liên hệ ta. Lạc sư sư đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt khẽ biến. Chương 885 tần gia kỳ quái hành động. Thứ này, nàng như thế nào sẽ chuyển cho chính mình? Theo lý thuyết, mặc dù muốn chuyển, cũng nên là cho nàng lão công mới đúng. Tuy rằng cái kia con riêng thực các liệt, nhưng nàng cùng nàng lão công thực cân ái, lại là người một nhà, không lý do, đột nhiên đem cái này cho chính mình. Quá kỳ quái. Chẳng lẽ là nàng bên kia ra chuyện gì? Hai người huyết thống giác hệ quá nặng, mặc dù mẹ con này nhân quả tuyến cơ bản đều chặt đứt. Nàng cũng vẫn là tính không ra nàng một chút sự tình. Chính là này hành động, nàng liền không có tính ra tới. Bất quá có thể xác định, khẳng định là có cái gì vấn đề, bằng không sẽ không qua hai ngày, mới nói cho chính mình. Ngón tay nhẹ điểm di động. Nàng hiện tại duy nhất có thể xác định, chính là đối phương tạm thời không có gì an toàn thượng thai hoàng ẩm. Đến nỗi mặt khác. Cơ lực mở vệ tin. Sư sư heo con nhóm. các ngươi chăn nuôi người sư sư số 2 béo heo con Tô Tô giúp ta tra một chút Tần gia tình huống. Các ngươi chăn nuôi người sư sư số 3 heo con Tứ Nhi, số 5 Phì heo con Khẩu Khẩu Khẩu Khẩu, các ngươi hỏi một chút các ngươi trưởng bối xem có hay không về Tần gia tin tức. Nhất Hào đại heo con Tiểu Du Tử, mỹ nhân lão bản, xảy ra chuyện gì sao? Số 2 béo heo con Tô Tô, ok. Số 3 heo con Tứ Nhi, tốt. Số 5 Phì heo con Khẩu Khẩu Khẩu Khẩu, thu được. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, không có việc gì, chính là đối Tần gia tương đối cảm thấy hứng thú, các ngươi tìm thời điểm, tìm người khác không biết, ta không cần mọi người đều biết đến. Nhất Hào đại heo con Tiểu Du Tử, mỹ nhân lão bản ngươi sẽ không đi ra ngoài một chuyến, lại muốn mang về tới một cái vượt ngành sản xuất tập đoàn đi. Loại tình huống này, đều mau thành bọn họ mỹ nhân lão bản quà kỷ niệm. Cũng không biết những người đó mỗi lần nhìn đến mỹ nhân lão bản ra cửa, là cái gì tâm tình. Phòng trưng đối nàng này mơ hồ thuộc tính kiêng kỵ sợ đều sẽ không hoan nên nàng là được. Số 2 béo heo con Tô Tô, Tần gia công ty gần nhất trải qua một ít trọng tổ, mặt khác trên mạng tìm không thấy. Số 3 heo con Tứ Nhi, ta mới vừa hỏi một ít thúc thúc bá bá còn có ta ba, bọn họ nói Tần gia năm nay cho chúng ta bên này một ít người đã phát thư mời, cũng không biết bán cái gì cái nút. Lúc trước liền nói Tần gia cách đến quá xa, sinh ý thượng có lui tới cũng chỉ có châu đáo ngành sản xuất công ty. Cho nên đại gia đối Tần thị tập đoàn kỳ thật đều không phải thực hiểu biết cũng không có gì tiếp xúc, chỉ là biết có như vậy một cái khổng lồ tập đoàn. Số 5 Phì heo con Khẩu Khẩu Khẩu Khẩu, ta hỏi đến cùng tiểu tứ không sai biệt lắm, bất quá ta ba nói, điểm này tương đối kỳ quái, bởi vì năm rồi, bọn họ chỉ biết mời có hợp tác, năm nay lại thái độ khác thường, cảm giác có thể là ra chuyện gì. Số 3 heo con Tứ Nhi, mới nhất tin tức, Tần gia gia chủ đã từng rời đi Tần gia vài tháng, tựa hồ tháng trước đi trở về. Số 5 Phì heo con Khẩu Khẩu Khẩu Khẩu, ta này cũng tới cái mới nhất tin tức, Tần gia công ty đã từng xuất hiện quá vấn đề. Lạc sư sư nhìn trong đàn không ngừng hiện lên văn tự, ngón tay lại lần nữa bấm đốt ngón tay lên. Sau một lúc lâu, dừng lại. Nhìn về phía ngoài cửa sổ ấm màu vàng dương quang, xem ra, đến đi một chuyến Quỳnh Lương. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, cho ta lộng một chương Tần gia thư mời, sau đó các ngươi ở tiếp tục truy tung một chút Tần gia tin tức. Mới vừa phát xong. Không biết lại đi ra ngoài nào lắc lư Tấn Nhị Thúc đã trở lại. Lạc sư sư trong mắt vừa chuyển, cười tủm tỉm phất tay, Nhị Thúc, đã về rồi. Cũng không có nhìn đến hoa ở bên cửa sổ tiểu trên sofa người, đang muốn hướng đại trên sofa một chuyến Tấn Minh Côn, tức khắc bị dọa đến trong tay quần áo đều rớt. Cảnh giác nhìn cười đến thập phần sán lạ người, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói cho ngươi, ta cũng sẽ không mắc mưu. Chương 886 hàng ngày hố Nhị Thúc sư sư. Thật sự. Lạc sư sư nhướng mày. Tấn Minh Côn phi thường nghiêm túc thả nhanh chóng gật đầu, đương nhiên là thật sự, ta cũng sẽ không chịu ngươi lừa. Lạc sư sư yên lặng móc ra một chương vẽ thần bí phù văn hảo vận phù, ở quang dương hạ, kia phù giống như bị mạ lên một tầng kim quang, phá lệ lóa mắt. Càng là thập phần dụ hoặc. Tấn Minh Côn theo bản năng bàn tay tiến trong bao, vớt hắn tiểu tâm phóng túi gấm, ta có, ta không, không cần. Ngoài miệng tuy rằng nói không cần. Đôi mắt lại là thực thành thật dính vào kia không ngừng đong đưa hảo vận phù thượng. Loại đồ vật này, không ai sẽ ghét bỏ nhiều. Nuốt một ngụm nước miếng, dưới chân thiếu chút nữa không chịu khống chế bán ra đi, lại kịp thời ngừng, Tấn Minh Côn càng thêm cảnh giác. Cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử quá sẽ bắt lấy người nhược điểm, hắn muốn ổn định, tuyệt đối không thể mắc mưu bị lừa. Lạc sư sư thấy không có dẫn động, lại móc ra một chương chiêu tài phù. Vận may hơn nữa tài vận, đây là ra cửa liền phải nhặt tiền, mua vé số tất trung. Ăn cơm tuyệt đối miễn đơn, khai cái lại đến một lọ A, Nhị Thúc. Tấn Minh Côn, bang một chút chụp vươn đi tay một chút, gắt gao bắt lấy. Hắn muốn rụt rè, không phải, hắn muốn bình tĩnh, ổn định. Kiên quyết không thể bị dụ hoặc, nói không chừng mặt sau còn có thể càng tốt đâu. Đầu óc đột nhiên liền xoay cái con Tấn Minh Côn, vẻ mặt kiên định lại ánh mắt thập phần lửa nóng nhìn chằm chằm Lạc sư sư. Vẫn duy trì một bàn tay vươn đi, một bàn tay nắm lấy tư thế. Bất động. Lạc sư sư hí mắt, Nhị Thúc này định lực, cư nhiên gia tăng rồi. Đến không được. Đây là muốn bức nàng ra tuyệt chiêu A. Sờ nữa ra một cái hộp nhỏ, mở ra, thanh nhã dược hương tức khắc phiêu tán mở ra, thực mau, toàn bộ không gian đều bị lây dính thượng. Tấn Nhị Thúc lập tức đôi mắt đều thẳng. Đây là thuốc viên A, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng xác thật là có tiền đều không nhất định có thể mua được thuốc viên. Hắn mỗi lần đi ra ngoài, những người đó đều nhảy nhót chạy tới lôi kéo tình cảm. Muốn cho hắn cấp giật dây, tìm cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử khai điểm cửa sau. Tiết hầu lăn lộn hai hạ, dưới chân rốt cuộc khống chế không được đi phía trước một bước. Đã phát, kiếm quá độ. cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia phiến tử hôm nay ăn sai cái gì dược, vậy mà như thế hảo tâm, nếu là mỗi ngày đều như vậy hảo tâm, hoặc là càng tốt tâm một chút, kia. Đúng rồi. Hắn nếu là không chịu dụ hoặc, đối phương khẳng định sẽ càng tốt tâm một chút ta. Thần Minh Côn đôi mắt vèo sáng ngời, lại lần nữa dừng lại, bất động. Tự nhận là lạnh nhạt vô tình thập phần cao lãnh, trên thực tế đầy mặt đều là, ngươi nhanh lên, ở gia tăng một chút, ta chờ không kịp. Lạc sư sư. Nhị thúc thật đúng là. Yên lặng thu hồi cái hộp nhỏ, rất là tiếc nuối nói, nếu nhị thúc trướng mắt, ta đây liền. Dừng tay. Tấn Minh Côn hét lớn một tiếng, nhào qua đi, nhìn cái hộp nhỏ bị nhét trở lại trong bao, đau lòng vô pháp hô hấp. Tại sao lại như vậy? Nàng vì cái gì không ấn kịch bản tới a? Không phải nói tốt sao? Lạc sư sư khỏe môi giơ lên, thản nhiên lắc lắc trong tay phủ, nhị thúc ca, muốn sao? Tấn Minh Côn vội vàng gật đầu. Kia giúp ta một cái vội. Lạc sư sư cười nheo lại mắt. Tấn Minh Côn lý trí lập tức trở về, này nha đầu chết tiệt kia từng ngày miệng độc thực, nào yêu cầu hắn hỗ trợ. Nhất định có trá. Vừa định đang nói cái gì, dư quang xuất hiện ánh vàng rực rỡ nhan sắc, sắc mặt một túc, giúp. Lạc sư sư cười, sảng khoái, nhị thúc ngươi nhận thức người nhiều, giúp ta hỏi thăm một chút Quỳnh Lương Tần gia, xem bọn họ có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Còn thực cảnh giác Tấn Minh Côn nghe vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vươn tay, liền này à, việc nhỏ, ta lập tức liền đi cho ngươi hỏi thăm. Kìa cảm ơn nhị thúc. Lạc sư sư cười càng sán lạ, đứng lên, phi thường tự nhiên đem lá bùa cất vào trong bao, nhảy nhót chuẩn bị đi. Lấy phủ cầm cái trống không Tấn Minh Côn, nhìn nàng một loạt động tác, đầy mặt mộng bức. Phản ứng lại đây sau, nhanh chóng thoát lên, ngăn lại người, ngươi có phải hay không quên cho ta cái gì? Lạc sư sư trước mắt, có sao? Có. Tấn Minh Côn thật mạnh trả lời. Lạc sư sư nghiêng nghiêng đầu, không có a. Tấn Minh Côn chán nản, phủ, ngươi chưa cho ta phủ. Lạc sư sư lập tức bừng tỉnh, vẻ mặt vô tội nói, nhưng ta chưa nói cho ngươi nha. Tấn Minh Côn. Chương 887 nghẹn khuất nhị thúc. Nàng nói cái gì? Không cho. Người với người chi gian tín nhiệm đâu. Tấn Minh Côn quả thực không thể tin được có người sẽ như vậy vô sỉ, chỉ vào Lạc sư sư, tay run đến lợi hại, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta là ngươi trưởng bối. Ân, ta biết nga, nhị thúc. Lạc sư sư phi thường ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt van bối dạng. Tấn Minh Côn khí một cái ngã ngửa, hung hăng nghiến răng, ta mặc kệ, nhanh lên, đem đồ vật giao ra đây, nếu không mơ tưởng ta giúp ngươi hỏi thăm cái gì. Lạc sư sư kinh ngạc lui về phía sau một bước, không nghĩ tới nhị thúc ngươi vậy mà như vậy nói không giữ lời, bất quá nhị thúc, ngươi nghiêm túc sao? Tấn Minh Côn thật mạnh hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi hướng lên trời, ngươi như vậy làm giận, cũng một chút đều không tôn kính trưởng bối, ta vì cái gì không phải nghiêm túc? Ta nói cho ngươi, muốn cho ta giúp ngươi, không có cửa đâu, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, chính mình đi lăn lộn đi. Lạc sư sư cái này khó xử, buồn rầu nhăn lại mi. Tấn Minh Côn thấy thế trong mắt nổi lên đắc ý. Ừ, cùng hắn đấu, còn nỗi điểm, nói nữa, cũng không nhìn xem đây là nào. Thấn ra, nhà hắn, ở nhà hắn còn muốn sai xử hắn, nằm mơ. Không có đủ chỗ tốt, nàng liền tự sinh tự diệt đi. Tấn Minh Quân vì chính mình rốt cuộc tìm về quyền chủ động, thập phần đắc ý. Cái này hắn có thể đắn đo cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, xem nàng về sau còn như thế nào ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Nhưng mà không cao hứng vài giây, hắn nguyên bản cho rằng sẽ thực mau liền phải cùng hắn nhận sai. Hơn nữa ngoan ngoãn đôi tay đưa lên càng nhiều bảo bối người, thật dài thở dài. Nhìn vẻ mặt cao hứng có thể thoán thiên nhị thúc, lời nói thấm thía nói, nhị thúc à, chẳng lẽ ngươi không biết đáp ứng việc cần hoàn thành đến sao? Ha ha, Tấn Minh Côn không dao động, ta liền làm không được có thể làm sao? Lạc sư sư lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, không thể làm sao, chính là, sẽ xui xẻo mà thôi. Con dao giạt đắc ý Tấn Minh Côn cả người chấn động, ngươi nói cái gì? Xui xẻo. Hắn lại muốn xui xẻo. Thảo. Không phải đâu. Ngươi nói bậy đúng hay không, bổn đại gia ta gần nhất vận khí tốt đến không được, như thế nào sẽ xui xẻo, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Tuy là nói như vậy, nhưng Tấn Minh Côn trong lòng lại là nhịn không được nổi lên khẩn trương. Này nha đầu chết tiệt kia miệng chính là miệng quá đen, chú ai ai xui xẻo. Lạc sư sư thực thành thật lắc đầu, nhị thúc, ta chưa bao giờ nói dối, ngươi xem ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Tấn Minh Côn cả người đều không tốt, giận muốn đánh người, nhưng nhìn trước mặt người, tay lại nâng không đứng dậy. Hán túng. Xui xẻo quá nhiều lần, trong lòng có bóng ma. Hung hăng thở sâu, nỗ lực làm chính mình có vẻ không cần như vậy dữ tợn, lại như cũ có chút vặn vẹo trừng mắt Lạc sư sư. Ngươi lập tức cho ta đem xui xẻo thứ này thu hồi đi, bằng không như thế nào? Lạc sư sư tò mò nói tiếp. Tấn Minh Côn mặt một suy sụp, thiếu chút nữa không khóc, bằng không ta không giúp ngươi hỏi, ngươi nhanh lên thu hồi đi, ta lập tức liền đi cho ngươi hỏi. Hắn vẫn là khuất phục ở tự do tự tại nơi nơi du tẩu nhật tử, mặc dù là có điểm tưởng niệm bệnh viện nước sắt trùng hương vị, cũng vẫn là không quá muốn đi trụ. Lạc sư sư dây tươi cười như hoa, sán lạn quả thực có thể lóe mù người mắt. Đáng tiếc Tấn Minh Côn chỉ cảm thấy trước mắt người này cùng ác ma không có gì khác nhau, nghẹn khuất không được. Lạc sư sư nhưng thật ra một chút không thèm để ý nhị thúc kia oán niệm muốn chịu nàng biểu tình, thanh âm ngọt ngào. Nhị thúc chỉ cần ngài hảo hảo làm, vận đen sẽ không chiếu cấu ngài, cố lên nha. Tay cầm quyền làm cái cố lên tư thế, hừ vui sướng ca nhi đi cửa nghênh đón buổi chiều đi công ty sắp trở về nghiên ca. Chương 888 nhị thúc ở ngươi trong mắt, ta chính là người như vậy sao? Bị lưu tại chỗ Tấn Minh Côn, nhìn nàng bóng dáng, trong lòng đem nàng thăm hỏi mấy chủ biến. Sau đó nhận mệnh lấy ra di động liên hệ chính mình nhận thức châu đáo tương quan người, hắn không phải làm này hành, cùng Tần gia không gì giao thoa. Cho nên phải biết rằng đối phương tin tức, còn phải tìm người khác. Cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử thật là tắc tinh, lao lực sự liền biết hố người khác, tai họa. Chúc nàng sớm hay muộn lật xe, em ở. Lạc sư sư lật xe không lật xe hắn là không biết, nhưng hắn thiếu chút nữa lật xe, bởi vì hỏi một vòng người, vậy mà chỉ phải tới rồi nhỏ tí kẹo tin tức. Này cũng là nguyên bản thập phần có lệ, liền tưởng tùy tiện tìm xem Tấn Minh Côn bị khơi dậy khó chịu. Không cho hắn biết, hắn liền một hai phải biết rõ ràng. Vì thế chờ lạc sư sư lôi kéo nhà nàng nghiên ca tiến vào, nhìn thấy chính là tóc cùng cái ổ gà, vẻ mặt táo bạo, quần áo cũng nhăn rún gió Tấn Nhị Thúc. Cả người hoảng sợ. Nhị Thúc, ngươi đây là, bị sét đánh. Này cũng quá chật vật đi. Nàng ra cửa thời điểm, còn nhân mô cẩu dạng, a phi, là mặt người dạ thú. Khụ, dù sao chính là có thể gặp người cảm giác man giống cá nhân. Em, giống như dùng từ lại không lo, ai nha, ý tứ không sai biệt lắm là được. Tấn Minh Côn treo điện thoại, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía lạc sư sư, há mồm liền mắng. Còn không phải ngươi cái này hôn trướng, một hai phải Tần gia tin tức, cái kia hôn trướng Tần gia cũng là, vậy mà làm đến thần bí hề hề, quả thực không đem lão tử để vào mắt. Lạc sư sư trầm mặc, này giống như mọi người đều không có giao thoa đi. Muốn như thế nào đem hắn lão để vào mắt. Nhị thúc cũng thật có độc. Tấn Nghiên Chi nhìn mắt nổi giận đùng đùng nhị thúc, quay đầu lại chăm chú nhìn bên người, muốn đi Tần gia. Hắn nhưng thật ra không có nghi hoặc tiểu làm tinh như thế nào muốn hiểu biết Tần gia, lần trước cấp tiểu làm tinh lộng mạch khoáng thời điểm, hắn liền biết, tiểu làm tinh hẳn là sẽ chú ý Tần gia. Rốt cuộc Tần phu nhân 99% là nàng mẫu thân. Chỉ là hắn cũng không có cấp hai người làm giám định, hắn tưởng tiểu làm tinh có quyết định của chính mình, liền không có nhúng tay. Ân, Tần phu nhân đột nhiên đem mạch khoáng cho ta, ta lo lắng bên kia xảy ra chuyện, cho nên. Cái gì? Ngươi được cái mạch khoáng? Lạc sư sư lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tấn Minh Côn đánh gãy, hắn vốn dĩ ở cùng Tần gia tin tức làm đấu tranh, chính khí đâu, lại nghe được lời này, cả người đều chấn kinh rồi. Này tờ mờ là cái gì nghịch thiên vật khí? Mạch khoáng đều có thể bị cấp. Lão thái gia cũng quá không công bằng đi, ta như vậy xoáy khí thành thục ổn trọng lại có mị lực nam nhân. Vì cái gì không ai cho ta mạch khoáng? Tấn Minh Côn thực không phục. Hắn còn không có gặp qua mạch khoáng trông như thế nào đâu, càng ghen ghét làm sao bây giờ. Lạc sư sư trong mắt vừa chuyển, cười tủm tỉm nói, nhị thúc vịt, ngươi có nghĩ ta đưa ngươi một cái mạch khoáng? Hoán niệm Tấn Minh Côn tức khắc trừng lớn đôi mắt, một cái mạch khoáng, này. Ai, không đúng a, hai trương phủ đều keo kiệt không tiễn người, sẽ đưa hắn mạch khoáng. Hoài nghi nhìn chằm chằm trở về, lạnh nhạt mở miệng, ngươi hết hy vọng đi. Ta tuyệt không sẽ trở lên người đường. Lạc sư sư vội vàng đong đưa đôi tay, không không không, ta không gạt người, nhị thúc ngươi biết đến, ta luôn luôn nói được thì làm được. Tấn Minh Côn nghiêm túc nghĩ, giống như này nha đầu chết tiệt kia xác thật luôn luôn nói được thì làm được, chỉ là như cũ có chút hổ nghi nheo lại mắt, thật sự, so thật kim còn kim. Lạc sư sư quyết đoán gật đầu. Tấn Minh Côn bạo hỉ, vậy mà còn có chuyện tốt như vậy. A, hắn hôm nay thật là đi đại vận. Từ từ, vèo cảnh giác lên, ngươi có phải hay không lại có chuyện gì cầu ta? Dựa theo hắn dĩ vãng kinh nghiệm, nàng nhưng không giống như là như vậy thiện lương hảo tâm người. Lạc sư sư bất mãn của mặt, tràn đầy lên án, nhị thúc ở ngươi trong mắt, ta chính là người như vậy sao? Ta chỉ là yếu điểm qua tay phí mà thôi. Tấn Minh Côn trực tiếp mắt trợn trắng, không khách khí nói, ngươi ở trong mắt ta thật đúng là người như vậy. Móc ra một trương tạp ném qua đi, 500 vạn, cầm đi, mạch khoáng cho ta. Lạc sư sư bắt lấy tạp. Cười mi mắt cong cong, sảng khoái, nhị thúc ngươi chờ, lập tức. Tấn Minh Côn nghe vậy tức khắc kích động, mạch khoáng A, hắn lập tức cũng có mạch khoáng A. Hưng phấn tưởng xoa xoa tay, liền thấy cái kia nha đầu chết tiệt kia lấy ra một chi bút, sau đó lại tìm ra một trường giấy. Chương 889 đưa ngươi, một cái mạch khoáng. Nghi hoặc, nàng lấy giấy bút làm gì? Còn không có hỏi, liền xem nàng ở mặt trên viết bốn chữ. Một cái mạch khoáng. Có ý tứ gì? Tấn Minh Côn xem đầy đầu mờ mịt, nàng viết cái này có ích lợi gì, không nên là hiện tại đi cho hắn sang tên mạch khoáng sao? An Tĩnh đứng ở một bên Tấn Nghiên Chi đồng tình nhìn nhà mình nhị thúc liếc mắt một cái, lúc trước biểu hiện đều thực cẩn thận, hắn còn tưởng rằng biến khôn khéo. Không nghĩ tới. Như cũng là chỉ số thông minh là ngạnh thương A, ai. Cũng không biết Tấn gia này gen, như thế nào tới rồi nhị thúc này, liền biến dị. Lệnh người lo lắng. Lệnh người lo lắng Tấn Minh Côn, đầu óc còn không có phản ứng lại đây, ngón tay đã bị Lạc Sư Sư cầm lấy tới giấy, khó hiểu nói, đây là. Lạc Sư Sư nhìn viết thực đoan chính tự. Vừa lòng đưa qua đi, tươi cười như hoa, nhị thúc, tới, đưa cho ngươi một cái mạch khoáng. Ha! Tấn Minh Côn cả người đều ngốc, nàng nói cái gì? Đưa hắn một cái mạch khoáng. Cầm nha nhị thúc, này không phải ngươi muốn một cái mạch khoáng sao? Lạc Sư Sư lại đi phía trước đệ đệ, thúc giục nói. Tấn Minh Côn cả người đều không tốt, tay run chỉ vào Lạc Sư Sư, ngươi cái này. Che lại ngực, Tấn Minh Côn cảm giác muốn hộc máu. Từ hàm răng phùng bài trừ mấy chữ, nha đầu chết tiệt kia, hôn trướng. Lạc Sư Sư vô tội dầu miệng, nhị thúc ngươi hảo không nói đạo lý, ta nói đưa ngươi một cái mạch khoáng, này chẳng lẽ không phải sao, ngươi như thế nào có thể mang ta, quá thương tâm. Tấn Minh Côn thở sâu, ngồi trở lại đến ghế trên, trong lòng không ngừng nói, bình tĩnh, muốn bình tĩnh. Hoan sau khi, Tài Văn Chương vội vàng mở miệng, đem tiền trả ta không cần ngươi mạch khoáng. Lạc Sư Sư vội vàng sau này nhảy một bước. Trốn đến nhà nàng Nghiên Ca phía sau, làm buôn bán chú ý chính là một khi ra hóa, khái không lùi đổi. Tấn Nghiên Chi, làm như vậy sinh ý, sợ là muốn phá sản. Tấn Minh Côn cảm giác cả người đều sắp tạc, này tờ mờ là cái gì văn bối, quả thực tức chết rồi, hắn không thích nàng, thật là có nguyên nhân. Hung tợn trừng mắt Lạc Sư Sư, nghiến răng nghiến lợi nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta chờ. Phẫn nộ đứng lên, nắm lên bên cạnh quần áo, thật mạnh đạp nện bước đi rồi. Hắn muốn đi bệnh viện nhìn xem cái kia xui xẻo nữ nhi, tầm thường một chút an ủi. Nhị thúc đi thong thả, nhị thúc trên đường chú ý an toàn, nhị thúc đừng quên đáp ứng chuyện của ta a. Lạc Sư Sư thăm đầu, đối thở phì phì bóng dáng hô. Tấn nhị thúc dưới chân tức khắc một cái lảo đảo, thiếu chút nữa nằm liệt giữa đường, gai. Cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là ác ma. Dưới chân nện bước nhanh hơn, trong lòng phẫn hận tưởng, hắn về sau nếu là lại tin tưởng cái này nha đầu chết tiệt kia, hắn chính là cậu. Sắp bước ra cửa, phía sau liền lại truyền đến làm hắn nghiến răng quen thuộc thanh âm. Nhị thúc nha, ta chờ tin tức của ngươi à, cũng đừng làm cho ta chờ lâu lắm nga, bằng không, liền thật sự không tiễn ngươi vận may phủ. Tấn Minh Côn mại động chân đột nhiên dừng lại, nhanh chóng quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Muốn đưa ta vận may phủ? Ngươi xác định. Này nha đầu chết tiệt kia đổi tính. Xác định, đưa ngươi vận may phủ, thật sự. Lạc Sư Sư phi thường nghiêm túc gật đầu. Tấn Minh Côn xem kỹ từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, nhấp môi, trầm mặc hai giây sau, hành, ta liền ở tin tưởng ngươi một lần. Hoàn toàn đã quên vừa mới chính mình nói gì đó Tấn Minh Côn, chuyển hướng bên cạnh vẫn luôn bị hắn làm lơ hôn trương cháu trai, hung ác nói. Tấn Nghiên Chi ngươi cho ta làm chứng, miễn cho nàng không nhận chứng. Tấn Nhị Thúc, hắn nếu là lại tin tưởng cái kia nha đầu chết tiệt kia, hắn chính là cậu. Một đoạn thời gian sau. Tấn Nhị Thúc, go go go. Chương 890 đảo mẫu sự tất. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt gật đầu, trong lòng càng thêm đồng tình nhị thúc. Thật sự là... quá... ai... may mắn nhị thúc trừ bỏ đấu không lại tiểu làm tinh, ở tiểu làm tinh trước mặt xuẩn xuẩn, ở bên ngoài. Cũng không sao thông minh, nhưng ít ra không có như vậy bị hố, cũng coi như là thế hắn vui mừng. Tấn Minh Côn tổng cảm thấy cái này làm người khó chịu đại cháu trai xem hắn ánh mắt rất kỳ quái, nhưng lại không thể nói tới nào kỳ quái. Tính, trước mặc kệ, Tấn gia bên kia tin tức quan trọng. Hắn cũng không tin chị không được kia ra. Tần gia bên kia còn không có thăm dò, buổi tối Sư Sư trước thu được luật sư điện thoại. Lão bản, đa thành cảnh sát bên kia cấp ra Bạch Họa cùng nàng lão công Đào Mậu thân thể báo cáo, Bạch Họa hết thể bình thường, mà Đào Mậu là tiềm tàng tính di tử suy nhược, tồn tại suất chỉ có 1%, bịa đặt vu hãm tội danh thành lập. Lạc Sư Sư đối kết quả này không có gì ngoài ý muốn, nàng sớm liền xác định, chỉ là có chút người A, chính là thích lừa mình dối người. Ân, ta đã biết. Vất vả nghiêm luật sư. Lại nói hai câu, treo điện thoại, Bạch Họa nàng lão công nếu chơi xong rồi, Tấn bội hẳn là cũng sẽ học ngon đi. Bằng không. Tích tích. Một cái tin tức bắn ra tới, lôi trở lại Lạc Sư Sư chú ý, nhìn lại. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, mỹ nhân lão bản, xem trên mạng, bạch họa nàng lão công đi bệnh viện kiểm tra video bị tuân ra tới, quả thực đại khoái nhân tâm A. Lạc sư sư nhướng mày, điểm tiến nội bù. Mới nhất đẩy đưa đó là một cái video. Đào Mộng bị bắt tiếp thu kiểm tra, vốn là thực hỏa đại, bắt được kết quả sau, càng là cả người đều tạc. Ta thân thể không thành vấn đề, đây đều là giả, giả. Hắn sẽ không tin. Đào Mộng cha mẹ cũng khó có thể tiếp thu, chuyện này không có khả năng, ta nhi tử rõ ràng hảo hảo, đều là bạch họa cái kia tăng môn tinh không thể sinh hài tử, các ngươi như thế nào có thể loạn giảng, ta nhi tử là bình thường, là bình thường. Đúng vậy, không có khả năng là ta, nói, các ngươi có phải hay không thu cái kêu lạc sư sư tiền, chuyên môn bôi nhọ ta. Đào Mậu hai mắt nổi lên tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm cho hắn đơn tử bác sĩ. Đứng ở một bên, xúc bả vai đầy mặt hoảng hốt bạch họa, nghe được lạc sư sư này ba chữ, vội vàng hoàn hồn, cao hứng nhào qua đi, ôm lấy Đào Mậu tay, thanh âm kích động. Đúng vậy, lão công, chúng ta có thể đi tìm lạc đại tiểu thư, nàng nhất định có thể chữa khỏi ngươi, chúng ta đi tìm nàng. Đào Mậu vốn là hòa đại, đối lạc sư sư càng là hận đến không được, làm hắn đi tìm nàng, sao có thể? Một phen đẩy ra bạch họa, biểu tình vặn vẹo, đều là người kia làm hại, ngươi tiện nhân này vậy mà còn làm ta đi tìm nàng, ngươi ăn cái gì tâm? Chính là, ngươi cái này tang môn tinh, từ ta nhi tử cưới ngươi, liền không thuận quá, ngươi cút cho ta, lăn ra chúng ta đào ra. Đào Mậu mẫu thân nhanh chóng xông lên, túm chặt bạch họa đầu tóc liền mắng, còn muốn động thủ. Cảnh sát thấy tình thế không đúng, vội vàng tiến lên ngăn lại, mới không làm tình thế mất khống chế. Nhưng này cũng bị lúc ấy ở bệnh viện vây xem người toàn bộ hành trình chụp xuống dưới, phát tới rồi trên mạng. Vốn là bởi vì lạc sư sư tiên đoán đối phương bị bắt, nháo túi bụi, lần này, trực tiếp kiếp nổ. Thần tài phấn cùng nữ vương các fan nơi nơi buôn tẩu bẩm báo. Người qua đường phấn còn lại là lại một lần bị thần tài cấp khiếp sợ. Mà duy trì Đào Mậu một đám người, nặc nặc, hồi dẫm, trong lúc nhất thời thật náo nhiệt. Lạc sư sư ăn 2 giờ dưa, mới tâm tình mỹ ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, liều mạng cả đêm tấn nhị thúc, đầy mặt râu ria xồm xoàm hấp tấp chạy về tới, kích động hô to. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi mau cút ra tới, tấn ra tin tức ta làm tới rồi. Chương 891 lại bị ghét bỏ tấn nhị thúc. Cả đêm à, suốt cả đêm à, hắn cuối cùng là đem tấn ra tổ tông 18 đại sự tình đều cho nó làm rõ ràng. Hừ, làm cho như vậy thần bí hề hề, còn tưởng rằng là muốn làm gì. Kết quả, tấn ra thật là quá lão. May mắn nhà hắn lão nhân không phải tần gia kia hai cái có bệnh lao đông tây, bằng không hắn sợ là muốn xốc quan tài bản. Cái kia kêu Lâm Âm cũng là thảm, tần phi nhưng thật ra quả quyết nga, đáng tiếc, thượng có lao hạ có tiểu. Hắn đời này là sẽ không lại cưới, vạn nhất, hắn nói vạn nhất ha, nếu là lại cưới cùng nữ nhân kia giống nhau, hắn đã có thể muốn đầu lớn. Nói nữa, hắn hiện tại một người nhiều tự do tự tại, tưởng như thế nào lãng như thế nào lãng, tưởng như thế nào tìm kiếm hoa liền như thế nào tìm hoa. Như vậy đại một mảnh hoa viên chờ hắn ngắt lấy, nhiều sảng. Lạc sư sư đánh ngáp xuất hiện ở cửa thang lầu, nhìn đến cách đó không xa tấn gia gia cũng sử quải trượng đi tới, vội vàng đón nhận đi đỡ lấy. Gia gia, sớm như vậy, ngại như thế nào đi lên. Nàng bị đánh thức thời điểm nhìn hạ thời gian, 7 giờ không đến. Thường lui tới gia gia đều là 7 giờ nhiều lên, rèn luyện một hồi 8 giờ ăn cơm sáng. Tấn lao gia tử chiều dưới lầu nhìn mắt, hận sắc không thành thép nói, còn không phải cái kia hôn trướng. Từng ngày liền biết ở bên ngoài lêu lổng, trở về còn không ngừng nghỉ. Lạc sư sư đồng tình cũng đi theo nhìn mắt dưới lầu, nhị thúc thật đúng là hiểu được như thế nào chọc ra ra sinh khí a. Cũng không biết này giọng đến tột cùng là bao lớn. Phải biết rằng mỗi cái phòng đều là cách âm, nàng có thể nghe được là bởi vì bản thân vô cảm thực nhạy bén, đừng nói người bình thường, chính là tất cả mọi người so ra kém. Hiện tại thời gian còn sớm, ra ra ngài nếu không ở ngủ một hồi. Tấn lão gia tử lắc lắc đầu, không được. Đi xem cái kia hôn trướng lại nháo cái gì. Hắn tuy rằng nghe được ồn ào, nội dung lại không có nghe rõ. Lạc sư sư cũng không có ở khuyên, đỡ lao ra tử xuống lầu. Nam liệt trên sofa, nhìn chằm chằm thang lầu tấn minh côn, nhìn thấy lạc sư sư, lập tức phun tào, nha đầu chết tiệt kia ngươi như thế nào như vậy chậm, cùng cái rùa đen dường như. Lão nhị, làm sao nói chuyện? Lao ra tử rầm rầm tay quải, trợn mắt giận nhìn. Tấn minh côn mắt trợn trắng, nhỏ giọng nói thầm, bất công lão nhân. Ừ. Không xem cha hắn, nhìn chằm chằm lạc sư sư, từ ném ở một bên trong quần áo móc ra một trương thiếp vàng sắc thiệp mời, nha đầu chết tiệt kia, vận may phủ lấy tới, cái này cho ngươi. Lạc sư sư có chút kinh ngạc, nhị thúc cư nhiên nhanh như vậy liền lộng tới thiệp mời. Người này mạch, quả nhiên không dung khinh thường a. Bất quá. Nhị thúc vịt, cái này ta có nha. Tần gia trọng điểm tin tức tuy rằng không nghe được, nhưng thiệp mời Quách Văn Tứ bọn họ cho nàng lộng tới. Rất là đắc ý Tấn Minh Côn sửng sốt, ngươi như thế nào sẽ có Tần gia thiệp mời, ngươi không phải liền Tần gia tin tức cũng không biết sao? Không biết tin tức cùng cho mời giản không xung đột sao? Lạc sư sư rất là thành khẩn trả lời, buồn bực Tấn Minh Côn muốn mắng chửi người. Nay ngoạn ý chính là hắn cấp ra 15 ngày đó Tấn gia một cái yến hội danh ngạch mới đổi lấy, không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên không cần. M, cái này mệt quá độ. Sinh khí. Lạc sư sư trong mắt vừa chuyển, đỡ lao ra tử ngồi vào Tấn Nhị Thúc bên cạnh, lấy ra một trương vận may phủ, Nhị Thúc ngươi vất vả, cái này cho ngươi. Tấn Minh Côn nhìn đưa tới trước mắt đồ vật, tức khắc đôi mắt chừng đến lao đại. Không dám tin tưởng ngẩng đầu, ngữ khí do dự. Thật sự, cho ta. Hỏi xong, giống như lại sợ đối phương đổi ý dường như, vội vàng vươn tay, bắt lấy. Lạc sư sư cũng không để ý, thu hồi tay, Nhị Thúc ngươi biết đến, ta chưa bao giờ nói láo. Chương 892 Tần gia mục đích. Tấn Minh Côn túm phủ, cảm động. Này nha đầu chết tiệt kia phiến tử cũng không phải như vậy đáng giận sao, vẫn là rất, rất khá tốt. Hoàn toàn chính là nhớ ăn không nhớ đánh Tấn Nhị Thúc, cũng không làm bộ làm tịch, vội vàng cùng nàng nói chính mình nghe được về Tần gia bên trong tin tức. Nha đầu chết tiệt kia, ta cùng ngươi nói, Tần gia chuẩn bị tuyển phi, lần này cái này hiến hội tổ chức mục đích, chính là tưởng cấp Tần phi đổi cái phu nhân, bất quá cái này hiến hội, hơn phân nửa muốn hoàng. Lạc sư sư ở nghe được tuyển phi thời điểm, liền sắc mặt nghiêm túc. Lại đến mặt sau, biểu tình trực tiếp đao đến đáy cốc. Nàng vậy mà ở Tần gia quá như vậy không tốt. Nàng lao công không phải thực cái nàng sao. Tấn lao gia tử từ nghe được Tần gia liền có chút kỳ quái, vẫn luôn không có chen vào nói, thấy hắn cháu dâu thực chú ý hiện tại còn thay đổi mặt, lo lắng hỏi. Tiểu sư, cái này Tần gia, có phải hay không có cái gì sâu xa? Lạc sư sư cũng không có dấu dếm, gật đầu, Tần phi đương nhiệm thê tử Lâm Âm là ta thân sinh mẫu thân. Cái gì? Quan Tấn Minh Côn đột nhiên ngồi thẳng, toàn bộ vừa nghe đến kinh thiên đại bí mật khiếp sợ bộ dáng. Tấn lao gia tử cũng nhịn không được kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này hắn có hiểu biết cháu dâu sự. Đối nàng cái kia phụ thân thập phần chán ghét, năm đó ngu ra là cỡ nào thanh ngạo gia tộc, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào như vậy kết cục. Cháu dâu là thật không dễ dàng, ở như vậy hoàn cảnh hạ còn có thể trưởng thành như thế ưu tú bộ dáng. Chỉ là, nếu tìm được nàng mẫu thân, vì cái gì không tương nhận? Vẫn là này trong đó có cái gì bọn họ không biết ẩn tình. Nàng mất trí nhớ, năm đó cũng không phải chính mình mất tích, là bị Lạc Thịnh Huy cùng cái kia tiểu tam hạ độc thủ. Mạng lớn tránh được một kiếp. Thấn Nghiên Chi từ trên lầu xuống dưới, nhàn nhạt nói. Phía dưới hai cái khiếp sợ người, càng chấn kinh rồi. Ngoa tào, nha đầu chết tiệt kia cha ngươi hảo tàn nhẫn Nga, quả nhiên không hổ là Thái Vũ Hồng cái kia tiện nhân nhân tình. Tấn Minh Côn đến nay còn tưởng rằng Lạc Thịnh Huy là Thái Vũ Hồng cái kia gian phu, ở ngay từ đầu biết là cái này nha đầu chết tiệt kia cha khi, hắn còn thực vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc xui xẻo không chỉ là chính mình A. Lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu. Nhị Thúc thật là, chỉ số thông minh không cứu. Tấn lao gia tử trừng mắt nhìn cái này càng ngày càng kỳ cục lão nhị liếc mắt một cái, lão nhị, hảo hảo nói chuyện. Tấn Minh Côn bẹp bẹp miệng, đối Lạc sư sư một bức đại phát từ bi bộ dáng, xem ở ngươi thảm như vậy phân thượng, ta hôm nay liền không đả kích ngươi. Ngươi yên tâm đi, cái kia Tần Phi nghe nói là cái nam nhân, lần này hắn cha mẹ đánh bản tính hơn phân nửa không thể thực hiện được, ngươi cũng đừng quá thương tâm, nột, cái này cầm đi. Cầm trong tay thiệp mời ném cho nàng. Cũng mặc kệ nàng có cần hay không. Tấn Nghiên Chi tiếp được thiệp mời, không làm nó tạp đến chính mình tiểu làm tinh. Ta đã an bài hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Tấn lao gia tử gật đầu, có tôn tử bồi, hắn yên tâm, nhìn đến hoa ở trên sofa ăn không ngồi rồi con thứ hai, tay quải một sử, lão nhị, ngươi cũng đi. Nói xong nhìn về phía đại tôn tử, đến lúc đó có cái gì không có phương tiện sự tình, khiến cho ngươi nhị thúc đi làm. Nghe được chính mình muốn đi xem náo nhiệt Tấn Minh Côn đang muốn vui vẻ. Đã bị nhà hắn lão nhân khí tới rồi, ba, ta là ngươi nhi tử, thân, không phải nhặt được. Tấn lao gia tử mặc kệ hắn, liền như vậy quyết định, tiểu sư à, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi sau lưng đều có Tấn gia. Lạc sư sư trong mắt hiện lên một mạt phức tạp, trịnh trọng gật đầu, cảm ơn gia gia, ta đã biết. Ba ngày sau, một liệt từ rồi lớn giỏi sơ, mây bạch cùng 24 chiếc màu đen bẻn nì tạo thành xa hoa đoàn xe, chậm rãi ngừng ở ầm ĩ Tần gia trang viên cửa. Chương 893 lệnh người kinh ngạc cảm thán bài mặt. Trang viên tham gia yến hội người, chú ý tới cửa đoàn xe người, sôi nổi kinh hô lên. Hoa, thiên, cái này đoàn xe, là ai a? Đây là cái nào đại nhân vật tới, ta cho rằng phía trước tới kia mấy nhà đã là thân phận nặng nhất, này lại là ai? Có nghe nói chúng ta Quỳnh Lương có như vậy đại lao sao? Hẳn là không phải chúng ta này, chúng ta này không phải cơ bản đều tới sao, phỏng chừng là Tần gia lần này thỉnh bên ngoài cái nào đại nhân vật đi. Ở Lộ Thiên trong hoa viên chiêu đãi mọi người Tần gia nhị lão, nghe được bên ngoài ầm ĩ, chạy nhanh đi ra. Nhìn thấy cửa dừng lại xe, có chút kinh ngạc, bọn họ cho mời nhân vật như vậy sao? Tuy rằng Tần gia địa vị rất cao, có thể bị bọn họ mời cũng đều không thấp, khả năng đủ như thế phô trương, trong ấn tượng thật đúng là không có. Nhưng này không làm cho bọn họ khẩn trương, ngược lại kích động lên. Này thuyết minh bọn họ Tần gia địa vị ở bên ngoài cũng rất cao, có rất nhiều người muốn dựa đi lên, như thế có thể làm này mấy tháng đã trải qua một chút sự tình Tần gia, ở bản địa không dám khinh thường. Hừ, đều là cái kia hồ ly tinh, muốn bắt lấy Phi Nhi, tưởng đều đừng nghĩ. Hai lão cười ha hả lánh một đám người đi hướng cửa, nên đón trên xe người. Tham gia loại này đến hội, đều là nhân tinh, thấy thế vội vàng đối hai người chúc mừng lên. Tần lão thật là thâm tàng bất lộ a, không hổ là Tần gia. Đúng vậy, Tần tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Tần gia cũng là càng ngày càng hưng thịnh. Nữ nhi của ta chính là sớm liền đối Tần tổng thập phần khâm phục, lần này có cơ hội nhận thức, thật là chúng ta vinh hạnh. Ai nói không phải, Tần tổng như vậy ưu tú nam nhân, chính là nữ nhi của ta bọn họ sùng bái mục tiêu. Lạc sư sư ngồi ở trong xe nghe này đó phi thường quen thuộc nói, lại từ ngoài cửa sổ nhìn đồng dạng thập phần quen thuộc một màn, tầm mắt yên lặng chuyển tới nhà mình Nghiên ca trên người. Hãy còn nhớ rõ hơn 10 ngày trước, nàng mới đã trải qua một lần. Bất quá lúc ấy chính mình xem như trong đó nữ chính, hiện tại sao? Nàng là nữ chính nàng nữ nhi. Thật không hổ là mẹ con, đại gia đồng dạng thật tinh mắt, coi trọng nam nhân đều là người khác mắt trông mong muốn hướng lên trên thấu. Đương nhiên, này kết quả kia cũng là cần thiết muốn giống nhau. Giang giác. Đều nhịp thanh âm, trước sau các 12 chiếc màu đen Bentley cửa xe đồng thời mở ra. An mặc thống nhất màu đen tây trang khí thế kinh người bảo tiêu, huấn luyện có tố từ trong xe xuống dưới, đi hướng ngừng ở chính giữa hai chiếc xe, lấy chúng nó vì trung tâm, nhanh chóng hướng hai bên khuếch tán. Tới gần Tần gia khách khứa, cũng bị bảo tiêu cường thế thình khai, ngăn cách một chiếc xe có thể thông hành con đường. Đi theo, lại có hai cái bảo tiêu cầm màu đỏ thảm, lấy rôn rôn sở vì trung tâm, bắt đầu phô. Mở ra nháy mắt, biết hàng mọi người đều kinh ngạc. Đây chính là cao cấp dương nhung thảm, mặt trên còn thêu tinh xảo đồ văn, vừa thấy chính là độc nhất vô nhị định chế. Giống nhau loại này, mọi người đều là phô ở nhà đương trang trí, hiện tại. Nhìn vẫn luôn phô đến Tần gia nhị lao trước mặt thảm, tức khắc biểu tình khác nhau. Phô thảm đỏ hai cái bảo tiêu, nhìn mắt ngăn trở hai người, lại nhìn trong mắt mặt phô thảm đỏ hiến hội nơi sân, đối lập hạ khoảng cách. Sau đó không chút khách khí làm bảo tiêu đem hai người cung cấp thỉnh đi. Tần gia nhị lão mặt thay đổi, muốn phát hỏa, nhưng lại cố kỵ người tới thân phận, miễn cưỡng dơ lên gương mặt tươi cười, tránh ra lộ. Khách quý thật là quá chú ý, cũng là chúng ta không suy xét chú đáo, thật không phải với đại gia, mong rằng đại gia không cần để ý a. Tần lão gia tử trong lòng có khí, ám chỉ tính biểu đạt hạ bất mãn, liền mạnh mẽ cho chính mình tìm dưới bậc thang. Chương 894 Nghiên ca vừa ra kinh sợ toàn trường. Tần lão quá khách khí. Mọi người đều là bằng hữu, không chú ý những cái đó. Cắp cắp ha, Tần lão này nói nơi nào lời nói, người ta chi gian, chớ cần này đó. Ở đây khách khứa lập tức cười ha hả khách sáo, dường như cũng chưa đem một màn này đặt ở trong lòng. Nhưng rốt cuộc nghĩ như thế nào, chỉ có chính bọn họ biết. Nhưng mà bọn họ phản ứng, căn bản không có dẫn tới xuống xe một đám bảo tiêu tầm mắt. Từng người thần sắc nghiêm túc hộ vệ, khí thế lăng nhân. Đứng ở trước nhất bảo tiêu, tiến lên mở ra mười bạch cửa xe. Tấn nhị thúc đối với loại này phô trương là nhất hưởng thụ, cũng nhất sẽ trang. Toàn bộ một đại gia dạng bước xuống tới, trên mặt tràn đầy kiêu căng. Ở quét đến đứng ở cách đó không xa Tần gia hai lao khi, càng là vẻ mặt cao nhân nhất đẳng thần sắc. Mà từ hắn xuống dưới liền ở quan sát người của hắn, tức khắc tâm tư khác nhau. Này rõ ràng khinh thường bọn họ những người này sao? Bất quá bọn họ cũng không ngu, loại này phô trương, lại như vậy một bức không coi ai ra gì, thân phận khẳng định không thấp. Bọn họ nhưng không cảm thấy, có thể tới Tần gia, còn không biết Tần gia ở Quỳnh Lương là cái gì địa vị. Nhưng cũng không phải ai đều là người thông minh, lại vừa lúc có thể nhận được. Người này ai a, như thế nào cùng cái nhà giàu mới nổi dường như. Ta cũng cảm thấy, nếu là đại gia tộc như thế nào sẽ là loại này bộ dáng, đều thật là cái gì mới vừa lên nhà giàu mới nổi đi. Thật không giáo dưỡng, có mấy cái tiền cứ như vậy, vừa thấy chính là đi không dài, mất công ta còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật, a. Đại gia trong lúc nhất thời lực chú ý đều ở Tấn Minh Côn trên người. Theo bản năng quên mất còn có một chiếc so mười bạch càng xa hoa xe, lẳng lặng ngừng ở kia. Cũng không phát hiện, cái kia bị bọn họ chú ý người, xuống xe sau căn bản không có chiều bọn họ đi tới ý tứ. Ngược lại là đỡ cửa xe, giống đang đợi cái gì. Lạc sư sư mặc dù là không muốn nghe bọn họ nói cái gì, những cái đó thanh âm cũng không ngừng thoán tiến nàng trong thai, ánh mắt phức tạp. Nhị thúc giống cái nhà giàu mới nổi. Em. Nàng mạc danh cảm thấy, sắc thật rất giống o, o. Tần gia nhị lao tâm tình thật không tốt, biểu tình cũng có chút cứng đờ, bọn họ còn không có người như vậy không cho mặt mũi. Vừa mới kia tư thế bọn họ nhịn, không phải sợ, chỉ là không nghĩ không biết rõ ràng phía trước, nhiều không cần thiết phiền toái. Hiện tại người xuống dưới, bọn họ xác định không quen biết, đối phương còn như thế, đến nay cũng không chủ động tiến lên, mặt lập tức liền lạnh. Đang chuẩn bị mở miệng, một đạo kinh hô truyền đến. Mau xem, kia chiếc toàn cầu vẹn vẹn có tam chiếc rồn rột sở cửa xe mở ra. Mọi người vèo xem qua đi. Lúc này mới nhớ tới, còn có như vậy một chiếc, người bình thường căn bản mua không nổi xe ở kia. Đảo không phải nói tiền không đủ. Chủ yếu là nhân mạch chịu đựng không nổi. Toàn cầu liền tam chiếc, kẻ có tiền nhiều như vậy, sao có thể đủ. Cho nên này xe không chỉ có đòi tiền còn muốn thân phận địa vị. Chuẩn bị trực tiếp mặt lệnh Tần gia nhị lao lập tức dừng lại, bọn họ Tần gia cũng chưa có thể mua được này xe, người tới tuyệt đối không phải cái gì nhà giàu mới nổi. Đoàn người cũng càng thêm chuyên chú, liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm. Màu đen cửa xe bị kéo ra, một cái thon dài chân bán ra tới, sát đến cọ lượng tại đây bóng đêm ánh đèn hạ phảng phất phát ra quang dày ra dẫm lên màu đỏ thấm dương nhung thảm thượng. Đi theo, một đạo cao lớn thân ảnh từ bên trong ra tới. Còn không có thấy rõ đối phương mặt, liền trước bị trên người hắn kia cường đại khí chàng cấp kinh sợ, ở đây người, không một không kinh ngạc. Đây là ai? Nhìn con thực tuổi trẻ, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Mọi người kinh ngạc tò mò tìm tòi nghiên cứu chờ đối phương lộ mặt, liền thấy cái kia khí chàng cường đại hoàn toàn ngăn chặn toàn trường nam nhân, căn bản không thấy hướng bọn họ, mà là hơi hơi không lưng, chiều trong xe vươn tay. Chương 895 nam nhân kia là ai? Còn có người? Thân phận còn so với hắn cao. Mọi người tức khắc liếc nhau, càng thêm tìm tòi nghiên cứu, này đoàn người, rốt cuộc cái gì thân phận a? Mặt sau khoan thai tới muộn một ít đại lão, nhìn thấy cửa trường hợp, đều nhịn không được kinh ngạc hạ. Thật lớn phô trương. Lại chú ý tới bên cạnh xe người khi, càng là mở to hai mắt, kia không phải, Tấn gia lão nhị. Nhanh chóng chen vào đám người. Chính vây xem người, đột nhiên cảm giác đẩy kéo, rất là không vui, chuẩn bị trách cứ, lại ở chú ý tới người tới, lập tức biến thành lấy lòng. Kim Đồng, Tập Tổng. Mã hội trưởng các ngài như thế nào ra tới? Nha, Phương Tổng. Lạc Đồng. Trong đám người đột nhiên xuất hiện xôn xao, dẫn tới mọi người sôi nổi xem ra, kinh hỉ tới gần. Ở bên ngoài khách khứa nhưng đi theo bên trong khách khứa địa vị không giống nhau, tới này, không có không nghĩ cùng bên trong người bộ điểm giao tình, hiện tại có cơ hội như thế nào sẽ bỏ lỡ. Chỉ là đoàn người này sẽ căn bản vô tâm tình phản ứng những người này, chỉ một muội đi phía trước. Mọi người thấy thế, cũng không dám đổ không cho, sợ múc hôn cái mặt. Ngược lại đem người cấp đắc tội. Đằng trước Tần gia nhị lão cũng chú ý tới tình huống này, vội vàng đón nhận đi. Thật sự là xin lỗi, quấy nhiều đến chư vị, các ngươi. Không có việc gì không có việc gì. Đoàn người đi vào phía trước, không thế nào đi tâm đối hai người phất phất tay, nhìn chăm chú nhìn về phía đoàn xe. Thật đúng là Tấn gia lão nhị, hắn như thế nào cũng tới. Tấn gia gần nhất không phải tân nhân tới cửa sao, hắn như thế nào còn có thời gian ra tới lãng. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng rốt cuộc là Tấn gia người. Bọn họ cũng không dám chậm trễ. Đang muốn tiến lên chào hỏi, liền phát hiện vị kia luôn luôn thập phần cao điệu người, có điểm khác thường an tĩnh, còn không ngừng hướng tới bên cạnh xem, đi theo nhìn lại. Nam nhân kia là ai? Trong đó không thiếu gặp qua chân nhân, mặc dù là chưa thấy qua, nhìn đến Tấn gia lão nhị đối với đối phương kia có chút khó chịu rồi lại không thể không đại ở một bên chờ bộ dáng, còn có kia tỏa giá, cũng có thể đoán được. Tấn gia vị kia a? Thiên! Này Tấn gia như vậy như bức sao? Tấn gia vị kia đều có thể mời đến. Nguyên bản bọn họ không đem Tần gia đương hồi sự, rốt cuộc gần nhất đã bị nên tiến yến hội trung tâm, còn chủ nhân gia tiếp khách, đã biểu lộ bọn họ thân phận. Tuy rằng Tần gia ở Quỳnh Lương là long đầu, châu đáo này một hàng ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng ở cả nước tới nói, địa vị chỉ có thể tính trung đẳng. Nhưng hiện tại, đứng đầu xuất hiện ở trung đẳng địa phương, xem ra bọn họ đến cấp Tần gia một ít mặt mũi. Nay Tần gia, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Chỉ khoảng nửa khắc, đoàn người trong lòng đem lợi hại quan hệ dạo qua một vòng, lập tức khen nổi lên bên cạnh bị bọn họ xem nhẹ Tần gia hai người. Tần lao thật đúng là hảo phúc khí. Không sai, thật là làm người hâm mộ. Nói đến đã sớm tưởng cùng Tần gia hợp tác rồi, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội, một hồi chúng ta nhưng đến hảo hảo tâm sự. Kỳ thật bọn họ là có chút chướng mắt này hai người, tuổi trẻ thời điểm Tần Chấn Thiên cũng chính là Tần lao gia tử, còn xem như cái nhân vật. Chỉ là tuổi già sau, càng ngày càng hồ đồ. Nếu không phải Tần Phi năng lực xuất sắc, đao to búa lớn cải cách, Tần gia muốn có hôm nay, kia quả thực là nằm mơ. Nay không, Tần Chấn Thiên Tài làm chủ mấy tháng, Tần gia lại tại hạ trượt. Bất quá có Tần gia vị kia làm chỗ dựa, lần này một quá, phỏng chừng sẽ trực tiếp trời cao. Tần gia hai lão bị này nhóm người đột nhiên tới nhiệt tình kinh ngạc, phải biết rằng, lúc trước đều là bọn họ bồi, này sẽ lại biến thành bị khen tặng, quả thực thụ sủng nhược kinh A. Vội vàng khách khí trả lời, có thể hợp tác là chúng ta vinh hạnh, là chúng ta vinh hạnh. Còn tưởng lại khách sáo hai câu, kinh hô từng tiếng truyền đến. Chương 896 dẫn phát hoành động sư sư. A, ta thiên, vậy mà là nàng. Má ơi, ta cư nhiên may mắn nhìn thấy chân nhân. Ta không phải đang nằm mơ đi. Mau, ai véo ta một chút, xem ta có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hôm nay thật là tới đáng giá, a a a, đợi lát nữa ta nhất định phải đi muốn ký tên, nàng là ta thần tượng a. Một đám người trẻ tuổi khống chế không được hô nhỏ, nhìn chằm chằm từ trên xe xuống dưới người. Dung nhan tuyệt sắc nữ tử, người mặc một bộ màu bạc tản ra tinh quang đôi cá váy, đem kia vốn là thon dài dáng người phát họa càng thêm thức tha. Áo khoác một kiện màu trắng lông chim áo khoác, mặt trên điểm xuyết màu bạc tua, đi lại gian, tua đong đưa lông chim tung bay, dường như ở cùng múa, thập phần bắt người trong mắt. Nhưng này hoàn toàn không có cướp đoạt nàng nổi bật, ngược lại thành một loại khác điểm xuyết. Làm nàng ở cái này ban đêm, tựa như tấm màn đen chung ngôi sao. Nhiên vừa mới kinh hô người, lại phi tất cả đều là bởi vì nàng dung mạo. Là nàng người này. Hiện tại người trẻ tuổi, không mấy cái không thích lên mạng. Tuy rằng Lạc Sư Sư không phải giải trí minh tinh, nhưng Quỳnh Lương xem như Phỉ Thúy Nguyên Thạch Châu đáo nhất tập trung địa phương, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chú ý một chút tương quan tin tức. Lạc Sư Sư lần đầu tiên đổ thạch thời điểm, liền có không ít người chú ý, đổ thạch đại tái càng là toàn bộ hành trình nhìn đến đế. Kia hợp ký đều ngăn không được một đốn tao thao tác, thật là làm người tưởng không ấn tượng khắc sâu đều khó, rốt cuộc nàng lớn lên còn như vậy xinh đẹp. Hơn nữa bạn cùng lứa tuổi, khó tránh khỏi sẽ nhịn không được đối lập. Nhưng này một đối lập, phát hiện nhân gia ưu tú quả thực lịch thiên. Mặc kệ là không cam lòng, vẫn là bị thuyết phục, đều không tự chủ được tiếp tục đuổi theo đối phương, cuối cùng thành đối phương phấn. Cho nên ở Lạc Sư Sư xuống xe sau, liền lập tức bị nhận ra. Chỉ là nguyên bản cho rằng trong video xem đã là mỹ nhân qua, không nghĩ tới, hiện tại nhìn thấy chân nhân, mới hiểu được thật là có cái loại này chân nhân so thượng kính còn muốn mỹ. Bất quá! Cái kia nam chính là ai a? Hắn như thế nào cùng ta nữ thần như vậy thân mật? Ta thất tình. Ta cũng thất tình, cái kia nam như thế nào có thể được đến ta nữ thần ưu ái? Vốn dĩ hẳn là ở nữ tính đoàn thể ăn thực khai tấn nghiên chi, lần này khó được không có ở tại chỗ thiên kim các tiểu thư chung khiến cho cái gì hoành động. Nhưng như cũ thu hoạch ở đây phú nhị đại các thiếu gia ghen ghét. Chỉ là tương đối trước kia là đoạt đi rồi bọn họ nổi bật, lần này là bởi vì đoạt đi rồi bọn họ nữ thần. Các đại nhân ở nhà mình hài tử khiếp sợ thời điểm, cũng đều đi theo nhìn qua đi. Đồng thời khó nén kinh ngạc. Hảo xuất sắc hai người. Cái kia lộ ra chính diện nam nhân, mày kiếm mắt sáng, lạnh nhạt cường đại. Ở hắn bên cạnh nữ tử, tinh xảo mỹ lệ. Vốn dĩ ở như vậy khí chàng cường đại nam nhân bên người, hẳn là không ai có thể không bị áp xuống đi, cố tình nàng không có. Không chỉ có không có, nàng còn làm người vô pháp bỏ qua, kia xuất trần khí chất, tự nhiên đổ xuống cao quý, chậm rãi đi tới, thập phần lóa mắt, đều bị lệnh người kinh ngạc cảm thán. Bất quá cảm giác giống như có điểm quen mắt, nhưng lập tức lại nghĩ không ra. Mặc danh, không khí trở nên an tĩnh. Ngay từ đầu liền tưởng tiến lên chào hỏi đoàn người, gặp người đến gần rồi, vội vàng đón nhận đi. Tấn tiên sinh, Lạc đại tiểu thư, nhìn thấy các ngươi thật là quá vinh hạnh. Tấn tiên sinh, Lạc đại tiểu thư, không nghĩ tới có thể tại đây nhìn thấy ngài nhị vị, ta là Mã Thái. Tấn tiên sinh, Lạc đại tiểu thư ngài nhị vị đến thật là tam sinh hữu hạnh a. Tần gia nhị lão liếc nhau. Này tới hai người vậy mà có thể làm cho bọn họ như vậy phóng thấp tư thái, bọn họ Tần gia sợ là tới cái đến không được nhân vật A. Cần thiết phải cẩn thận đối đãi, đây là bọn họ Tần gia kỳ ngộ A, quyết không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Chính mình quyết định quả nhiên không sai, xem đi, vung rất cái kia hồ ly tinh tang môn tinh, liền đổi vận, đại nhân vật tới cửa. Hai người cũng không trì hoãn, nhanh chóng vây qua đi, trên mặt tràn đầy áp lực không được vui sướng. Vừa mới chuẩn bị đáp lời, lỗi thời tranh chấp vang lên. Tránh ra. Tần lão phu nhân phân phó, ngươi không chuẩn đi vào. Sắc mặt tái nhợt nữ nhân, bị bảo an ngăn đón, biểu tình thật không tốt. Tần gia nhị lão đặc biệt là tần lão phu nhân, thấy thế mặt nháy mắt biến, đáng chết, lúc này cái này tang môn tinh như thế nào tới. Không thể làm nàng đảo loạn này rất tốt tiến hội, trầm khuôn mặt đi qua đi. Chương 897 lâm âm phu thê tao ngộ. Không thấy được nàng muốn tiểu tâm đối đãi người, trong mắt hiện lên một mặt nguy hiểm thần sắc, lôi kéo bên người nàng người, cũng theo lại đây. Lâm âm, ngươi cái này ngôi sao chổi vậy mà còn dám tới, mau cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tần lão phu nhân trừng mắt mắt lạnh lẽo mắng, tất cả đều là âm oan. Nàng thật vất vả mới đem nhi tử lừa trở về nhốt ở trong nhà, lại đem tiện nhân này cấp ngăn cách bên ngoài, vốn định lộng hồi mạch khoáng, không nghĩ tới bị tiện nhân này phát hiện. Đem đồ vật cho người khác, cái này hỗn trướng đồ vật. Quả nhiên là tang môn tinh, dưỡng không thân bạch nhã lang. Lâm Âm một bộ xanh thảm sắc ti dệt váy dài, khí chất điển nhã ôn nhu, chỉ là sắc mặt thập phần tái nhợt không có huyết sắc, ngay cả môi sắc cũng chưa nhan sắc. Mặt mày lại tất cả đều là ưu sầu, cả người thoạt nhìn thập phần tiểu tụy, nhưng hai mắt lại tản ra thực kiên định quang. Đặc biệt là ở đối với trước mặt người này khi, càng là có một loại khôn kể kiên cường cùng cứng cỏi. Tần lão phu nhân, ngươi thật sự đem Tần Phi trở thành là ngươi nhi tử sao? Một hai phải đem sự tình làm tuyệt. Lâm Âm thanh âm có chút áp lực lửa giận, nàng ở Quỳnh Lương nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có mấy cái chí giao hảo hữu. Nàng sẽ trước tiên rời đi mạch khoáng, chính là bạn tốt cho nàng truyền tin tức. Lúc ấy bọn họ rời đi Tần gia rời đi Quỳnh Lương sau, không có trực tiếp tìm một chỗ định ra, Tần Phi nói vừa lúc coi như là hưởng tuần trăng mật, đem kết hôn khi thiếu bổ trở về. Đoạn thời gian đó, là nàng cảm thấy vui sướng nhất hạnh phúc nhất thời gian. Đảo không phải nói trước kia không tốt, chỉ cần cùng Tần Phi ở bên nhau, nàng đều thực hạnh phúc rất vui sướng, nhưng cũng không nhẹ nhàng. Rời đi Tần gia, nàng mới cảm thấy tự do. Chỉ là mấy tháng sau, Tần gia đột nhiên truyền đến tin tức, nói Tần Phi hắn mẫu thân bệnh nặng, hai người vội vàng chạy trở về. Một cái đối mặt Tần Phi đã bị phụ thân hắn đơn độc kêu đi nói chuyện, nàng cũng chưa thấy được nàng bà. Nàng tưởng đối phương không nghĩ thấy nàng, bản thân đối phương cũng không thích, hơn nữa nàng nghe được người trong nhà nói bọn họ không hề thời gian, công ty ra một chút sự tình. Nghĩ có thể là bởi vậy đem đối phương khí tới rồi, còn có chút áy náy. Cho nên liên tiếp mấy ngày không có nhìn thấy Tần Phi, nàng cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì lúc ấy vì không cùng hai lao nháo, tăng thêm bệnh tình cũng ảnh hưởng từng người tâm tình. Sau khi trở về bọn họ cũng không có ở tại Tần gia, mà là ở tại chính bọn họ gia. Liền không mẫn cảm như vậy. Nhưng đến mặt sau, nàng không chỉ có liền người không thấy được, điện thoại tin nhắn đều liên hệ không thượng, nàng trực giác không đúng. Nhưng mà lúc ấy đã chậm. Nàng đi Tần gia, môn đều vào không được. Liên tiếp vài thiên, đều bất lực trở về. Ngay sau đó, nàng phát hiện có người ở theo dõi, còn không có lộng minh bạch tình huống, bằng hữu khiến cho nàng chạy nhanh rời đi tài sản, đừng hỏi vì cái gì. Nàng bản thân cũng có chút cảnh giác, nghe được lời này, cũng không do dự. Quả nhiên, nàng mới vừa đem mạch khoáng còn cấp cái kia rất có hảo cảm nữ hài, nàng danh nghĩa còn có cùng Tần Phi phu thê cộng đồng tài sản, đều bị xử lý. Nếu không phải thật lâu trước, Tần Phi sớm có chuẩn bị, cho nàng để lại đường lui, nàng sẽ không xu dính túi. Nhưng này đó đều không phải quan trọng nhất, lại một cái bằng hữu nói cho nàng Tần gia chuẩn bị trận này có mục đích riêng tụ hội. Cơ hồ là nháy mắt, nàng liền biết nàng bà sinh bệnh gì đó là giả, vì chính là lừa bọn họ trở về. Têu Tần Phi đi xử lý công ty sự tình, cũng là giả, là tưởng tách ra bọn họ. Sau đó hảo đem Tần Phi nhốt lại, xử lý nàng. Ở Quỳnh Lương cái này trừ bỏ Tần Phi không có bất luận cái gì dựa vào địa phương, nàng một khi mất đi này đó, tự nhiên chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là biến mất hoặc là chết. Kia một khắc nàng thật sự thực trái tim băng giá, thế chính mình ái nhân. Chương 898 Nga xử lý, các ngươi tưởng xử lý như thế nào? Tần Phi cùng hắn vợ trước sẽ ly hôn, nguyên nhân chính cũng là nàng bà. Tuy rằng Tần cũng không phải không yêu đối phương, nhưng chưa từng để qua ly hôn. Ở hắn xem ra, nếu ở bên nhau, mặc kệ yêu không yêu, đều sẽ tôn trọng ngươi, gánh nặng ngươi cả đời, đây là thân là trượng phu trách nhiệm. Chỉ là nàng bà nhưng không như vậy tưởng. Cưới cái tức phụ không chỉ có sẽ không quan tâm nàng nhi tử, còn không lấy lòng bọn họ làm trường bối. Mỗi ngày cùng cái hoa hồ điệp nơi nơi loạn chuyển, vì thế liền bưng lên bà cái giá, mỗi ngày chọn thứ. Hắn vợ trước bản thân cũng là nhà giàu tiểu thư, liền tính so ra kém Tần gia, nhưng ở nhà kia cũng là thiên kiều bách sủng. Chính mình thân cha thân mụ đều không có làm nàng đã làm cái gì, ai quá mắng, dựa vào cái gì gả chồng liền phải bị khinh bỉ. Vốn là muốn cùng Tần Phi Tường An không có việc gì quá, dưới sự giận dữ. Trực tiếp ly hôn. Nàng bà còn thật cao hứng, đang chuẩn bị ở tuyển cái vừa lòng tức phụ, vừa lúc nàng bị Tần Phi cứu rút, quấy rầy nàng kế hoạch. Tự nhiên xem nàng không vừa mắt, hơn nữa nàng cái gì đều không có, vô pháp giúp Tần gia, ngược lại còn muốn rửa Tần gia, càng là bất mãn. Vốn là không phải thiện tra, có thể nghĩ nàng ngay từ đầu ở Tần gia nhật tử. Lâm Âm mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy thực buồn cười. Đều thời đại nào, thật đúng là muốn lấy nhà chồng vì thiên. Mỗi ngày sớm tối thưa hầu đi cấp cha mẹ chồng kính trà đoan thủy, ở nhà cùng cái hạ nhân bảo mẫu mới có thể vừa lòng. Tần lão phu nhân bởi vì Lâm Âm nói, mặt trở nên vặn mẹo, phi nhi đương nhiên là ta nhi tử, nếu không phải ngươi cái này tang môn tinh, ta nhi tử như thế nào sẽ bị liên lụy. Hôm nay không có phương tiện, ta không cùng ngươi nhiều so đo, lập tức cút cho ta, nếu không. Tần lão phu nhân lời nói tràn đầy cảnh cáo, trong lòng tất cả đều là phẫn hận. Nghĩ đến hiện tại còn bị nhốt ở trên lầu nhi tử, ngay từ đầu luôn là muốn chạy, vô pháp dưới bọn họ làm hắn đói bụng mấy ngày mới an tĩnh lại. Nhưng kia lúc sau, nàng chính là làm tái hảo cấp nhi tử đều không ăn, dùng tuyệt thực tới phản kháng, làm cho bọn họ chỉ có thể đánh dinh dưỡng dịch duy trì nhi tử thân thể yêu cầu. Tưởng tượng đến này, nàng liền hận tiện nhân này thực muốn chết. Nếu không có gần nhất yêu cầu an bài sự tình quá nhiều, nàng sớm thu thập nàng. Lâm Âm sắc mặt không tốt, nàng tuy rằng rời đi Tần cũng không phải có thể sống, cũng không phải cái loại này thố ti hoa nữ tử, nhưng nàng cần thiết muốn mang đi Tần Phi. Tần lão phu nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tần lão phu nhân cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không đem Lâm Âm đương hồi sự, ta liền khinh ngươi làm sao vậy. Nàng là không thể như thế nào, nhưng ta có thể. Trong trẻo sâu thẳm mang theo hàn khí thanh âm tiếp nhận lời nói, vây lại đây mọi người theo bản năng nhìn lại. Lâm Âm lập tức trong mắt hiện lên kinh ngạc, là nàng. Tần lão phu nhân còn lại là sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại liền muốn khai mắng, kết quả đối thượng một đôi lạnh nhạt mắt đen. Tần lão cũng lập tức đi vào nhà mình vợ cả bên người, lôi kéo nàng, cười đối vừa mới mở miệng lạc sư sư nói. Khách quý, thật sự là xin lỗi, nhiều các ngươi thanh tịnh, chúng ta lập tức xử lý. Lạc sư sư nghe vậy con ngươi hơi liễm, thần sắc khó lường, Nga xử lý, các ngươi tưởng xử lý như thế nào. Bên cạnh chờ xem kịch vui Tấn Nhị Thúc, lập tức tập trung tinh thần dựng lên lỗ thai, khuôn mặt kích động. Cái này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc muốn phát huy a. Hưng phấn. Tần Lao có điểm sờ không rõ nàng ý tứ, Tần Lao phu nhân lại là không hề nghĩ ngợi liền nói, tự nhiên là đem người đuổi đi, loại người này, miễn cho lưu tại này ngại khách quý mắt. Lâm Âm lạnh mặt, không nói gì, trong mắt tất cả đều là trâm trọng. Lạc sư sư cười. Tần lão phu nhân cho rằng nàng đây là vừa lòng nàng lời nói, đang muốn ở lấy lòng hai câu, liền thấy nàng chiều cái kia ngôi sao chổi đi đến. Ngưng ở nàng trước mặt, mặt mang mỉm cười nhẹ tê ơ. Chương 899 khiếp sợ, trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Mẹ! Trừ bỏ Tấn Nghiên Chi cùng Tấn Minh Côn hai cái đã sớm biết đến, những người khác sôi nổi trừng lớn đôi mắt, đầy mặt khiếp sợ nhìn lạc sư sư cùng Lâm Âm. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Cái kia thân phận tựa hồ phi thường không bình thường, còn rất nhiều người nhận thức tuyệt sắc nữ tử, vậy mà kêu Tần gia vẫn luôn không thích tức phụ vì mẹ. Đầu óc có điểm vựng, phản ứng không kịp. Tuy là Lâm Âm chính mình đều ngông, mãn nhãn mê mang, miệng vô ý thức mở ra, mẹ. Lạc sư sư tươi cười như cũ, khẽ gật đầu, đúng vậy, ta biết ngươi bởi vì mất trí nhớ không nhớ rõ, không quan hệ, ngươi vĩnh viễn đều là lạc sư sư mẫu thân, ngu gia đại tiểu thư. Lâm Âm hoảng hốt, rồi lại ở nghe được ngu gia hai chữ thời điểm. Có một lát đình trệ. Nàng năm đó thật là bởi vì não bộ bị thương, mất đi trước kia ký ức, bác sĩ nói là thần kinh ký ức đầu mối then chốt đã chịu bị thương, nhưng nguyên nhân chính cũng không phải cái này, kiến nghị đi xem bác sĩ tâm lý. Nàng đi nhìn bác sĩ tâm lý, đối phương nói nàng càng có rất nhiều trong tiềm thức mặt không nghĩ nhớ lại, tự mình phong bế. Hơn nữa phần đầu trong trí nhớ xu vừa lúc ra vấn đề, hai người một tương thêm, tình huống liền càng nghiêm trọng, tưởng khôi phục khó. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn có trị liệu, chỉ là một chút hiệu quả đều không có. Nhưng hôm nay lại có người đứng ở nàng trước mặt, kêu nàng mẹ, Lâm Âm trừ bỏ khiếp sợ hoảng hốt, thật sự không biết nên làm gì phản ứng. So nàng càng không biết nên như thế nào phản ứng thả khiếp sợ vạn phần còn có Tần gia nhị lao, đặc biệt là Tần lao phu nhân. Sao có thể? Nàng mới có chút lấy lòng người, vậy mà là cái này tăng môn tinh nữ nhi. Không, nàng nhất định là thượng tuổi, ảo giác. Tần lao sắc mặt cũng rất khó xem. Hắn lúc trước liền cảm thấy vị này câu kia nàng là không thể như thế nào, nhưng ta có thể cùng ngươi tưởng xử lý như thế nào nghe có chút không đúng. Nhưng không cảm nhận được, không tưởng lại là. Cái này không dễ làm, nếu là lao thê vừa mới không có nói những lời này đó, bọn họ còn có thể viên trở về, hiện tại. Tần lao gia tử tuy còn có thể thanh tỉnh phân tích, nhưng tâm lý đồng dạng không dám tin tưởng. Nhiều năm như vậy, Lâm Âm đều là một người, chưa từng người tìm tới môn, bọn họ Tần gia thân phận không thấp, nếu là có tâm. Sao có thể sẽ hỏi thăm không đến? Thế nào cũng phải đợi mười mấy năm mới đến. Quan trọng nhất chính là, đối phương thân phận cũng không thấp, có thể làm như vậy nhiều có thân phận địa vị phóng thấp tư thái, là có thể nhìn trộm một vài. Loại này nếu là muốn tìm người, không phải càng hẳn là rất dễ dàng là có thể tìm được sao? Còn có nàng vừa mới nói Lâm Âm là ngu gia đại tiểu thư, có thể xưng được với ít gia đại tiểu thư, bối cảnh ít nhất là cái nhị lưu thế gia. Nhưng, hung hăng nhăn lại mi, vốn là tràn đầy nếp vốn trên mặt, càng thêm nhăn bèo nhèo. Không khí tại đây một khắc an tĩnh hô hấp đều có thể nghe được. Không biết qua bao lâu, mới có người không dám tin tưởng nhỏ giọng hô nhỏ, khe khe nói nhỏ. Mẹ ra, Tu La chẳng a. Thật là không nghĩ tới, nguyên lai nàng chính là cái kia gả cho Phượng Hoàng Nam, sau đó bị Phượng Hoàng Nam cùng Tiểu Tam bức điên, biến mất không thấy nữ thần mẫu thân. Ta thật sự không hiểu được, chính cung rõ ràng lớn lên xinh đẹp khí chất cũng hảo lại có thân phận, so với ta ở trên mạng nhìn đến cái kia Tiểu Tam xuất sắc nhiều, Lạc Cha Nam là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có ta một người nghe thấy được kinh thiên bát quái hương vị sao? Không, còn có ta, mất trí nhớ à, không phải nói là chịu không nổi chạy đi sao, như thế nào sẽ mất trí nhớ? Ta và các ngươi chú ý điểm không quá giống nhau, ta hiện tại chỉ muốn biết Tần gia việc này làm sao vậy, nữ thần sợ là một ngón tay là có thể ấn chết Tần gia đi. Đột nhiên có điểm muốn cười, này có tính không là có mắt không tròng hiện thực bản. Chương 900 ngươi biết chúng ta nha đầu chết tiệt kia là cái gì thân phận sao? Tần gia nhị lão tự nhiên sẽ không nghe không được, như vậy an tĩnh. Nhưng nguyên nhân chính là vì nghe được đến, biểu tình càng thêm khó coi. Một ngón tay là có thể ấn chết bọn họ Tần gia, thật lớn khẩu khí, thật khi bọn hắn Tần gia là đậu hủ sao. Bất kham một kích. Tuy là không tin, nhưng bọn hắn cũng không thể không bình tĩnh, trước mắt cục diện, đối bọn họ quá bất lợi. Tấn Minh Côn xem hứng thú bừng bừng, nhưng nửa ngày không thấy mấy cái đương sự động, giống như đều choáng váng. Loại này thời điểm, thất thần làm gì, trực tiếp đi lên trước, đẩy đẩy còn không có hoàn hồn lâm âm. Này nha đầu chết tiệt kia đều tự mình chạy tới nhận ngươi, thất thần làm gì, phải biết rằng nàng chính là liền mặt trên người muốn gặp đều đến hẹn trước. Lâm âm bị đẩy một chút, đồng nhiên hoàn hồn, đối thượng Lạc sư sư ánh mắt, thần sắc thập phần phức tạp. Hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, rồi lại phát không ra thanh âm. Nhiều năm như vậy, nàng sinh mệnh đều không có như vậy một người, hiện giờ đột nhiên xuất hiện. Không phải nàng vô pháp tiếp thu, mà là không biết nên như thế nào đi tiếp thu. Lúc trước nàng đem mạch khoáng cho chính mình. Còn ở Tiểu An trước mặt bảo hộ chính mình, lúc ấy nàng không rõ, hiện tại sao lại không hiểu. Nàng cũng bất quá mới 20 tả hữu, chính mình rời đi mười mấy năm, tiểu tiểu nàng, mấy năm nay là như thế nào quá? Lại là như thế nào trưởng thành như vậy ưu tú bộ dáng? Rõ ràng nhớ rõ chính mình, ở các nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, phát hiện chính mình đã không nhớ rõ nàng, nàng lại nên là như thế nào khổ sở. Cố tình, nàng từ đầu đến cuối đều không có sinh khí, còn như vậy giữ gìn nàng. Hôm nay nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ vẫn là bởi vì nàng, nàng như thế nào có thể như vậy ưu tú, như vậy thiện lương tốt như vậy đâu. Ấy nấy cùng khó chịu, ép tới nàng ngực buồn trầm, hô hấp đều cảm thấy trọng, trong mắt cũng nhịn không được nổi lên thủy quang. Ta, quên không phải ngươi nguyên nhân, Lạc sư sư cũng chưa bao giờ hận quá ngươi. Lạc sư sư sao lại nhìn không ra nàng tâm tư, cười nói, nguyên thân xác thật chưa từng thực quá nàng, nàng liền càng sẽ không đối nàng có cái gì hận. Lâm âm nghe được lời này. Nước mắt nháy mắt liền hạ xuống. Làm mọi người đem lực chú ý đều đầu qua đi, xem nhẹ Lạc sư sư kia có chút quái nói. Chỉ có Tấn Nghiên Chi, ánh mắt hơi thâm, vì cái gì nàng không nói ta, mà là Lạc sư sư. Lần đầu tiên là, lần thứ hai vẫn là. Trong mắt lưu quang chợt lóe, không bất luận kẻ nào phát hiện. Tần gia nhị lão xem tình huống này, tâm tình càng trầm, nghe vừa mới nói chuyện người nọ ý tứ, đối phương sẽ xuất hiện tại đây, là chuyên môn tới tìm Lâm âm. Nếu là phía trước nói, bọn họ tự nhiên là cao hứng vô cùng hoan nghênh, nhưng giờ phút này, hai người liếc nhau, thật sự là không biết nên như thế nào xử lý. Người, bọn họ đắc tội đấu, hoặc là tiếp tục xé rách mặt, hoặc là chuyển biến đôi Lâm âm thái độ. Nhưng là vừa mới trước mắt bao người, bọn họ biểu hiện chính là không chào đón Lâm âm, nếu là, chẳng phải là tự vả mặt. Kia về sau Tần gia sẽ như thế nào bị người xem. Còn có Tần gia thanh danh, muốn hay không? Nhưng hắn cũng không thể làm Tần gia ở trên tay hắn ra vấn đề, chiều lao thê đưa mắt ra hiệu. Tần lão phu nhân cùng Tần lão gia tử hơn 50 năm phu thê, làm sao không hiểu kêu ý tứ, lập tức bưng lên trưởng bối tư thái. Nếu ngươi nữ nhi đã tìm tới cửa, chúng ta Tần gia cũng không phải keo kiệt người, từ nay về sau, ngươi nữ nhi chính là ta cháu gái, chỉ cần. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị bên cạnh cười ầm lên đánh gãy. Cắp cắp ha. Tần lão phu nhân sắc mặt đột biến, nhìn về phía cười ngã trước ngã sau người. Ngươi cười cái gì? Tấn Minh Côn đỡ xe, giả hề hề lau lau cười ra tới nước mắt, nói, ta cười ngươi xuẩn à, ngươi biết chúng ta nha đầu chết tiệt kia là cái gì thân phận sao? Chương 901 nhị thúc, chính mình nói chính mình xấu xí còn hành. Các ngươi Tần gia, cho nàng sách giày đều không xứng, còn muốn cho nàng làm ngươi cháu gái, ngươi cũng không hỏi xem nhà ta cái kia lão nhân có đồng ý hay không. Nga, còn có một hai phải làm nàng ra ra Trịnh lão cùng chết sống muốn cùng nhà ta cái kia lão nhân cùng với Trịnh lão đoạt người văn lão. Nói Tấn Minh Côn từ trên xuống dưới đánh giá Tần lão phu nhân liếc mắt một cái, phi thường khinh thường. cũng không nhìn xem các ngươi là cái gì mặt hàng, thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn. Ngươi, Tần lão phu nhân khí cả người phát run, gắt gao trừng mắt Tấn Minh Côn. Tần lão gia tử sắc mặt cũng và âm trầm, bị người như thế chế nhạo làm thấp đi, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, quả thực chính là hung hăng ở bọn họ trên mặt phiến bàn tay a. Như thế nào có thể nhẫn? Căn bản liền không đi chú ý hắn trong miệng kia cái gì Trịnh lão văn lão, kéo qua lão thê, sắc mặt nghiêm túc nhìn hoàn toàn không cái chính hành, rất giống cái lưu manh Tấn Minh Côn, áp xuống trong lòng hỏa, lạnh lùng nói: "Mặc kệ nàng cái gì thân phận, nàng mẫu thân là chúng ta con dâu chúng ta tự nhiên chính là trưởng bối, đây là gia sự, không nhọc phiền người ngoài xen mồm." Suy, Tấn Minh Côn mắt trợn trắng, hướng tới Lạc sư nói: "Nha đầu chết tiệt kia ngươi nhìn đến không, này sắc mặt có thể so ngươi nhị thúc ta muốn xấu xí nhiều." Lạc sư, nhị thúc thật đúng là, hảo có tự mình hiểu lấy nga ho, ho. Tấn Nghiên Chi cũng một lời khó nói hết, chính mình nói chính mình sắc mặt xấu xí thật đúng là. Cũng không biết nhị thúc khi nào mới có thể thông minh một hồi. Hiển nhiên Tấn nhị thúc căn bản ghét không đến hai người tâm tình, cùng Lạc sư phun tào xong, liền trên cao nhìn xuống xem kỹ trước mặt lão nhân. Cùng nhà hắn lão nhân kia giống nhau, không, so với hắn ra lão nhân còn muốn khiến người chán ghét. Ngươi nhi tử khẳng định không thích các ngươi, còn thực phiền chán các ngươi. Tấn Minh Côn thập phần chắc chắn nói, rốt cuộc hắn liền rất không thích nhà mình lão nhân, rất giống hắn là nhặt được dường như. Không, nhặt được còn muốn chính mình đi, nói không chừng thật là nạp tiền điện thoại đưa, hoặc là mua cái gì đồ vật đưa, dù sao giao hàng tận nhà cái loại này. Còn ở kinh nghi cái kia Trịnh lão văn lão người, tức khắc nhìn về phía Tần gia nhị lão, trong lòng yên lặng tưởng, vị này lời này nói thật đúng là chuẩn. Tần gia hai người mặt tức khắc hắc như đáy nổi. Nghĩ vậy đoạn thời gian nhi tử tình huống, còn có mỗi khi nhìn thấy bọn họ kia thất vọng hờ hững thậm chí nói muốn đoạn tuyệt quan hệ quyết tuyệt, liền ngực nghẹn một cổ hỏa. Bọn họ là cha mẹ hắn, chẳng lẽ còn sẽ hại hắn? Liên vì một cái hồ ly tinh, liền cha mẹ hảo ý đều không lãnh. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta Tần gia không chào đón ngươi, cút cho ta. Tần lão phu nhân không chế không được chính mình hỏa, tưởng nàng nhiều năm như vậy đều là bị phủng, ở bên ngoài càng là địa vị cao. Nếu không phải này mấy tháng Tần gia tình huống không tốt lắm, chậm rãi làm nàng phong thấp một ít tư thái, hôm nay cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần lấy lòng người khác, nhưng rốt cuộc là cao cao tại thượng như vậy nhiều năm. Sao lại là trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoàn toàn buông cái giá, tùy ý người khác không ngừng khiêu khích. Nhưng Tấn Minh Côn lại làm sao là cho phép người khác như vậy nói với hắn lời nói, hắn từ sinh hạ tới liền mang theo Tấn gia quang hoàn, dối thiên dối địa ngay cả nhà hắn lao nhân đều dối, chưa từng sợ qua ai. Trước mắt đây là từ đâu ra vai hề tình, cũng dám kêu hắn lăn. Lạc sư ánh mắt chợt lóe, nhị thúc đây là muốn hỏa lực toàn bộ khai hỏa A, man chờ mong. Chỉ là còn không có bắt đầu, trong đám người chuyển đến xôn xao. Sáu cái bảo tiêu, dọn ba cái nâu đỏ sắc thủ công thực tinh xảo xa hoa ra ghế đã đi tới, cung cung kính kính bày biện ở Lạc sư cùng Tấn Nghiên Chi phía sau. Đi theo, lại có hai cái bảo tiêu nâng xinh đẹp thủy tinh bàn phóng tới bọn họ trước mặt. Chương 902 không có đối lập không biết, một đôi so. Ngay sau đó, đỏ rực anh đào, tinh ánh dịch thấu thập phần mỹ lệ chỉ cam, tiểu xảo đáng yêu dứa môi, điêu khắc thành một đóa nở rộ mẫu đơn da đen dưa hấu cùng với cùng hồng bảo thạch dường như quả nho bị phóng tới trên mặt bàn. Ở đây người xem đôi mắt đều thẳng, mấy thứ này, không nói thời tiết vấn đề, chính là tùy tiện giống nhau, đều không phải ai đều có thể đủ ăn đến. Cái kia anh đào, thoạt nhìn trừ bỏ hồng càng sâu một chút, cùng bên ngoài không có gì khác nhau, nhưng biết hàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nó là dê quốc đặc cung hoàng gia trái cây. Cùng hoàng gia cống trà giống nhau, đều thập phần thưa thớt, chỉ có địa vị cũng đủ cao người, mới có thể mua sắm đến. Còn có cái kia đồng dạng nhìn thực tầm thường, liền nhan giá trị xinh đẹp một chút. Càng thêm mượt mà no đủ quả nho, cùng mặt khác quả nho không có gì khác nhau hồng bảo thạch quả nho, đó là hồng bảo thạch La Mã quả nho. Loại này quả nho cũng không phải là dựa theo cân tới bán, cũng không phải một chuỗi tiêu hảo rồi bán, mà là bán đấu giá. Mỗi một chuỗi bán đấu giá ra tới giá cả tuy rằng không giống nhau, lại đều sẽ không thấp hơn 5 vị số, thả số lượng rất ít, hoàn toàn chính là có thị trường nhưng vô giá. Da đen dưa hấu cũng là, không ấn bán cân, ấn cái bán đấu giá. Mặt khác đừng nói. Dù sao này trên mặt bàn, đại gia khả năng đều ăn qua chỉ có dứa môi. Đừng tưởng rằng đều ăn qua liền rất bình thường, nó cũng không phải đánh giá trái cây, chỉ là tương đối tới nói, là bọn họ cái này vòng, tương đối thường thấy, dễ dàng mua được. Tần gia đêm nay cái này trong yến hội, chính là nó cùng chỉ cam là chủ, thỉnh thoảng có một hai khối da đen dưa hấu điểm xuyết. Nguyên bản đại gia còn cảm thấy một cái trang trí phẩm bài trí, dùng cái này rất hạ vốn gốc, nhưng cùng này một đôi so sánh với, chỉ cam tính cái gì. Da đen dưa hấu lại tính cái gì? Xem nhân gia kia vừa lên chính là điêu khắc tinh mỹ một cái, còn có một chuỗi dài hồng bảo thạch la mã quả nho từ từ mới mẻ sang quý trái cây. Thật là không thể đối lập, một so. Ba, ngươi như thế nào vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng nha? Vài thứ kia thực quý sao? Kia trên bàn quả nho, nhìn như thế nào như vậy bất đồng? Cái kia anh đào, ta nếu là không nhìn lầm hẳn là dê quốc cống phẩm đi, thật lớn bút tích ra. Ta và các ngươi giảng, xem cái kia điêu tinh xảo làm người không đành lòng xuống tay ra đen dưa hấu, chính là vừa mới chúng ta ở trong yến hội kinh ngạc cảm thán quá cái kia lượng rất ít lại siêu cấp ăn ngon, siêu cấp quý nhà. Đột nhiên cảm thấy Tần gia có điểm keo kiệt là ta ảo rất sao. Tần gia nhị lão mặt xú, đặc biệt là vừa mới đã phát hỏa Tần lão phu nhân, vốn là giận, cái này càng là khí trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa xỉu qua đi. Muốn khai dỗi bị đánh gãy Tần Minh Côn thấy thế, tức khắc vui sướng khi người gặp họa cười nhạo, mất mặt đi, xứng đáng, còn dám kêu bổn đại gia lan. Nhìn về phía Đỡ Lâm Âm ngồi xuống Lạc Sư Sư, nha đầu chết tiệt kia, ngươi mau, cho bọn hắn một người một cái xa hoa thủy nịch, xui xẻo chết bọn họ. Lạc Sư Sư khỏe miệng chịu chịu, nhị thúc này há mồm, thật là có thể đem người cấp tức chết. Bất quá. Hơi hơi dương mắt, nhìn về phía Tần gia hai người, thành khẩn khuyên giải an ủi, thượng tuổi, vẫn là muốn đa tâm bình khí cùng một chút, miễn cho thương thân, tiết nhất nhưng không tốt. Nói xong cũng mặc kệ hai người cái gì biểu tình, cấp Lâm Âm tới rồi ly trà, đẩy đến nàng trước mặt. Không cần suy nghĩ nhiều, nếu hôm nay ta xuất hiện tại đây, ngươi muốn làm liền không người có thể trở. Tiếp nhận bảo tiêu trong tay màu đen trồn mau áo khoác, khoác đến Lâm Âm đơn bạc trên người, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, an tâm. Lâm Âm bị nàng bà không biết xấu hổ khí đến phát run tức giận, nháy mắt liền tan, nhịn không được vô vô tay nàng, phùng chén trà, kia nhiệt độ như là từ tay thẳng vào trong lòng. Thanh âm khàn khàn, cảm ơn. Chứ bỏ cảm ơn, nàng cũng không biết nên nói cái gì, thật sự là quá tái nhợt. Tần gia nhị lao đối Lạc Sư Sư nói thập phần sinh khí, nguyên là muốn nhận Lâm Âm cái này tức phụ, nếu như vậy. Tần lao gia tử lạnh mặt, vài vị nếu không phải tới tham gia ta Tần gia yến hội, vậy không chậm trễ vài vị thời gian. Ân, không cần chiêu đãi, các ngươi tự tiện, ta chờ cá nhân. Lạc Sư Sư rất là tùy ý nói tiếp, rõ ràng là khách nhân, lại lăng là cho người một loại nàng mới là chủ nhân ra cảm giác. Tần lao phu nhân nộ mục chứng to, đây là chúng ta Tần gia. Tần lao gia tử còn lại là lập tức cảnh giác lên, chờ ai. Dứt lời, quen thuộc thanh âm vang lên. Chương 903 ngươi như vậy điệu thấp làm gì? A âm. Thanh âm thực suy yếu, lại làm Tần gia nhị lão cùng Lâm Âm sôi nổi thay đổi mặt. Nhanh chóng nhìn lại. Mới bình phục tốt Lâm Âm, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, đột nhiên đứng lên, bước nhanh chạy tới. Tay run rẩy xoa người tới mặt, tràn đầy không dám tin tưởng. A Phi, ngươi như thế nào thành như vậy? Giờ phút này Tần Phi trạng thái thật không tốt, sắc mặt trắng bệnh, biểu tình mệt mỏi, cả người có vẻ thực chật vật cũng hết sức suy yếu. Nếu không phải bên cạnh hai cái hắc y liề bảo tiêu đỡ hắn, sợ là ngay cả căn bản đều đứng không vững. Muốn nắm lấy Lâm Âm tay, an ủi hắn, nhưng cả người thật sự là không có gì sức lực, hắn đã thật nhiều thiên không có ăn cái gì, bản thân tuổi cũng ở kia. Không có người trẻ tuổi như vậy tốt khôi phục năng lực, kiên trì lâu như vậy, cơ bản đến cực hạn. Hắn là thật sự không nghĩ tới hắn ba mẹ sẽ loại này trong TV mới có cầu huyết kiều đoạn, đương hắn bị nhốt ở trong phòng, không có đồ vật ăn thời điểm, hắn là thật sự trái tim băng giá. Chính là trong TV, loại này cầu huyết kiều đoạn cũng là bị quan người chính mình tuyệt thực kháng nghị, mà không phải cha mẹ không cho ăn. Hắn chưa từng nghĩ tới tuyệt thực loại này hấu chỉ còn không có cái gì hiệu quả hành vi, tuyệt thực nào có ăn no nghĩ cách rời đi tới hảo. Vạn nhất chờ đã có cơ hội, lại bởi vì tuyệt thực liên lụy thân thể mà mất đi cơ hội, kia quả thực chính là ngu xuẩn. Nhưng mà, hắn không muốn dùng chiêu này, lại là bị dùng. Thật là cảm thấy có chút châm trọng. Nỗ lực ngẩng đầu, chạm chạm Lâm Âm, ngữ khí có chút cố sức, đừng, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Lâm Âm sao có thể không lo lắng, vội vàng muốn đỡ người trước ngồi lại nói, dư quang ngươi đến nàng bà, không, Tần lao phu nhân bước nhanh đã đi tới, biểu tình vội vàng. Phi Nhi. Phi Nhi, Tần lão phu nhân đi vào Tần Phi trước mặt, biểu tình kinh hoàng, nhìn chằm chằm đỡ hắn hai người, biểu tình phẫn nộ, các ngươi là ai, phải đối ta nhi tử làm cái gì, mau cho ta bung ra. Thật là khôi hài, ngươi như thế nào không biết xấu hổ hỏi người khác phải đối ngươi nhi tử làm cái gì, chẳng lẽ không phải ngươi phải đối ngươi nhi tử làm cái gì. Tần Minh Côn kiểu chân bắt chéo, ngồi ở trên sofa, một bên ăn quả nho, một bên chảo phúng bẹp miệng. Tầm mắt ở cái kia thê thảm thoạt nhìn thực tiểu tụy cùng hắn không sai biệt lắm tuổi. Lại so với hắn già rồi thật nhiều nam nhân, tràn đầy đồng tình. May mắn nhà hắn lao nhân chỉ là không thảo hỉ. Về sau hắn vẫn là đối lao nhân hơi chút hảo điểm đi, cảm tạ hắn không cầm tù tri ân. Tần phu nhân sắc mặt đại biến, Tần lão gia tử biểu tình cũng tràn đầy hung ác nham hiểm. Đây là ta Tần gia gia sự, không tới phiên người ngoài tới nhúng tay, ta xin khuyên các ngươi một vừa hai phải, lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta Tần gia không khách khí. Cắp cắp ha. Tần Minh Côn không nhịn xuống, lại lần nữa cất tiếng cười to, một bên cười một bên vỗ trước mặt cái bàn. Tần Nghiên Chi, nha đầu chết tiệt kia các ngươi có nghe hay không, vậy mà có người nói muốn cùng ta Tần gia không khách khí, này tuyệt đối là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười, không được, bụng muốn cười đau, cắp cắp ha. Tần gia nhị lão bị Tần Minh Côn này phản ứng cùng lời nói kích thích cả người phát run, quá kiêu ngạo, quá không đem bọn họ Tần gia để vào mắt. Hôn trướng. Các ngươi đừng cho mặt lại không cần. Lâm Âm nhìn Tần Phi hắn ba hoàn toàn bày mặt, có chút lo lắng, nàng ở Tần gia nhiều năm như vậy, đối Tần gia nội tình vẫn là thực hiểu biết. Rất cường đại cũng thực khổng lồ. Nàng không biết Lạc sư sư cụ thể thân phận, nhưng nói như thế nào Tần gia đều là Quỳnh Lương địa đầu xà, lại là Phỉ Thúy Châu báo ngành sản xuất long đầu lao đại. Vạn nhất. Lạc tiểu, sư sư. Lo lắng kêu một tiếng. Lạc sư sư cười lắc đầu, không phải cái gì đại sự. Nàng còn không có đem Tần gia để vào mắt. Tần Minh Côn bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi như vậy điệu thấp làm gì? Chương 904 thân phận của nàng, nói ra hủ chết các ngươi. Lạc sư sư. Nàng nơi nào điệu thấp? Nhìn nhìn trước mặt phiêu hương bốn phía trà, các loại giá trị xa xỉ trái cây, còn muốn ngồi xa hoa định chế sofa, dẫm lên thủ công xa hoa thảm, bên cạnh dừng lại mỗi chiếc đều hơn 1.000 vạn siêu xe. Cho nên, rốt cuộc nơi nào điệu thấp? Xem nàng vẻ mặt mê mang bộ dáng, Tần Minh Côn hận sắc không thành thép nói. Ngươi không phải như vậy có thể sao, như thế nào tới rồi mẹ ngươi trước mặt liền ngoan bảo bảo. Lạc sư sư, nhị thúc ngươi thật dài mắt đi, ta liền tại đây. Chống đỡ nàng mặt không ngừng phun tảo, là không sợ nàng mang thù sao. Nhị thúc là ghét bỏ chính mình xui xẻo còn chưa đủ hoàn toàn. Hay là giống như thời gian dài như vậy không có xui xẻo, cảm thấy không dễ chịu, muốn ôn lại cái loại cảm giác này đi. Tấn Minh Côn hừ hừ hai tiếng, không phản ứng nàng, hướng sụ mặt tựa hồ muốn dọa người Tần gia nhị lão, cao ngạo nói. Các ngươi khả năng không phải rất rõ ràng ta bên người cái này nha đầu chết tiệt kia thân phận, nàng nam nhân, cũng chính là nàng bên cạnh kia tiểu tử, thiên thành Tấn gia gia chủ, nhà ta lão nhân, là Tấn gia lão gia chủ. Đã sớm nhận ra bọn họ còn hảo, tương đối bình tĩnh, những người khác liền không được. Mặc dù là đang ở Quỳnh Lương, cái này trong vòng cũng không ai không biết Tấn gia, rốt cuộc Tấn gia sản nghiệp cơ hồ trải rộng toàn cầu. Tấn gia gia chủ liền càng là mỗi người đều muốn nhận thức, bà thượng quan hệ. Lúc trước Mã hội trưởng mấy người kêu Tấn tiên sinh, bọn họ trừ bỏ kinh ngạc đối phương thân phận không thấp lại không có cùng cái kia Tấn gia liên hệ lên. Không nghĩ tới, vậy mà thật là cái kia Tấn gia. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía cái kia lẳng lặng ngồi ở kia, tay đắp ở lưng ghế thượng, dường như đem hắn bên người người vòng ở một cái bảo hộ vòng, tràn ngập chiếm hữu dục, như thế nào đều không thể bỏ qua khí chàng cường đại nam nhân. Trong lòng là áp lực không được khiếp sợ, nhưng mà còn không có xong. Bọn họ lại nghe được người kia cũng là Tấn gia người trung niên nam nhân nói. Một hai phải đương nàng ra gia Trịnh lão Trịnh Văn Nho, thư pháp giới của quý, quốc gia một bậc quốc bảo nhân viên, và muốn cùng lao gia tử nhà ta cùng Trịnh lão đoạt người văn lão, y lý học Trung Quốc viện viện trưởng, có được y lý học Trung Quốc thánh thủ chi xưng một bậc quốc bảo nhân viên. Trịnh Văn Nho, lao gia tử một bức thư pháp bản vẽ đẹp có thể đánh ra giá trên trời không nói, còn đều là có thể truyền lại đời sau tác phẩm nghệ thuật. Ở văn đàn ảnh hưởng tất nhiên là không cần phải nói. Giống như là đối phương nói, quốc bảo cấp nhân viên. Còn có cái kia văn lão, bọn họ nhưng thật ra không có gì ấn tượng, càng chưa thấy qua người, nhưng y lý học Trung Quốc viện bọn họ không người không biết không người không hiểu. Y lý học giới thánh địa, bệnh hoạn hy vọng chỗ. Muốn vào nơi đó, trừ bỏ thực lực vẫn là thực lực. Có thể trở thành y lý học Trung Quốc viện viện trưởng, còn có y lý học Trung Quốc thánh thủ tên tuổi, có thể nghĩ địa vị có bao nhiêu siêu quần. Mà tùy tiện linh ra tới một cái, liền cũng đủ nơi nơi đi ngang, hiện tại cùng bọn họ nói. Này tam đều cùng cái kia bộ dáng xuất chúng nữ tử có quan hệ. Quá huyền huyễn. Nàng dữ dội may mắn đâu. Thức mau, bọn họ liền biết nàng vì cái gì có cái này may mắn. Còn có chúng ta hôm nay phá lệ điệu thấp nha đầu chết tiệt kia, tuổi trẻ nhất trung y học giáo thụ, y học Trung Quốc viện dự định, Lạc thị tập đoàn tài chính người cầm quyền, tư nguyên dưỡng sinh sơn trang lão bản, danh nghĩa còn có rất nhiều lung tung rối loạn sản nghiệp. Nga, cần thiết muốn vừa nói chính là, nàng không cần này đó, liền một câu. Nàng khách hàng là có thể lộng chết các ngươi Tần gia, thật là không biết các ngươi từ đâu ra cảm giác về sự ưu việt. Tấn Minh Côn môi nói một câu, liền ghét bỏ quét Tần gia hai người liếc mắt một cái, có thể nói là khinh thường tới cực điểm. Tần gia nhị lão cũng đã sớm sắc mặt đại biến, dưới chân nhịn không được lui về phía sau. Chương 905 thế nào, dọa tới rồi đi. Đến này sẽ, bọn họ còn có cái gì không hiểu, bọn họ căn bản chính là tới tìm việc. Bọn họ ngay từ đầu còn nghĩ trước dùng thân tình, không được nói, lại dùng nhi tử, hạ sách mới là tình huống hiện tại. Đừng nói bọn họ hai, chính là Tần Phi cùng Lâm Âm đều khiếp sợ không được, nhìn thong thả ung dung ngồi, cả người đều là đạm nhiên hơi thở lạc sư sư, tràn đầy không dám tin tưởng. Nàng vậy mà như thế thân phận bất phàm. Đặc biệt là Lâm Âm, nay sẽ càng là phức tạp không được, tuy rằng biết nàng hẳn là thân phận thực không bình thường, lại không nghĩ rằng như thế không bình thường. Bất quá nàng xưng là nhị thúc nam nhân kia nói, nàng chính là không dựa vào này đó, nàng chính mình đều có thể đối phó Tần gia. Chẳng lẽ, trong đầu nhịn không được nhớ tới nàng cùng Tần Phi rời đi Quỳnh Lương kia đoạn thời gian, bọn họ có đi qua đồng thị, tự nhiên cũng nghe nói qua Lạc thị tập đoàn tài chính sự tình. Hiện tại Lạc thị tập đoàn tài chính người cầm quyền Lạc đại tiểu thư, thoạt nhìn không xem như đồng thị long đầu lão đại. Trên thực tế, đồng thị có uy tín danh dự người, đối nàng đều khách khách khí khí. Điểm này phía sau bọn họ tự mình trải qua quá, lúc ấy vừa lúc đuổi kịp một cái yến hội, nghe được không ít người đều tại đàm luận đối phương. Bọn họ rất tò mò, nghĩ nếu là có cơ hội nhất định phải thấy, kết quả đối phương nói cho bọn họ, Lạc đại tiểu thư còn ở đi học, giống nhau không thấy người, muốn tìm nàng cũng rất khó. Mặc dù là có so nàng thân phận càng cao muốn gặp, kia cũng đến hẹn trước. Nếu là gặp được nàng tâm tình không tốt, ngươi hẹn trước, cũng sẽ không thấy. Chính là như vậy tùy hứng, như vậy không cho người mặt mũi, lại không ai dám chọc nàng. Không phải bởi vì nàng cùng Tấn gia quan hệ. Lúc ấy giống như mọi người đều còn không biết nàng cùng Tấn gia có quan hệ, đàm luận đều chỉ có nàng chính mình bản thân. Bọn họ lúc ấy có hỏi một câu, được đến đáp án là, nàng ra tay có thể cứu mạng, cũng có thể muốn mệnh, chọc không được. Sau đó còn thần bí hề hề cùng bọn họ nói, Lạc đại tiểu thư là cái kia không nói được trong vòng người. Lúc ấy không có nghĩ nhiều, hiện giờ hồi tưởng, cái kia không nói được vòng còn không phải là huyền môn vòng sao. Nàng! Thế nào, dọa tới rồi đi. Tấn Minh Côn cười phá lệ đắc ý quét người chung quanh, tiểu chân bắt treo run đến càng vui sướng. Hừ, thật là nhược bất kham một kích, hắn đều không có dọa đến đâu. Phải biết rằng, hắn chính là trực diện kia vài vị lao ra tử đoạt người. Hắn còn ổn định tiến lên dỗi nàng đâu, chính mình thật đúng là khó lường. Dù sao hắn là sẽ không thừa nhận là đầu góc chậm nửa nhịp, toàn đi khiếp sợ ở đồng thị bị đụng vào hắn cái kia người trong xe, chính là hắn hận đến ngứa răng nha đầu chết tiệt kia, thế cho nên trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Bằng không hắn nhất định sẽ phun tào, này nha đầu chết tiệt kia liền một miệng qua đen, còn bị đương cái bảo, mấy cái lao nhân thật là thượng tuổi già cả mắt mờ. Đặc biệt là nhà hắn lao nhân, tuyệt đối là lao thị thêm bệnh đục tinh thể. Thường thụ uống ngụm trà, ở nhà lão nhân nhưng keo kiệt, chỉ cần này nha đầu chết tiệt kia không ở, tuyệt đối sẽ không phao này trà. Rõ ràng kia nha đầu chết tiệt kia tặng một dương, nhiều như vậy, bất công lão nhân. Lâm Âm đem Tần Phi đỡ đến trên sofa ngồi xuống, Lạc sư sư liền đưa qua một ly trà. Nay trà dưỡng sinh, uống một chút thân thể sẽ tốt một chút, hắn bản thân có bệnh bao tử, trong khoảng thời gian này đại khái là ẩm thực không quy luật, có điểm nghiêm trọng, thân thể cũng tương đối hư, bất quá không có gì trở ngại. Hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian chính là. Nghe được bệnh bao tử nghiêm trọng thời điểm, Lâm Âm cùng Tần lao phu nhân lập tức lo lắng, cho dù là nghe được mặt sau nói không có gì trở ngại, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng cũng không có bương tâm, vội vàng mở miệng. Lâm Âm, thật vậy chăng? Hắn sẽ không có việc gì. Chương 906 chúng ta muốn lấy trợ người vì vui sướng chi buồn. Tần lao phu nhân, Phi Nhi, ta lập tức kêu bác sĩ tới. Bác sĩ vừa mới không phải đều nói, còn tìm cái gì bác sĩ? Có bệnh đi. Khoan thai uống trà Tấn Minh Côn, lại bắt đầu dỗi. Những người này thật đúng là đang ở phúc chung không biết phúc, nha đầu chết tiệt kia là tùy tiện ai đều sẽ ra tay sao. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng sắc thật thực xuất sắc, cũng liền so với hắn, xuất sắc như vậy một tí xíu đi. Tần lão phu nhân phẫn hận trừng mắt Tấn Minh Côn, ta ở cùng ta nhi tử nói chuyện, ngươi một ngoại nhân cắm cái gì miệng, chẳng lẽ ngươi Tấn gia chính là như vậy gia giáo. Tấn Minh Côn khinh thường hư lạnh một tiếng. Ta Tấn gia là không có nhà các ngươi đương cha mẹ cầm tù chính mình nhi tử như vậy ra giáo. Ngươi! Tấn gia nhị lao sắc mặt đỏ lên, cổ gân xanh ứa ra, Tấn gia như vậy gia tộc, như thế nào sẽ có người như vậy? Quả thực tức chết cá nhân. Tấn Minh Côn mới mặc kệ bọn họ, xem Tần Phi uống lên một ly lại một ly, nhịn không được cảnh giác lên. Ở nhà có lao nhân cái kia cùng hắn đoạt, này ở bên ngoài, hắn cho rằng có thể độc bá, kết quả lại tới nước cái. Này không thể được. Tần Phi cả người hư thực, đối cái kia nước trà công hiệu kỳ thật không để trong lòng, chỉ là nghe rất thơm, bị à âm y một ngụm sau, hắn liền kinh diễm. Uống xong lúc sau, càng là thân thể dâng lên một cổ ấm áp, cả người thập phần thoải mái. Uống xong rồi một ly không khống chế được, lại đến một ly. Liền uống lên tam ly, hắn liền cảm giác như là sống lại đây giống nhau, nguyên bản trầm trọng tiêu tán, đầu óc cũng trở nên nhẹ nhàng. Nhịn không được phun ra khẩu trọc khí, hưởng thụ nheo lại mắt. Vươn tay, chuẩn bị lại đến một ly, kết quả sờ soạng cái không. Nghi hoặc nhìn lại. Cái kia mới dỗi con mẹ nó trung niên nam nhân, khó chịu trừng mắt hắn. Làm sao vậy, hắn không có chọc tới hắn đi. Tấn Minh Côn chuyển hướng Lạc Sư Sư, nha đầu chết tiệt kia, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không tỏ vẻ một chút. Lạc Sư Sư, nhị thúc, ngươi vớt lương tâm nói lời này. Tấn Minh Côn lập tức cấn ngực, đúng lý hợp tình nói, vớt lương tâm nói, ngươi hẳn là cho ta điểm thù lao. Lạc Sư Sư, luận không biết xấu hổ, nàng thật là so bất quá nhị thúc. Tấn Nghiên Chi du mi, giấu đi trong mắt ý cười, duỗi tay xoa xoa tiểu làm tinh đầu. Lạc Sư Sư u oán ngửa đầu, thập phần buồn bực nhìn chằm chằm nhà nàng Nghiên ca. Đây mặt đều là, nhị thúc thật là cẩn trọng đi ở cùng nàng muốn đồ vật trên đường. Cũng là chấp nhất. Ai ai, ta còn ở đâu, phiền toái trước để ý ta một chút, không thấy được ta ở muốn thù lao sao, các ngươi hai muốn tú ân ái đợi lát nữa tú. Tấn Minh Côn khó chịu gõ gõ ấm trà, này hai không hổ là hắn nhất không thích văn bối, thật là trời sinh một đôi làm nhân sinh khí. Lạc Sư Sư thay đổi cái tư thế, làm chính mình càng thêm thoải mái hoa ở trên sofa. Trường tay ruôi ra, đoạt lấy nhị thúc trong tay ấm trà, cho chính mình cùng Nghiên ca thêm, phóng tới bên cạnh Tần Phi trong tầm tay, mới nâng chung trà lên, thổi thổi, đối nàng nhị thúc lời nói thấm thía nói. Nhị thúc à, làm người đâu, không thể keo kiệt, chúng ta muốn lấy trợ nhân vì vui sướng chi bổn sao. Ha! Thần Minh Côn trừng lớn đôi mắt, giúp người làm niềm vui. Ngươi này nói chính là người sao? Hắn như thế nào chưa thấy qua này nha đầu chết tiệt kia giúp người làm niềm vui quá, rõ ràng chính là trước nay lấy hố nhân vì vui sướng chi buồn. Lạc Sư Sư yêu nhã uống ngụm trà, đón nàng nhị thúc tầm mắt, phi thường đạm nhiên gật đầu, đương nhiên là nói ta, bằng không tầm mắt đảo qua đi, còn nói ngươi sao? Tấn Minh Côn hung hăng phiên hai cái xem thường, há mồm liền phải phun tào, phẫn nộ thanh âm trước hắn một bước toát ra tới. Chương 907 nhất đã thương người đó là vì ngươi hảo. Các ngươi dây dưa không xong, đây là ta Tần gia. Thần gia, Tần lao gia tử bị bọn họ làm lơ khí thất khiếu bốc khói, mặt trướng thành màu gan heo, nhìn về phía sắc mặt giống như hảo rất nhiều nhi tử, hung hăng giã sử tay quải, mệnh lệnh nói. Tần Phi, mang theo ngươi tức phụ trở về, tại đây giống cái bộ dáng gì, hôm nay là ta Tần gia đãi khách tiến, muốn náo sự, ta Tần gia môn không khai, cũng không chào đón. Đây là hắn cuối cùng cho bọn hắn một lần cơ hội, cũng là cho chính mình một cái dưới bậc thang. Hắn không có như vậy xuẩn trứng gà đi đâm cục đá. Nhưng làm hắn kéo xuống mặt cũng là không có khả năng, đặc biệt là ở bị vả mặt lúc sau. Hắn có thể ở ngay từ đầu thời điểm tiến lên phóng thấp tư thái, nhưng không đại biểu ở biết đối phương là văn bối, vẫn là tình huống như vậy vẫn có thể cùng lúc trước giống nhau. Tần Phi bị điểm đến danh, ôm chén trà, bình tĩnh gật đầu, ta cùng A Âm là phải đi về. Tần lão gia tử nghe vậy sắc mặt vừa chậm, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là chính mình nhi tử, nếu như vậy, xem ở Lâm Âm nàng nữ nhi thân phận bất phàm phân thượng, cái này con dâu liền tạm thời nhận. Có nàng nữ nhi, đến lúc đó là có thể xâm chiếm bên ngoài thị trường, còn có thể cùng Tấn gia liên hợp, đến lúc đó Tần gia tất nhiên có thể đi đến tối cao vị. Chính trong đầu kế hoạch, liền lại nghe được con của hắn nói. Bất quá nơi này là Tần gia, không phải ta cùng Á Âm gia, chờ ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta sẽ chính mình trở về. Tần lão gia tử sắc mặt một túc, sắc bén căm tức nhìn chính mình nhi tử, ngươi lặp lại lần nữa. Phi nhi, ngươi đừng cáu kỉnh, ngươi thân thể không tốt, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi. Tần lão phu nhân xem bạn già phát hỏa, vội vàng mở miệng, tràn đầy quan tâm muốn tiến lên kéo Tần Phi, chờ ở một bên Bảo Tiêu ngăn lại. Tần lão phu nhân chừng, tránh ra. Bảo Tiêu vẫn không nhúc nhích. Tần lão phu nhân trong lòng trong cơn giận dữ, thở sâu, nhìn về phía nàng nhi tử, tiếp tục khuyên bảo. Phi nhi, ta biết ngươi hiện tại thực sinh chúng ta khí, nhưng chúng ta đều là vì ngươi hảo, ta và ngươi ba là ngươi thân nhất người, sẽ không hại ngươi. Ngươi tha thứ chúng ta và ngươi ba tuổi lớn. Cũng không biết còn có thể sống mấy năm, không cho ngươi cùng tiểu an lập, chúng ta trăm năm sau vô pháp an tâm a. Nói đến này phân thượng, cũng không thấy nhi tử đáp lời, thân dựa phu nhân trong lòng có chút hoảng, nhi tử biểu tình quá phai nhạt. Thật giống như, là ở đối mặt người xa lạ. Nàng là hắn mẫu thân a, là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới hải tử. Lâm Âm thấy Tần lão phu nhân như vậy, bản thân lại một đống tuổi, tâm tình thập phần phức tạp, đỡ Tần Phi tay buộc chặt. Nàng trong lòng thực loạn, cũng rất sợ. Còn có rất nhiều bất an. Nàng cũng không biết là vì cái gì. Tần Phi buông chén trà, nắm lấy thê tử tay, đối hắn mẫu thân nói, không có bất luận cái gì phản ứng. Nếu là trước kia, hắn sẽ mềm lòng, sẽ do dự càng sẽ do dự, nhưng trải qua lần này, hắn biết, không thể ở như vậy đi xuống. Hắn mẫu thân có thể là thật sự cảm thấy vì hắn hảo, nhưng mà nàng không biết loại này cái gọi là vì hắn hảo, lại là thương hắn sâu nhất. Bởi vì đó là đem bọn họ ý tưởng, bọn họ quyết định hết thể áp đặt ở trên người hắn, chưa bao giờ chân chính vì hắn suy xét quá. Bọn họ điểm xuất phát, trước nay đều là chính mình, thần gia. Mẹ, ta sẽ cho các ngươi dưỡng lão, đến nỗi mặt khác, liền ở hôm nay, toàn chặt đứt đi. Phi nhi, tần lão phu nhân không dám tin tưởng tê ơ. Tần phi không dao động, tiếp tục nói, tiểu an ta sẽ chịu thời gian tìm hắn, nếu là không muốn theo chúng ta đi, kia hắn liền lưu lại, về sau tần gia sự tình, đều cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Chương 908 chúng ta tới hảo hảo tính tính sổ đi. Tần lão phu nhân theo bản năng lui về phía sau, hai chân nhũn ra, nếu không phải tần lão gia tử kịp thời đỡ lấy, sợ là muốn ổn không được. Nàng nhi tử nói, muốn cùng nàng chặt đứt, cùng tần gia hoàn toàn chặt đứt. Hắn sao lại có thể, hắn là tần gia hài tử a. Đầu óc có chút say xe. Tần lão gia tử nhíu mày, tần lão phu nhân chống hắn tay, đứng thẳng thân thể, nhìn về phía hoàn toàn không có xem nàng, cùng lâm âm nói cái gì, rất là chuyên chú nhi tử, thanh âm nảy sinh ác độc. Tần phi, ngươi thật sự phải vì nữ nhân này, liền ba mẹ đều không nhận. Tần lão phu nhân, chú ý ngươi dùng từ, cũng vọng ngươi tôn trọng một chút, nếu không lạc sư sư thưởng thức chén trà, ánh mắt hơi liễm, ta sợ nhịn không được làm điểm cái gì. Bang! Cái ly phóng tới trên bàn, phát ra rất nhỏ tiếng vang, không lớn, lại lăng là tựa như một loại cảnh cáo, gõ ở tần gia nhị lao trên người. Nàng vẫn luôn không nói gì, cũng không có làm cái gì, không tỏ vẻ nàng liền thật sự cái gì đều bất quá hỏi. Bất quá là muốn nhìn một chút tần phi như thế nào làm lựa chọn mà thôi. Hắn nếu là trải qua loại chuyện này, còn sẽ mềm lòng thỏa hiệp, như vậy nàng sẽ không chút do dự mang theo lâm âm rời đi nơi này. Đến nỗi tần phi, nàng sẽ không lại quản. Nhưng nếu đối phương xem minh bạch, đem lâm âm đặt ở đệ nhất vị, đối hắn cha mẹ cũng lý trí, nàng liền tôn trọng bọn họ hai người quyết định. Nhìn đến hiện tại, nàng thực vừa lòng. Tần lão gia tử đối lạc sư sư vẫn là có điểm kiên kỵ, đặc biệt là bên người nàng nam nhân. Mặc dù là từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, nhưng không ai sẽ xem nhẹ hắn tồn tại, khí chàng quá cường đại, mà bị hắn bao phủ ở bên trong lạc sư sư, cũng làm người không dám quá nhiều chiều bên kia nhìn trộm. Đây cũng là bọn họ vẫn luôn đều ở cùng tần không đánh thân tình bài, cùng cái kia tấn gia trung niên nam nhân Chu Toàn nguyên nhân. Nam nhân kia thật sự quá nguy hiểm, như là ngủ say hùng sư, một khi bị đánh thức, kết quả bọn họ sợ là khó có thể gánh vác. Đến nỗi vì cái gì biết rõ lạc sư sư chỗ rửa bối cảnh đồng dạng cường đại đến lệnh người khó có thể tưởng tượng, lại không có như thế nào đương hồi sự, là bởi vì nàng thân mụ là bọn họ con dâu. Trong tiềm thức, bọn họ đứng ở trưởng bối góc độ, tự nhiên sẽ không đối một cái vãn bối sẽ có bao nhiêu mãnh liệt sợ hãi. Nhưng giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, nàng đồng dạng làm người cảm giác áp bách. Lúc trước như vậy bình đạm, bất quá là thu liễm. Tần lão gia tử đề phòng nhìn nàng, già nua thanh âm mang theo một tia tự mình, nàng là mẫu thân ngươi trưởng bối, cũng là của ngươi, nói vãn bối hai câu làm sao vậy? Làm sao vậy? Lạc sư sư khép cười một tiếng, hưu nhiên ngước mắt, ánh mắt sắc bén, tự nhiên là muốn thảo cái cách nói, uy hiếp đe dọa, tự mình cầm tù, phi pháp rời đi người khác tài sản. Ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, tần lao tiên sinh cùng lao phu nhân, các ngươi nói, loại người này, xứng đương cái gì trưởng bối, làm cái gì cha mẹ? Ngươi! Tần gia nhị lao sắc mặt lại biến, cảm thụ được không ngừng phóng ra lại đây các loại tầm mắt, mãn nhãn lửa giận. Như thế nào, các ngươi cũng không biết. Lạc sư sư tay gác ở trên bàn, chống cằm, lười biếng nhìn hai người. Thấy bọn họ không nói lời nào, tiếp tục nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền tới hảo hảo tính tính sổ đi. Ngươi muốn làm cái gì? Tần lão gia tử có chút vẩn đục hai mắt lập tức tràn đầy cảnh giác cùng tàn nhẫn. Lạc sư sư nhìn đối diện vẻ mặt nàng giống như muốn ra tay đối phó bọn họ dường như hai người. Động tác ưu nhã lấy điện thoại di động ra, một bên cờ lạc mở một bên nói. Loại này trái pháp luật sự tình, tự nhiên là báo nguy. Đoàn người tất cả đều sửng sốt, biểu tình có điểm chỗ trống. Không phải, loại tình huống này không nên là ngươi lợi dụng chính mình thân phận đại sát tứ phương sao. Chương 909 rốt cuộc ai khi dễ ai. Ngươi như thế nào không ấn kịch bản tới A. Có điểm lốc. Đồng dạng cho rằng nàng muốn xử điểm thủ đoạn tần lao gia tử, cũng mục, có chút không hồi thần được cũng tràn đầy mê hoặc, báo nguy. Nàng nghiêm túc. Đầu óc có bệnh đi. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng tới như vậy một cái tao thao tác tấn minh côn, liền không những người này trầm mặc khách khí, lập tức phun tào nói. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có phải hay không đầu óc bị lửa đá? Lạc sư sư. Nhị thúc, xui xẻo cảnh cáo. Con tưởng ở khoan khoái hai câu tấn minh côn, dây nhắm lại miệng, không nói, xui xẻo gì đó, hắn mới không nghĩ đâu. Ừ, cái này nha đầu chết tiệt kia, quá keo kiệt. Một chút đều không đáng yêu, cũng không biết kia mấy cái lao nhân, vì cái gì như vậy thích nàng, thật là không ánh mắt. Nhị thúc, ta phảng phất cảm giác ngươi ở trong lòng nói ta nói bậy. Lạc sư sư yên lặng nhìn hắn, ánh mắt híp lại, vẻ mặt xem kỹ. Tấn Minh Côn tâm căng thẳng, vội vàng xua tay phủi sạch, không có, ngươi đừng nói bậy, ta sao có thể nói ngươi nói bậy, ta lại không phải Tần gia kia hai cái lao hồ đồ. Mạc Danh đã bị giẫm một phen Tần gia nhị lao, lập tức hoàn hồn, biểu tình khó coi trừng mắt Tấn Minh Côn. Tấn Minh Côn trừng trở về, còn không quên chiều Lạc sư sư reo lên, nha đầu chết tiệt kia ngươi xem, bị ta truyền thuyết, thẹn quá thành giận, chực chực chực, này sắc mặt cũng thật khó coi. Ngươi, Tần lao ra tử khí cái chán gân xanh bạo khiêu, hôn trướng. Ngươi láo hôn trướng. Tấn Minh Côn một chút không khách khí hồi dỗi, cậy già lên mặt, không biết xấu hổ. Ngươi Tần lao ra tử cả người phát run, từng ngụm thở dốc, giống như tùy thời đều có thể ngã xuống đi giống nhau. Lạc sư sư xem thập phần thổn thức, ra ra quyết định cũng thật đối, liền nhị thúc này sức chiến đấu, sống sờ sờ có thể đem người cấp tức chết ta. Quan trọng nhất chính là, hắn còn mặc kệ ngươi già trẻ, giống nhau vô khác biệt công kích, công lực thật là rất cao. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nghe được di động truyền đến dò hỏi, Lạc sư sư thu hồi chú ý. Ngươi hảo, ta muốn báo án, tự xưng là thân cha thân mụ người, Mạc Danh cầm tù ta mẫu thân trượng phu, còn uy hiếp đe dọa ta mẫu thân, càng là trái pháp luật rời đi thuộc về ta mẫu thân tài sản. Cảnh sát đại ca, bọn họ quả thực quá xấu rồi, xem ta mẫu thân tại đây không nơi nương tựa, bọn họ lại là gia đình giàu có, liền vẫn luôn khi dễ nàng, hiện tại còn đổ không cho chúng ta đi. Ta cùng ta mẫu thân đều là nhược nữ tử, bọn họ lại mang theo một đám người, quá khi dễ người, cảnh sát đại ca các ngươi nhanh lên tới, ta sợ quá. Đổ không cho đi. Khi dễ các nàng. Trả lại ngươi sợ quá. Ngươi kia vẻ mặt cười ha hả, nào có sợ hai bộ dáng, nói dối cũng không phải nói như vậy. Còn có, rốt cuộc ai khi dễ ai. Rõ ràng là bọn họ vẫn luôn bị mắng, vẫn luôn ở bị nhằm vào, tức giận. Nói cái gì không có thân phận, nhược nữ tử, a. Cũng không biết là ai dọn ra như vậy nhiều thân phận, toàn bộ đưa cho bọn họ, cái này kêu không thân phận. Tần gia nhị lão cả người phát run, chỉ vào Lạc sư sư, khi nói không ra lời. Lạc sư sư xem hai người thực không phục, tức khắc meo lại mắt, khuynh quá thân, như thế nào, các ngươi tưởng không thừa nhận cầm tù hơn người. Ngươi, Tần phu nhân đột nhiên đại thở dốc, phẫn hận phản bác, đó là ta nhi tử, ta chỉ là đem hắn lưu tại trong nhà mà thôi, cái gì kêu cầm tù. Phải không? Không cho cơm ăn. Không cho nước uống, mỗi ngày khóa môn, cửa sổ quan kín mít, bên ngoài còn có hai cái hắc ý để bảo tiêu thủ như vậy lưu tại trong nhà sao. Lạc sư sư chậm gì gì hỏi lại, không nhanh không chậm giống như tầm thường chi gian nói chuyện, lại tràn ngập làm người vô pháp bỏ qua sắc bén. Chương 910 hôm nay sư sư cũng ở Tuyên Dương chính trực. Tần gia nhị lão bị nghẹn trong lúc nhất thời vô pháp đáp lời, sắc mặt đen nhánh. Lạc sư sư thay đổi cái tư thế, tiếp tục nói. Chẳng lẽ các ngươi không có bởi vì ta mẫu thân không có thân phận không thể cấp cho các ngươi trợ giúp, không có không hài lòng nàng, thường xuyên tìm nàng phiền toái, thậm chí muốn bức tử nàng. Nói a, như thế nào không nói. Lạc sư sư càng thêm khuynh quá thân, mang theo hùng hổ dọa người mũi nhọn. Thấy bọn họ như cũ không mở miệng, cười nhạo một tiếng, các ngươi này đó gia đình giàu có, thật là tàng ô nạc cấu, dơ bẩn. Tần lão gia tử làm sao không biết nàng đây là ở thế lâm âm xuất đầu. Lúc trước những cái đó sợ đều là khai vị đồ ăn, thuận tiện xem bọn họ chê cười. Khó trách tuổi còn trẻ là có thể đủ có như vậy nhiều chỗ dựa, thật là ưu tú, đáng tiếc, không phải bọn họ Tần gia, hiện tại còn đứng ở địch nhân vị trí thượng. Lâm âm cái này ngu xuẩn, như thế nào liền mất trí nhớ, còn đến bây giờ không có nhớ lại tới. Nếu là biết nàng có cái như vậy có khả năng nữ nhi, nào còn sẽ có hậu mặt những cái đó sự tình, quả nhiên là lao thê nói, theo chân bọn họ Tần gia bát tự không hợp. Lúc trước nhi tử cứu đối phương sau, nên đem người tiễn đi. Cũng mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào hối hận, đều không có dùng. Lạc sư sư treo điện thoại, hảo, cảnh sát thúc thúc một hồi liền tới, ta tin tưởng bằng vào bọn họ chính trực, còn có đại gia phẩm hạnh, hẳn là sẽ làm chuyện này hảo hảo tiến hành đi xuống. Nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa vây quanh một đám ngăn nắp lượng lệ cả trai lẫn gái, tươi cười lưu luyến, đúng không? Mọi người nào dám phủ định, vội vàng gật đầu, biểu đạt chính mình lập trường. Đúng vậy, Lạc đại tiểu thư yên tâm. Lạc đại tiểu thư không cần lo lắng, phạm vào pháp tự nhiên là nên như thế nào liền như thế nào, chúng ta khẳng định duy trì. Đúng vậy, loại này ác liệt hành vi, ngươi nếu là không ra tay, chúng ta cũng sẽ không nuông chiều. Đúng, Lạc đại tiểu thư ngươi yên tâm. Ngươi một câu ta một câu, nghe Tần gia nhị lao tâm đều lạnh, nhiều người như vậy liên hợp lại nói, bọn họ Tần gia sợ là thật sự muốn xong rồi. không phải nói chỉ báo nguy sao? Như thế nào vẫn là lợi dụng quyền thế? Hai người khí thiếu chút nữa xịu qua đi. Tấn Minh Côn yên lặng giơ ngón tay cái lên, không thể không phục, hắn còn tưởng rằng nàng thật sự chỉ là báo cái cảnh đâu, không nghĩ tới. Nay thật đúng là không uổng bất luận cái gì công phu, một câu liền thu phục Tần gia. Khó trách nàng có thể làm kia mấy cái lão nhân đối nàng như vậy hảo, hừ, thiệt tính cơ. Chính mình so bất quá cũng là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc chính mình tâm chính là hồng, cùng nàng không giống nhau, nàng là hắc. Tấn Minh Côn phi thường không biết xấu hổ tưởng, thuận tiện đoạt lại ấm trà, trực tiếp bế lên tới liền uống. Lúc này, hắn xem họ Tần cái kia, như thế nào không biết xấu hổ tới đoạt. Lạc sư sư tuy rằng vẫn luôn ở cùng Tần gia nhị lao nói chuyện, dư quang lại là vẫn luôn chú ý Tần Phi. Hắn lúc trước là trải qua khảo nghiệm, nhưng không đại biểu mặt sau là có thể đủ vẫn luôn kiên định đi xuống. Xác định hắn là thật sự tình ngộ, ở nghe được cha mẹ khả năng sẽ xảy ra chuyện, trong mắt có chút không đành lòng nhưng không nói gì thêm. Thập phần vừa lòng. Nàng là muốn cho hắn cùng này hai cái lao hồ đồ phân rõ giới hạn, miễn cho về sau ở tai họa lâm âm. Cũng không phải là muốn hắn trở nên máu lạnh người nhất vô tình. Một cái không có tình người, nàng nhưng không yên tâm. Nếu không phải Tần Phi mặt hướng bởi vì cùng lâm âm vận mệnh dung hợp, làm nàng xem không rõ lắm, nàng cũng không đến mức yêu cầu cẩn thận quan sát. Buông di động, lấy quá nàng túi sách, nếu mọi người đều nói như vậy, ta liền tin các người, tương phùng cũng là có duyên, mang theo điểm lễ gặp mặt, mong rằng đại gia không cần. Mọi người vừa nghe, vội vàng tưởng nói không chê không chê, mới vừa mở miệng, liền cả người sửng sốt. Chương 911 phát triển tân khách hàng chung. Bùn xỉn Nga. Bùn xỉn. Có ý tứ gì? Không phải thực hiểu, đầu óc cũng có chút chuyển bất quá tới, hảo ngốc. Còn không có làm minh bạch, liền thấy cái kia ngồi ở trên sofa người, từ một cái màu trắng túi sách, móc ra một chồng. Giấy vàng. Kia giấy vàng thượng tựa hồ vẽ một ít thần bí phù văn, như là bọn họ ở chùa miếu cầu vượt phía dưới nhìn đến cái loại này lá bừa. Đại bộ phận người càng thêm nghi hoặc, đây là muốn làm gì? Không hiểu. Nhưng thật ra nhận thức Tấn Minh Côn người, tức khắc mắt mạo kim quang, đây là còn không phải là trong truyền thuyết hảo vận phù. Bọn họ là có nghe được trong vòng tin tức, nhưng vẫn chưa chính mắt gặp qua, cũng chưa từng dùng qua. Nhưng bọn họ có gặp qua hai cái điển hình. Tấn Minh Côn hỏa thuận vui vẻ chắc chính. Nhạc chắc chính, cũng chính là nhạc thị giải trí lao tổng, cũng là đã từng cái thứ nhất sử dụng lạc sư sư lá bùa người. Bọn họ còn nhớ rõ lúc trước Tấn gia lão nhị xui xẻo không ngừng thời điểm, nhạc chắc chính tới xem hắn, cùng hắn đề cử cái này, còn lộ ra hắn bị công ty những người đó tính kế, đều là dựa vào những cái đó tránh thoát. Cũng xác thật như hắn theo như lời. Vốn dĩ bị các loại ngang chân, các loại ngoài ý muốn người, đột nhiên như là bị ông trời chiếu cố giống nhau. Làm gì đều thuận lợi, làm cái gì đều xuất sắc, những cái đó muốn cùng hắn đoạt quyền cũng mỗi người đều không thể hiểu được xui xẻo. Là thật sự không thể hiểu được xui xẻo, đặc biệt mơ hồ. Bởi vì không phải nhạc chắc chính ra tay, cũng không phải bọn họ đối thủ. Mà là những người đó chính mình hoặc là không có quan hảo máy tính trùng hợp bị người nhìn đến, hoặc là chính là uống say không cẩn thận nói ra đi. Từ từ các loại không nên phát sinh ngoài ý muốn. Thập phần lệnh nhân tâm hư. Cho nên kia đoạn thời gian mọi người đều không dám cùng nhạc chắc chính là địch. Đặc biệt là bản thân trong lòng có quỷ, càng là phóng thấp tư thái, sợ tiếp theo cái xui xẻo chính là chính mình. Vì thế, ở biết đối phương may mắn như vậy là vì cái gì sau, còn đều vọt đi lên, chỉ là đi, hóa quá ít. Đến mặt sau còn luôn là trường giới, lại cung hóa không chừng, hơn nữa hiệu quả khi linh khi không linh, làm đại gia không có nhiệt tình. Điểm này nhưng thật ra có người do hỏi hầu bàn ra, nói nếu là ngươi bản thân số con rệp, mua vận may phủ liền sẽ triệt tiêu ngươi vận đen liền sẽ không có vận may. Nhưng này không hảo phán xét, rốt cuộc ai biết chính mình thật không có xui xẻo. Nếu là xui xẻo, bởi vì vận may phủ không có xui xẻo, kia lại thấy thế nào? Mà nếu là bản thân không xui xẻo không vận may mua vận may phủ, cùng cái loại này bản thân phải đi vận may cầm vận may phủ liền sẽ càng tốt vận, cái này cũng không dám nói. Nếu là cho rằng là chính mình vận khí không phải lá bừa, kia cũng không ai có thể tới chứng minh. Chỉ có thể nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cũng liền dẫn tới cách đến khá xa, đối cái kia vận may phủ liền chậm rãi phai nhạt. Gần còn lại là tưởng mua lại mua không được, bởi vì lượng thật là quá tùy hứng. Cho nên lúc này nhìn đến, có thể nào không kích động. Mặt khác không biết trong đó thâm ý người, tuy rằng thực mặc danh, lại là lập trường rất rõ ràng. Cái kia cầm lá bừa người, thân phận bối cảnh rất cường đại a. Mặc kệ nàng muốn làm gì, chỉ cần có thể leo lên điểm quan hệ, cũng là cực hảo. Tương so với bọn họ, Tấn Minh Côn phản ứng lớn nhất, đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia hắn vô cùng quen thuộc đồ vật, tay nhanh chóng vươn đi, chuẩn bị đoạt. Lạc sư sư vội vàng dịch hai, nhị thúc, đưa tiền. Tấn Minh Côn. ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, mấy ngày hôm trước mới hố ta 500 vạn, ta cũng chưa làm ngươi còn, ngươi đưa ta 2 trường muốn chết ta. Như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy đâu, quá keo kiệt. Lệnh nhân sinh khí. Lạc sư sư vô tội trước mắt, vẻ mặt ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thấn Minh Côn. Ngươi thiếu giả ngu, ta mặc kệ, mau cho ta tới 2 trường. Chương 912 tiểu muội mới đến, có tiền phủng cái tiền tràng, không có tiền. Muốn liền đưa tiền, 1 trường 100 vạn, chắc giá, rốt cuộc thân huynh đệ còn mình tính sổ đâu, huống chi chúng ta còn không phải thân huynh đệ, nhị thúc ngươi nói đúng không? Lạc sư sư tươi cười tươi đẹp lời nói lại mảy may không cho, có thể nói là phi thường lánh khốc vô tình. Dù sao một câu, muốn có thể, đưa tiền, không có tiền không bàn nữa. Tấn Minh Côn khó chịu, ta là ngươi nhị thúc, ngươi như thế nào có thể cùng người khác giống nhau báo giá, đến đánh gãy, cần thiết đánh. Lạc sư sư một phen hồ khai thò qua tới người, không thành ý, tránh ra. Tham dò đối cách đó không xa kín người là nhiệt tình thét to, các vị, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, cơ bất khả thất, thời bất tái lai, tới trước thì được a. Vẫn may phủ, chung vé số, lại đến một lọ, trên đường nhặt được tiền, uống nước không tắc cái răng, ăn cơm không nghẹn, hết thể không là vấn đề. Mọi người, ai uống nước có thể tắc cái răng? Còn có, ăn cơm đều có thể nghẹn, đó là quỷ chết đói đầu thai sao? Này tuyên truyền, là có độc đi. Mọi người một lời khó nói hết nhìn Lạc sư sư, biểu tình cũng là tràn đầy phức tạp, nguyên bản nghĩ mặc kệ là gì, chờ nàng nói liền thượng, nhưng vẫn may phủ, 100 vạn nhất trương. Cầu vượt hạ 2 khối tiền 1 trương, chùa miếu miễn phí phát, liền tính là muốn tìm đại sư cầu, cũng mới 20 khối. Cái này 100 vạn, thật sự không phải tới dự tiền. Bọn họ tuy rằng đều có tiền, 100 vạn căn bản không tính cái gì, nhưng coi tiền như rắc cũng không phải như vậy đương đi. Tần lao gia tử càng là thiếu chút nữa không banh trụ mặt, đây là đem bọn họ tần gia hiến hội đương cái gì, hàng vỉa hè sao. Làm buôn bán làm được mới sẽ rách mặt, đều có chút không chết không ngừng đối phương cửa nhà, đâu ra như vậy đại mặt. Quả thực là tức chết hắn. Bảo an đâu, bảo an, đem nàng cho ta đuổi đi, đuổi đi. Phẫn nộ xử quả trượng, lạnh giọng hô. Còn ở cùng Lạc sư sư cái kia đại lực sĩ tay làm đấu tranh, muốn đoạt 1 trương vận may phủ Tấn Minh Côn, lập tức dừng lại. Nhìn phía chính mình bảo tiêu, lại nhìn tần gia lão nhân, cuối cùng dừng ở nghe được thanh âm lại đây 2 cái cao gầy bảo an trên người. Đại đại mắt trợn trắng, vẻ mặt xem ngu ngốc phun tảo. Thật là cao tuổi già cả mắt mở, tìm cái 2 tới đối chúng ta 1, 2, 3. Rất nhiều cái bảo tiêu, ngươi có phải hay không sẽ không đếm đếm a, vẫn là chuyên môn tới tặng người đầu. Vốn là hỏa đại tần lao gia tử, lại bị Tấn Minh Côn như vậy một hơi, rốt cuộc không có chịu đựng, trợn trắng mắt sau này đảo. 2 cái bảo an vội vàng duỗi tay đỡ lấy, tần lão, tần lão. Tần lão phu nhân thấy thế, chạy nhanh phát lại đây, lôi kéo tần lão ra tử tay, một bên vỗ nhẹ hắn ngực, một bên khóc. Tạo nghiệt ta, nhi tử khuỷu tay quẹo ra ngoài, hồ ly tinh con dâu lại dẫn người tới khí áp chúng ta 2 lão, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, cái này làm cho ta cái này lão bà tử cùng lão nhân về sau nhưng như thế nào sống a? Hơn 70 tuổi người khóc, nhìn thập phần đáng thương, ở đây một ít người tức khắc có chút không đành lòng. Tần gia nhị lao cách làm có thể là quá kích một ít, nhưng đã lớn tuổi như vậy rồi, có phải hay không có điểm qua. Lạc sư sư như là không chú ý những cái đó chuyển biến ánh mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện khóc lớn tiếng tần lao phu nhân. Làm gì, an bạ à, chúng ta nhưng không có chạm vào ngươi, mọi người đều nhìn đâu, lại không mắt mù. Ý ngoài lời, nếu ai chạm tần gia nhị lão, ai liền mắt mù. Mới vừa dâng lên đồng tình người, lập tức gần đi xuống. Đồng tình giá trị mấy cái tiền, có thể ăn sao? Lạc sư sư nói xong liền không quản đối phương, ném trong tay hảo vận phù, tiếp tục bắt đầu nàng đẩy mạnh tiêu thụ, tiểu muội mới đến, có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền. Mọi người, phủng cá nhân chàng. Lạc sư sư, ngươi đoán. Chương 913 này thật là nàng mang quá kém cỏi nhất một lần khách hàng. Nghe mọi người, theo bản năng trong lòng nói tiếp, phủng cá nhân chàng. Mà thập phần hiểu Lạc sư sư, tỉ như nói Tấn Nghiên Chi, Tấn Minh Côn, còn lại là thập phần tò mò chờ bên dưới. Quả nhiên. Nàng cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Không có tiền vay tiền cũng phủng cái tiền chẳng a. Lạc sư sư ném lá bửa, toàn bộ đầy đất quán đại bán phá giá bộ dáng. Xem mọi người rất là một lời khó nói hết, này vòng tiền cũng quá trắng trợn táo bạo đi, liền không thể huyển chuyển một chút. Quan trọng nhất chính là, nàng người như vậy, sẽ thiếu tiền.